Ngủ. Ngủ. Trương Bính Trung ngạc nhiên, Tư Trương lại là cả kinh vội đi sờ Huệ Thư trên cổ mạch đập, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, thật ngủ rồi. Lưu Bách Sơn ngốc ngốc nhìn Huệ Thư, khỏe mắt đỏ bừng. Làm sao vậy, đây là... Tư Trương khó hiểu nhìn Lưu Bách Sơn, hai tử ngủ rồi, lại không phải lập tức tỉnh, ngươi kích động thành như vậy. Lưu Bách Sơn phiết đầu lau nước mắt, lắc đầu nói, tầm thường hắn đều phải ban đêm đã khuya mới có thể ngủ một lát, ban ngày càng là chưa từng có quá, hiện tại xem hắn có thể nghỉ ngơi một chút, lòng ta cao hứng. Tư Trương không cho là đúng, chính mình cũng ngáp một cái, chúng ta cũng nghỉ một lát, muốn ba ngày đâu, gấp cái gì. Ba người đều gật đầu, Trương Bính Trung xủy phương thuốc đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta về nhà tìm thư nhìn xem, Hoắc cô nương này phương thuốc khai quá có ý tứ, ta phải hảo hảo nghiền ngẫm nghiền ngẫm. Tư Trương mặc kệ hắn, cùng Lưu Bách Sơn hai người đối diện ngồi xuống uống trà, Triệu Bảy kia mấy cái thuộc hạ, ngươi xác định đều đi rồi. Ta phái người đi theo, một đường nhìn bọn hắn chầm chầm tiến Duyên Châu Thành. Lưu Bách Sơn làm việc rất nhỏ, ngày đó buổi tối hắn liền lưu trữ người đi theo Ngô Hiếu Chi đám người, bọn họ ở trong thành ở lại, trừ bỏ ăn uống ngoại, không có cùng người nào gặp mặt, càng không có gì đặc biệt hành động. Nói như vậy, bọn họ không có gì hậu trường. Chẳng lẽ thật là tiêu sư? Có lẽ là bởi vì Triệu Bảy cùng Hoắc Đại Phu ở chúng ta trên tay duyên cớ cũng không nhất định. Lưu Bách Sơn nói một đốn, lão đại, nếu là ngươi cùng Huệ Thư bệnh đều có thể hảo, Hoắc Đại Phu chính là chúng ta ân nhân, ngươi không thể giết nàng. Nàng nếu là thật có thể chữa khỏi chúng ta, ta sát nàng làm chi, lưu lại nơi này chúng ta liền đem nàng đương người một nhà đãi, sau này đại gia lại có đau đầu nhức óc, cũng liền không cần lo lắng hãi hùng. Hắn nói một đốn, lại nói, cái kia Triệu Thất Tuyệt không thể lưu. Nhị nha tuy cái gì đều không có tìm hiểu ra tới, nhưng hắn như cũ tin tưởng vững chắc Triệu Hân lai lịch không đơn giản. Cái này Lưu Bách Sơn không phản đối, hắn cũng cảm thấy Triệu Bảy không bình thường, bằng không liền kết giao kỳ hảo, bằng không liền tuyệt hậu hoạn, nhưng người trước đã không có khả năng, bọn họ không có lựa chọn khác. Sau này ba ngày, Tư Trương trừ bỏ về nhà uống dược, cơ hồ đều đại ở Lưu Bách Sơn trong nhà. Đệ nhất tề dược đi xuống khi, Huệ Thư còn sẽ mộng du dường như đi ra ngoài. Nhưng vào đêm hắn như là tỉnh lại dường như chính mình trở về nhà. Tuy không mở miệng nói chuyện, người cũng ngốc ngốc, nhưng là chính là cùng trước kia có chút bất đồng. Có lẽ là trùng hợp. Tư Trương biết, gần chút thời gian Huệ Thư chỉ cần đi ra ngoài, đều là Lưu Bách Sơn tìm trở về, bằng không chính là người khác thấy được đem hắn đưa về nhà, còn chưa từng có quá Huệ Thư chính mình trở về tình huống. Không phải trùng hợp. Lưu Bách Sơn kích động không thôi, ôm Huệ Thư tay đều đang run rẩy, là Hoắc Đại Phu dược có kỳ hiệu. Tư Trương lẩm bẩm nói không ra lời. Ngày thứ ba, uống thuốc xong Huệ Thư một giấc ngủ đến trời tối, Tư Trương cùng Lưu Bách Sơn cùng với Trương Bính Trung canh giữ ở trước giường, đó là Lưu Mai cùng với trong thôn những người khác đều chạy bảy tám tranh. Lưu Bách Sơn trong nhà người đến người đi, lại cực kỳ an tĩnh. Người đi về trước đem rửa uống lên. Lưu Mai đẩy đẩy Tư Trương, hôm nay cũng là cuối cùng một liều, ăn xong rồi, buổi tối chúng ta nhìn xem hiệu quả. Nàng nói, đỏ mặt. Thấy thế nào hiệu quả? Tự nhiên là hành phòng sau xem Tư Trương tinh huyết. Hảo. Tư Trương trong lòng kỳ ngứa khó nhịn, nhưng lại luyến tiếc đi, đệ nặng thanh âm nói, Huệ Thư một giấc này ngủ cả ngày, nên tỉnh đi. Trương Bính Trung vừa nghe lập tức bay xuống tay, Hoắc Đại Phu chính là nói, nếu là hắn ngủ cũng đừng kêu hắn, chờ hắn ngủ đủ tự nhiên liền sẽ tỉnh. Hoắc Đại Phu, ngươi bái tổ tông đi. Tư Trương sốt ruột, đạp hắn một chân. Đến buổi tối, Huệ Thư như cũ không tỉnh, đại gia lúc này mới tan. Ngày mới phóng lượng, trong thôn đệ nhất thanh gà gáy vang lên, Lưu Bách Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Huệ Thư. Hắn mở mắt ra, ngay sau đó sửng sốt, nho nhỏ trên giường trống trơn, Huệ Thư. Hắn hãi nhảy dựng lên, lập tức xông ra ngoài. Trương Bính Trung cũng bừng tỉnh lại đây, nhị ca, làm sao vậy? Đuổi theo đi ra ngoài, chờ Lưu Bách Sơn nói xong, hắn mới hiểu được lại đây, lắp bắp nói, này. Nói như vậy, là Huệ Thư chính mình đi ra ngoài. Ý của ngươi là Huệ Thư không phải hoàn toàn không cứu, lại dù đã đi ra ngoài, chính là thật sự hảo, chính mình chạy ra ngoài chơi. Nhưng nếu là hảo, tỉnh, như thế nào không đánh thức bọn họ? Không bốn không bồi tội. Lưu Bách Sơn trong lòng như là bị người bắt một chậu nước lạnh, sắc mặt trắng bệnh, tìm, đem người đều kêu tới cùng nhau giúp ta tìm. Ngươi đừng vội, ta đây liền tìm người đi. Trương Bính Trung cũng luống cuống, về tình về lý bọn họ đều hy vọng Huệ Thư có thể hảo. Bằng không ba ngày qua hắn cũng sẽ không mỗi ngày thủ. Trong thôn người nghe được, sôi nổi lại đây hỏi, nghe hắn giải thích xong cũng đều đổ mồ hôi. Có người nói, kia cô nương so Huệ Thư cùng lắm thì vài tuổi, sao có thể sẽ chữa bệnh, ta xem các ngươi chính là bị nàng lừa. Đúng vậy. Có nhân đạo, nếu là không có việc gì còn chưa tính, nếu là Huệ Thư ra chuyện gì, phi đem nàng lột ra rút gần không thể. Một đống người ngươi một lời ta một câu, mãn thôn mãn sơn tìm Huệ Thư. Nhưng Huệ Thư bình thường đi địa phương đều phiên vài biến, cũng không thấy người của hắn ảnh. Kia nữ nhân không thể lưu, lập tức trói ra tới giết, thế Huệ Thư báo thủ. Lưu Bách Sơn lung lay sắp đổ, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia hối hận tới, nếu không phải hắn khăng khăng tin Hoắc đại phu có thể trị hảo Huệ Thư, Huệ Thư cũng không có khả năng mất tích. Nếu là Huệ Thư xảy ra chuyện, hắn nào còn có mặt mũi đi ngầm thấy hắn nương. Mọi người xảo chạy tới quan tâm chăm sóc nếu Ly Sơn, viện môn khẩu thủ bốn cái mã phỉ phá lệ không ở, bọn họ lập tức đi vào vỗ Cố Nhược Ly cửa phòng, ngươi cái này kẻ lừa đảo, cho chúng ta ra tới. Sắc, giết. Có người kêu nói, một đao chặt đứt mệnh đều tiện nghi nàng, lột ra rút gân mới có thể giải trong lòng chi hận. Trong viện trong lúc nhất thời loạn sĩ bắt nháo, đằng đằng sát khí. Nha đầu thúi. Trong môn im ắng, có người cấp bất quá, đi lên nhấc chân liền đi đá môn, trốn mùng một, trốn không được 15, ở chúng ta địa bàn thượng, ngươi cũng dám chơi đa dạng. Kia chỉ chân nâng lên tới, đang muốn dừng ở cửa thượng. Đúng lúc này, cửa mở. Đá môn liếc mắt một cái liền thấy được cửa đứng người, không kịp thu hồi chân, thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Cố Nhược Ly như cũng là kia thân tẩy trắng bệnh màu đen đoàn quái, trên mặt sẹo nhìn thấy ghê người, nhưng cặp mắt kia lại hắc lạnh lùng lộ ra một tia xa cách, nàng lẳng lặng lở, các ngươi làm cái gì? Có người đẩy ra nàng vào phòng nhìn nhìn, ra tới nói, không ở bên trong. Đem người trói lại. Dứt lời, lập tức có người qua đi, đối Cố Nhược Ly quát, ngươi hại Huệ Thư, chúng ta muốn ngươi đền mạng. Cánh tay sinh đau, trong óc bị xảo ong long táo vang, Cố Nhược Ly bị hai người nắm chặt xuống tay cánh tay, có ý tứ gì? Huệ Thư làm sao vậy? Còn Trang? Có người mắng nói, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, cư nhiên có lá gan dám chạy đến chúng ta địa bàn thượng gạt người. Hôm nay nếu không giết ngươi, chúng ta Thanh Dương Sơn mã phỉ liền bạch hốn nhiều năm như vậy. Đối. Hai mươi mấy người người hô quát, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Huệ Thư tìm không thấy, là ngươi hại hắn. Cố Nhược Ly hiểu được, bừng tỉnh ngước mắt bốn xem, liền ở trong đám người thấy được Lưu Bách Sơn, hắn đôi mắt hồng hồng nắm chặt nắm tay, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Huệ Thư mất tích, cho nên bọn họ là tại hoài nghi nàng hại kia hải tử. Không biết vì cái gì, nàng tầm mắt đột nhiên dừng ở Triệu Vân trên cửa, nghĩ đến ba ngày trước hắn cùng nàng lời nói, nghĩ đến hắn dụng ý. Hẳn là cao hứng đi, hiện giờ tình hình thật sự ứng hắn đoán trước. Cố Nhược Ly nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Loảng xoảng một tiếng, một cây đao đặt tại nàng trên cổ. Chói lọi, phiếm hàn quang. Chém. Mọi người hô quát, gấp không thể đãi, vì Huệ Thư báo thủ. Cố Nhược Ly ngẩng đầu, nhìn mọi người, nói, các nơi đều tìm. Các ngươi như thế nào liền xác định Huệ Thư đã xảy ra chuyện? Mọi người sửng sốt, Lưu Bách Sơn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo nhút nhát sợ sệt lộ ra sợ hãi thanh âm vang ở bên tai. Cha, các ngươi đang làm cái gì? Vang một tiếng, giống như tiếng sấm. Trường hợp chợt yên tĩnh xuống dưới, mọi người đờ đẫn quay đầu lại, liền nhìn đến cách vách cửa phòng, lập một lớn một nhỏ, nam nhân thân hình cao lớn mặt mày lạnh lùng, thần sắc khó lường nhìn bọn họ, hai tử gây yếu thấp bé, một đôi mắt tinh lượng lượng lộ ra sợ hãi. Huệ Thư. Có người chỉ vào kia hài tử, là Huệ Thư A. Lưu Bách Sơn di động cực nhanh, không đợi dứt lời hắn đã nhào tới, một tay đem Huệ Thư cô ở trong ngực, túi đầu xem hắn. Huệ Thư, ngươi hủ chết cha, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới tìm tỷ tỷ chơi, nhưng là tỷ tỷ còn đang ngủ, ta liền hắn chỉ Triệu Vân, vẻ mặt vô tội, ca ca làm ta không cần xảo tỷ tỷ, ta liền ở ca ca trong phòng chơi trong chốc lát. Mọi người đều nhìn Triệu Vân. Hắn lại nhìn phía Cố Nhược Ly, thần sắc đạm nhiên, đôi lông mày hơi trọn. Cố Nhược Ly nhấp môi, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng xa cách, phiết quá tầm mắt không hề xem hắn. Lưu Bách Sơn đem Huệ Thư buông xuống, quay đầu lại chiều Cố Nhược Ly đi đến. Hắn đang muốn mở miệng, đông nhiên cửa truyền đến Tư Trương quát lớn thanh, sáng tinh mơ, xảo cái gì đâu. Dứt lời, hắn đẩy ra đổ sân vài người đi đến, chờ nhìn đến Cố Nhược Ly trên cổ nói, lập tức mắng, các ngươi đang làm cái gì, tạo phản a. Đại gia sửng sốt, hoàn toàn tỉnh táo lại, mặt đằng một chút, trướng thành màu đỏ tím. Nắm chặt Cố Nhược Ly cánh tay người vội thu tay, cầm đao loảng xoảng một tiếng ném đao, xấu hổ sau này lui. Hoắc đại phu. Tư Trương khẩn trương đi qua đi, ngươi không sao chứ, không bị thương ngươi đi. Tư Trương thái độ, quả thực khác nhau như hai người. Cố Nhược Ly xoa cánh tay, lắc lắc đầu. Đều cho ta nghe. Tư Trương thấy nàng không có việc gì, vừa quay đầu lại lấy ngón trỏ đỉnh gần nhất vài người chán, đều cho ta nghe à. Từ hôm nay trở đi Hoắc đại phu chính là ta ân nhân, ai muốn lại đối nàng không tôn trọng, chính là cùng ta không qua được, có nghe thấy không? Lão đại! Trương Bính Trung vọt tiến vào, kinh ngạc nói, ngươi! Bệnh của ngươi hảo! Hắn nói, tầm mắt dừng ở hắn hai vượt chi gian. Tư Trương một chân đá văng hắn, nói, hảo, các ngươi liền chờ lao tử sang năm sinh nhi tử đi. Hắn tối hôm qua thử qua, tinh huyết sắc thật không có vấn đề, hắn kích động dưới còn cùng Lưu Mai suốt đêm tới tìm Cố Nhược Ly, nghe nàng cẩn thận giải thích một lần, nháo đến sắc trời phóng lượng mới đi. Vợ chồng hai người thật sự tin Cố Nhược Ly không có gạt người, cho nên liền lúc đi, liền viện môn khẩu thủ bốn cái mã phỉ đều đuổi đi. Trương Bá Bá. Huệ Thư nhút nhát sợ sệt hô một câu, Tư Trương sửng sốt thấy được Huệ Thư, tiểu Huệ Thư. Hắn bước đi qua đi, một tay đem Huệ Thư cử qua đỉnh đầu, ngươi vừa mới kêu ta cái gì, lại kêu một tiếng. Huệ Thư đầu tiên là có chút sợ hắn, nhưng hải tử rốt cuộc có chút ham chơi, liền nở nụ cười, hô, Trương Bá Bá. Ha ha ha ha. Tư Trương ngửa mặt lên trời cười to, liên tiếp nói mấy cái hảo, đem Huệ Thư buông xuống, đối Cố Nhược Ly ôm quyền, Hoắc đại phu, ta Tư Trương đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Lưu Bách Sơn đầy mặt tao hồng, hắn nắm chặt nắm tay bỗng nhiên thình thịch một tiếng ở Cố Nhược Ly trước mặt quỳ xuống, Hoắc đại phu, ta Lưu Bách Sơn là tiểu nhân, ngươi trị hết chúng ta Huệ Thư, ta cư nhiên còn hoài nghi ngươi, hôm nay ta tại đây hướng ngươi bồi tội, tùy ý cô nương xử trí. Cố Nhược Ly ngạc nhiên nhìn hắn, muốn giơ tay đi đỡ. Nhưng vừa rồi ba người áp nàng muốn chém nàng mã phỉ cũng vọt lại đây, hướng tới nàng liền ôm quyền, Hoắc đại phu, chúng ta có mắt không tròng mạo phạm, chỉ cần ngài ngôi giận, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện xử trí. Dứt lời, còn đem trên mặt đất đao nhặt lên tới đưa cho Cố Nhược Ly. Các ngươi Cố Nhược Ly đương nhiên sẽ không đi tiếp đao, bất đắc dĩ nói, đều là hiểu lầm, đại gia không cần như vậy. Trong viện mặt khác mã phỉ cũng đi theo nói, chúng ta là thô nhân, miệng lưỡi vụ về, chỉ cần Hoắc đại phu có thể ngôi giận, chúng ta tùy ý ngươi xử trí. Tùy ý Hoắc đại phu xử trí. Mọi người bỗng nhiên cùng nhau ôm quyền, cùng kêu lên cao hướng, giọng nói như chuông đồng ở núi rừng quanh quẩn. 041 tụ hội. Cố Nhược Ly đem Lưu Bách Sơn nâng dậy tới, ngươi một lòng vì Huệ Thư, cũng không có không đúng, nhị đương gia không cần như thế. Xem tiểu thuyết mới nhất đổi mới tới http://lv.xsv.hoa, nàng nói một đốn, đối mọi người nói, nếu Huệ Thư không có việc gì, chính là giai đại vui mừng, nói chuyện gì bồi tội không bồi tội. Dứt lời, nàng sợ mọi người lại nói, liền chiều Huệ Thư vẫy tay, ngươi hảo sao, làm ta nhìn xem. Huệ Thư đặng đặng chạy tới, tỉ tỉ. Cố Nhược Ly ngồi xổm xuống cấp Huệ Thư xem mạch, Trương Bính Trung vừa thấy lập tức chạy vào phòng cấp Cố Nhược Ly dọn cái ghế dựa ra tới, Hoắc đại phu ngồi. Cố Nhược Ly nói thanh cảm ơn, ôm Huệ Thư ngồi xuống, qua một khắc nàng nở nụ cười, dược hiệu không tồi, ta lại khai mấy rán điều dưỡng củng cố một chút, liền không có việc gì. Hoắc đại phu thật lợi hại. Trương Bính Trung hắc hắc cười nói, ta chính là đã hơn một năm không gặp như vậy liền cơ linh Huệ Thư. Dứt lời dựng ngón tay cái, ngươi nơi nào là đại phu a, ngươi quả thực chính là thần y a, đại chu tuổi nhỏ nhất thần y. Cố Nhược Ly từ trước đến nay không thiện này đó, chỉ phải ôm Huệ Thư cười cười. Bính Trung nói không có sai. Mọi người cười nói, Hoắc đại phu làm chúng ta kiến thức, trên đời này người có bản lĩnh hay không, cùng tuổi xuất thân không có quan hệ. Cố Nhược Ly mỉm cười, đông nhiên nhớ tới cái gì tới, chuyển mắt đi tìm. Liền ở đám người lúc sau thấy được Triệu Vân. Hắn ôm cánh tay đạm nhiên đứng ở cửa, nhìn nàng đuôi lông mày hơi hơi một trọn. Cố Nhược Ly thần sắc không gợn sóng, trở về tầm mắt không hề xem hắn. Bại Yến. Tư Trương thô to giọng, chấn nóc nhà đều run rẩy mấy cái, hôm nay chúng ta tam hỷ lâm môn, tốt như vậy nhật tử, không say không về. Hảo. Mọi người cao uống, biểu tình tăng vọt. Lưu Mai mang theo mấy cái phụ nhân tễ tiến vào, từ Cố Nhược Ly trong tay đem Huệ Thư ôm xuống dưới. Đừng đè nặng Hoắc thần y đi, chính mình đi chơi đi. Huệ Thư ngoan ngoãn gật đầu xuống dưới, lại không chịu đi. Các ngươi cũng đều đi thôi, một đám giọng đại doa người, quay đầu lại đem Hoắc thần y đi kinh chứ, ta tìm các ngươi tính sổ. Nàng một sửa lúc trước xa cách nghi ngờ, đem Cố Nhược Ly hộ ở sau người. Mọi người đều nở nụ cười. Những người này mặc kệ nhiều ác, nhưng đối với người một nhà, lại là nhiệt tâm nhiệt huyết. Cố Nhược Ly nhìn một sân nhân tâm đầu mạch cờ rô sót, theo nở nụ cười. Triệu Vân lặng lặng nhìn. Tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, như cũng là trước đây bộ dáng, ám vàng sắc mặt, xấu xí hồng sẹo, nhưng cặp mắt kia xúc ý cười cong thành trăng non nhi, giống như sao trời giống nhau, rực rỡ lấp lánh, lộng lây bắt mắt. Hắn nghĩ đến ngày đó ở trong sân nàng nói chuyện khi biểu tình. Nhàn nhạt câu môi, trở về phòng đóng cửa, an tĩnh không tiếng động. Hoắc thần y yề, ngươi tới mấy ngày nay, chúng ta mọi người đều đối với ngươi có hiểu lầm, cũng không có hảo hảo chiêu đãi ngươi, mong rằng ngươi tha thứ. Lưu Mai đỡ cô Nhược Ly. Hôm nay đại gia giải trừ hiểu lầm, sau này đều là người một nhà, ngươi cũng không cần khách khí, có chuyện gì có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Trừ bỏ có thể an toàn rời đi, nàng đối bọn họ cũng không có cái gì yêu cầu, Cố Nhược Ly cười lắc lắc đầu. Thành! Hiện tại không nói này đó. Lưu Mai cùng mấy cái phụ nhân kéo Cố Nhược Ly lên, ta bị nhiệt canh, còn tìm vài món tân y hề phục, ngươi theo ta đi, ta cho ngươi trang điểm trang điểm. Chúng ta đều là thô nhân, cũng không biết thế nào biểu đạt lòng biết ơn, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Cho nàng thay quần áo. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn xem chính mình ăn mặc. Đều lăn, nên làm cái gì đi. Lưu Mai Hoanh đại gia, ta bồi Hoắc Thần Y lìa đi nhà ta. Dứt lời, đại gia cười đi ra ngoài, vừa đi một bên cảm xúc ngẩng cao nói chuyện, sau này có Hoắc Thần Y lìa ở, liền không có Trương Bính Trung kia tiểu tử chuyện gì, chúng ta cũng không cần sợ bị hắn hố uống lộ thuốc. Ta khi nào làm ngươi ăn sai rồi. Trương Bính Trung nhảy dựng lên, cười nói. Mọi người cười to, lần lượt tản ra. Cố Nhược Ly bị Lưu Mai nửa nửa đỡ đi các nàng ra, vài người bận rộn đem nàng ấn tiến thao tắm, lại là tắm gội, lại là trải đầu, trong ngoài bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. Trên mặt nếu là không này sẹo, Hoắc Thần Y khẳng định là cái mỹ nhân. Lưu Mai tiếc hận nhìn Cố Nhược Ly mặt, người y thuật tốt như vậy, này sẹo liền đi không xong. Cố Nhược Ly giơ tay sờ sờ, nhìn trong gương xa lạ chính mình, nhịn không được cười nói, có lẽ có thể đi rất đi. Tạm thời còn không thể. Vậy ngươi liền thượng điểm tâm. Lưu Mai cười nói, bất quá liền tính đi không xong cũng không quan hệ, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, sau này chờ ngươi tới rồi tuổi muốn gả người, các huynh đệ tùy ngươi chọn lựa. A. Cố Nhược Ly ngơ ngẩn, Lưu Mai che mặt nở nụ cười, cầm lược cho nàng trải một cái liêu rủ búi tóc, lại cảm thấy thành thục chút, đổi thành song nha búi tóc, đừng một đóa hoàng cam cam hoa lụa. Thức tha hiểu điệu tự kinh trước xoay người lại đây, Lưu Mai vài người bị kinh diễm một chút. Nếu không xem kia nói sẹo, thật là nụ hoa đại phóng, thanh xuân thiếu ngải. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ dẫn theo váy tùy Lưu Mai ra cửa. Bàn tiệc bãi ở từ đường đằng trước. Lưu Mai chỉ vào thôn trung ương, chúng ta tuy là nửa đường nhận thức, nhưng là đại gia tình như thủ túc, thương lượng sau liền đem tổ tông bài vị cung ở bên nhau, kiến từ đường. Cố Nhược Ly theo tay nàng gặp qua đi, quả nhiên ở thôn trung ương nhìn đến bị soát thành cho bạch từ đường, cao cao phi dương nóc nhà, còn có cái cực đại trống trải sân, phi thường đại khí. Buổi tối ngươi liền ở bên kia ăn cơm, ta nhượng hoa quế rượu, trong chốc lát làm người cho ngươi đưa tới, không say người. Cố Nhược Ly tiểu lượng còn thành, đảo không sợ uống rượu, nàng dừng một chút hỏi, Triệu công tử đi qua sao? Lưu Mai cười nói, hắn đã ở bên kia. Dứt lời, đánh giá Cố Nhược Ly, như suy tư gì hỏi, Hoắc Thần Y cùng hắn rất quen thuộc. Thuộc sao? Cố Nhược Ly nhướng mày lại cười nói, không thân. Nếu không thân, vậy không sợ thương nàng tâm. Lưu Mai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lênh Cố Nhược Ly đi từ đường trước sân. Trong viện bày 4-5 chục cái bàn, bên cạnh giá mấy cái bếp, lúc này nóng hôi hổi, hương khí phát mũi. Cố Nhược Ly lại là liếc mắt một cái thấy được ngồi ở nhất biên giác ghế thượng, một mình uống trà Triệu Hân. Đen như mực quần áo, phi dương mày kiếm, quặng cu é xa cách khuôn mặt, đều hiển lộ hắn cùng chung quanh náo nhiệt bầu không khí, không hợp nhau. Dường như cảm nhận được tầm mắt, hắn cũng chính ngẩng đầu chiều nàng xem ra. Nào nào! Cố Nhược Ly thong thả ung dung mà đến, phụ dung sắc thu eo đoàn quái. Trang bị một cái xanh lá mạ sắc chọn tuyên váy, phía dưới là một đôi mới tinh phủ dung mặt chọn hoa lan dày đều. Sinh sáng lập, ứng đối ủng lại đây cùng nàng chào hỏi mọi người, không xa không gần nói chuyện, bình tĩnh. Nàng không biết nghe xong cái gì, khẽ cười lên, sườn đối với hắn mặt, chân bóng non mịn, tươi cười ngây ngô mà đáng yêu. Cha chảy vào trong miệng, Triệu Vân Đề hồ lại tự rót một ly. Quanh thân hơi thở càng thêm xâm lạnh. Hoắc Thần Y Yệ. Tư Trương dẫn nàng hướng chủ vị đi lên, ngươi là khách quý. Hôm nay từ ngươi ngồi chủ vị. Cố Nhược Ly vội vẫy tay, cười nói, Tư lão đại chết sát ta. Thấy được cách đó không xa Huệ Thư, ta liền ngồi bên kia hảo, vừa lúc có thể cùng Huệ Thư trò chuyện. Này sao được? Tư Trương muốn lưu nàng, Cố Nhược Ly đã lo chính mình đi qua đi, cười cùng Huệ Thư nói, tỷ tỷ có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Huệ Thư gật đầu không ngừng, đương nhiên có thể. Dứt lời, nhảy dựng lên cấp Cố Nhược Ly đem trường ghế kéo khai một ít, tỷ tỷ ngồi. Cảm ơn. Cố Nhược Ly bật cười. Ở Huệ Thư bên người ngồi xuống, cùng hắn nói chuyện. Tư Trương còn muốn qua đi, Lưu Bách Sơn lôi kéo hắn nói, Hoắc Thần Y Lìa rốt cuộc cũng vẫn là hài tử, ngươi đừng dọa nàng. Cũng đúng. Tư Trương vào đầu, hắn luôn là không nhớ rõ Cố Nhược Ly tuổi tác. Hai người cùng nhau ở chủ vị ngồi xuống, lại tiếp đón trong thôn lao đầu già trẻ thiếu ngồi xuống. 40 mấy bàn tiệc rượu, trong thôn các nữ nhân cơ hồ đều ở bếp thượng hoặc là ở chính mình trong nhà bận việc, có thể ghế trên trừ bỏ một ít gần thành niên hài tử. Đều tất cả đều là cường tráng nam nhân, có một ít ngày đó buổi tối Cố Nhược Ly đã gặp qua. Tỷ tỷ. Huệ Thư kéo kéo Cố Nhược Ly ống tay áo, cách 7-8 cái bàn chỉ vào mặt khác một đầu, ca ca ở bên kia, ta đi kêu hắn ngồi bên này tới. 042 sắc ý. Ca ca ngồi bên kia thực hảo. Cố Nhược Ly hiện tại còn không muốn cùng Triệu Hân nói chuyện, chờ ngày mai cùng Tư Trương nói thả bọn họ rời đi nơi này, nàng liền sẽ cùng Triệu Vân Đường ai nấy đi, liền như Hoắc Phồn Lâu nói, tới rồi kinh thành bọn họ lại đi điều tra cái kia người bị bệnh rốt cuộc là ai. Mặc dù bọn họ không có cách nào, nàng còn có thể đi tìm Triều Dương quận chủ, nàng trông trước một nhà chết oan chết uổng, nàng liền tính tưởng khoanh tay đứng nhìn, cũng vô pháp trích sạch sẽ. Ca ca một người thực nhàm chán. Huệ thư trộm hướng bên kia xem, ủy khuất nói, vẫn là đem hắn hô qua đến đây đi, nơi này người hắn một cái đều không quen biết. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, không có dự đoán được Huệ thư thế nhưng như vậy hộ Triệu Hân, bọn họ bất quá đãi một cái buổi sáng. Hơn nữa, nàng nhưng không tin hắn là cái có thể ôn nhu cẩn thận cùng hài tử ở chung người. Huệ thư đã chờ không kịp chạy đi rồi, nàng quay đầu đi xem, quả nhiên nhìn đến Huệ thư ngừng ở Triệu Vân trước mặt, kéo hắn tay áo. Triệu Vân theo hỏi chiều nàng bên này xem ra. Cố Nhược Ly nhíu lại mi xoay người, bưng trà chậm rãi uống, chờ thêm một khắc, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Huệ thư bĩu môi một lần nữa ngồi xuống, không, cao hứng nói, ca ca không muốn lại đây, nói hắn ở bên kia ngồi thói quen. Thói quen cái gì? Mới ngồi 15 phút mà thôi. Xem ra đại gia cảm giác đều giống nhau, không muốn cùng đối phương lại có cái gì liên lụy. Cũng hảo, Cố Nhược Ly không cho là đúng, cười cùng Huệ thư nói chuyện, thân thể của ngươi còn muốn tiếp theo uống thuốc, nhiều dưỡng một dưỡng mới có thể trường thịt trường vóc dáng, biết đi. Huệ thư vóc dáng, so với cùng tuổi hài tử sắc thật nhỏ gầy một ít, cho nên lần đầu tiên gặp mặt nàng còn tưởng rằng hắn chỉ có 5-6 tuổi. Ta đã biết. Huệ thư gật đầu, ta về sau nhất định ăn nhiều cơm. Lớn lên mập mạp cao cao, giống đại ca ca như vậy. Giống Triệu Hân. Vô luận thân cao vẫn là hình thể xác thật thực không tồi, Cố Nhược Ly tán đồng sờ sờ Huệ thư đầu. Đồ ăn từng đạo tốt nhất tới, đảo mắt công phu đôi tràn đầy một bàn, Cố Nhược Ly bên này cũng ngồi đầy người, Lưu Mai cho nàng đưa hoa quế rượu, nhỏ giọng dặn dò nói, trong chốc lát bọn họ khẳng định muốn kính ngươi rượu, ngươi cứ việc uống, này hoa quế rượu đạm, uống thượng 10 cái bình đều say không được. Cảm ơn. Cố Nhược Ly tiếp rượu, phu nhân ngồi ở bên kia. Lưu Mai ha ha cười, nói, chúng ta nơi này quy củ, nam nhân uống rượu nữ nhân không thượng bàn. Bất quá ngươi không giống nhau, cứ việc yên tâm ngồi, mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, bị Lưu Mai một lần nữa ấn ngồi xuống. Ngay sau đó, pháo thanh bùm bùm vang lên, Tư Trương nâng chén lớn tiếng nói, hôm nay nguyên không phải tiết khánh nhật tử, nhưng là chúng ta lại có vài kiện đại hỷ sự, cho nên khai từ đường, chúng ta đêm nay ai đều không cần câu, rộng mở bụng uống. Có người ồn ào nói, lão đại, có cái gì đại hỷ sự, ngươi nhưng thật ra nói, làm các huynh đệ cũng cao hứng à. Phi. Tư Trương chiều người nói chuyện phỉ nhổ, ngay sau đó lại cười ha ha nói liền nói. Nay đâu một kiện, là chúng ta Huệ thư hết bệnh rồi, có thể ăn có thể uống, có thể nháo có thể nhảy, là thiên đại hỷ sự. Nay cái thứ hai, lão tử bệnh trị hết, Hoắc Thần Y liền nói, sang năm lão tử tái sinh nhi tử, bảo đảm hỗn nhảy loạn nhảy có thể sống đến 100 tuổi. Nay đệ tam kiện. Cũng là quan trọng nhất, Hoắc Thần Y sau này chính là người một nhà, về sau đại gia có cái đau đầu nhức óc, sinh không ra nhi tử, cứ việc đi tìm Hoắc Thần Y đi. Tư Trương lời nói rơi xuống, mọi người một trận thét to lên, cao hứng lấy chiếc đũa gõ chén đũa, cũng có người cười mắng, lão đại, ta tức phụ còn không có thảo, ngươi liền nói ta sinh không ra nhi tử, ngươi nói, ta này tức phụ rốt cuộc là đòi lại là không thảo a. 40 mấy bàn người, thoải mái cười to, sang sảng tiếng cười ở trong núi đồng ruộng gian quanh quẩn. Ngươi tưởng thảo là có thể thảo. Nhìn đem ngươi năng lực. Tư Trương trắng người nọ liếc mắt một cái, cao cao dơ cái ly, hô, này đệ nhất ly kính Hoắc Thần Y, cảm ơn nàng đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cho ta bà nương, cấp Huệ thư chữa bệnh. Hoắc Thần Y. Mọi người xôn xao đá văng ra ghế đứng lên, động tác chỉnh tề bưng cái ly, chiều Cố Nhược Ly phương hướng đẩy, kính ngươi. Cố Nhược Ly một ngụm uống cạn, ly đế hướng lên trời nói, đa tạ đại gia, trước làm vì kính. Sảng khoái. Mọi người hứng thú ngẩng cao, cùng nhau uống xong. Chén rượu lại lần nữa bị rót đầy, Cố Nhược Ly cười nói tạ, ánh mắt chiều Triệu Vân nhìn lại. Liên nhìn đến Nhị Nha đang đứng ở hắn bên người, thần sắc kích động không biết nói gì đó, nhưng Triệu Vân thờ ơ. Nhị Nha gấp đến đỏ mắt, tựa hồ thực kiêng rẻ Tư Trương bộ dáng, không ngừng hướng bên kia xem, Tư Trương một ánh mắt chừng tới, nàng xúc bả vai chạy khai đi. Triệu Vân tự rót tự uống, thần sắc thanh thản. Ta đi nhà xí. Cố Nhược Ly chiều Huệ thư đè nặng môi thở dài một tiếng, đừng lộ ra. Huệ thư nhỏ mà lanh gật đầu, chỉ từ đường phía sau đường mòn một gian thảo phòng. Cố Nhược Ly dẫn theo váy, chậm rãi lui đi ra ngoài. Nàng vừa ly khai, Tư Trương thả hạ bắt rượu, một đôi mắt nhìn Triệu Vân phương hướng, mắt lộ ra sát ý. Thật muốn sát. Lưu Bách Sơn có chút bất an, chính là, Hoắc Thần Y ở bên kia như thế nào giải thích. Tư Trương nhíu mày, lạnh lùng nói, nàng nói, bọn họ không thân. nếu không thân chúng ta liền không cần cố kỵ, nếu nàng hỏi tới, chúng ta liền cắn nói chính xác phóng hắn đi ra ngoài. Lưu Bách Sơn ngẫm lại cũng đúng, thấp giọng nói, kia ngài chạy nhanh, thừa dịp Hoắc Thần Y Y không ở, miễn cho làm nàng thấy, rét lạnh nàng tâm. Ân. Tư Trương gật đầu, ánh mắt âm ngoan chiều Triệu Hân nhìn lại. Cố Nhược Ly vòng qua từ đường, quả nhiên nhìn đến Nhị Nha đứng ở tường sau, nàng hô, Nhị Nha cô nương. Là ngươi. Nhị Nha mắt lộ ra chán ghét nhìn nàng, có chuyện gì? Cố Nhược Ly đi qua đi, thấp giọng nói, ngươi mới vừa rồi cùng Triệu công tử nói cái gì, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nàng trực giác không được tốt. Ngươi còn quản hắn chết sống. Nhị Nha cười lạnh một tiếng, đẩy ra hắn, đại gia đối với ngươi như thế tôn kính ngươi liền hưởng thụ đó là, Triệu công tử liền tính bị lao đại giết, ngươi cũng sẽ không để ý đi. Dứt lời, liền trừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Ly, đem nàng đẩy liền đi rồi, tính cái gì bằng hữu? Nàng sau này lảo đảo vài bước dừng lại. Tư Trương đêm nay liền phải sát Triệu Hân. Nàng nhíu mi, hờ hững quay đầu đi, nhìn cách đó không xa sân, bên trong tiếng cười như cũ. Còn có nơi xa bị hoàng hôn vượng nhiễm khai sắc thái hoa mị anh nắng chiều, che chở dãy núi sương mù mờ mịt, chim tước hót vang. Đẹp không sao tả xiết. Triệu Hân nhất định biết Tư Trương sẽ giết hắn đi, hắn vì cái gì không nóng nảy. Trong chớp nhoáng, nàng đỗng nhiên hiểu được. Minh bạch Triệu Hân từ đầu đến cuối đều không nóng nảy nguyên nhân. Nàng dẫn theo váy hướng xe chạy. Huệ Thư như cũ ngồi ở cái bàn biên lay cơm, mọi người như cũ uống khí thế ngất trời, nhưng chính là không giống nhau. Cha ngươi cùng Trương bá bá đâu? Cố Nhược Ly dựa vào Huệ Thư bên thai thấp giọng hỏi hắn, Huệ Thư ngẩn đầu chỉ vào từ đường sau trong phòng nhỏ, ta vừa mới xem bọn họ đi hương trong phòng. Cố Nhược Ly lại ngồi dậy đi tìm Triệu Hân, dòng người chen chúc xô đẩy, nhưng hắn vị trí lại trống trơn, không thấy người của hắn ảnh. Tâm không tự chủ được nhảy dựng lên, tinh thật lâu sau mới làm chính mình không có thất thố. Nàng đối Huệ Thư nói, ngươi không cần chạy loạn, liền đại ở chỗ này, nơi nào đều đừng đi. Huệ Thư cái hiểu cái không gật đầu. 043 phản đêm. Cố Nhược Ly chạy chậm qua đi, rõ ràng thực đoạn lộ, nàng lại cảm thấy dị thường dài lâu. Hương phòng hẳn là chính là bày biện cung phẩm tế phẩm tạp hoa phòng, cố phủ từ đường bên cạnh cũng có một gian, bên trong còn đôi pháo hoa pháo giấy làm bằng tre trúc tiền linh tinh, tầm thường đều là cấm yên cấm hỏa. Nhưng giờ phút này nàng xem qua đi. Bên trong lại mơ hồ lộ ra ánh nến, mờ mờ ảo ảo có vài đạo bóng người ảnh ngược ở song lăng thượng. Cố Nhược Ly khẩn trương không thôi, nắm chặt nắm tay bước nhanh qua đi, nhưng chờ Ly còn có 10 tới bước khoảng cách khi, ám ảnh chung có lượng đạo thân ảnh, vô thanh vô tức chắn nàng trước mặt. Hoắc đại phu. Hai người mặt lộ vẻ khó xử, ngăn đón nàng, ngài hiện tại không có phương tiện đi vào. Cố Nhược Ly sắc mặt càng thêm khó coi, không phải bởi vì bị người ngăn lại, mà là trước mặt hai người kia nàng nhận thức. Các ngươi, vào bằng cách nào? Bọn họ là Triệu Hân mang theo trên người, 17 cá nhân chung 2 cái. Này hai người thực xấu hổ, Cố Nhược Ly đúng là bởi vì cứu bọn họ, mới bị Tư Trương đưa tới nơi này tới, bọn họ không có cách nào đối nàng sụ mặt việc công xử theo phép công, nơi này, có thể vây được trụ người khác, vây không được ra. Không biết vì cái gì, Cố Nhược Ly liền nghĩ tới đêm hôm đó ngoài cửa sổ sàn sạt thanh âm. Thì ra là thế, hắn không nóng nảy nguyên nhân, là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều có nắm chắc nơi này đi ra ngoài. Như vậy nói cách khác, đêm đó bọn họ ở trong núi, Triệu Hân căn bản chính là đùa với nàng chơi. Cố Nhược Ly sắc mặt trầm lãnh, chỉ vào hương phòng đối hai người nói, ta muốn vào đi. Giờ phút này, vài chục bước ở ngoài, cách một cánh cửa hương trong phòng. Tư Trương bị trói tay chân quỳ trên mặt đất, Lưu Bách Sơn đã bị đánh vựng, bất tỉnh nhân sự nằm ở hắn bên người. Hắn căm giận trừng mắt trước mặt đạm nhiên ổn ngồi Triệu Hân, nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này bên ngoài người tìm không thấy, Triệu Bảy, là ngươi đi ra ngoài báo tin. Hắn cùng Lưu Bách Sơn tính toán đem Triệu Hân giết, lại không nghĩ bị hắn ba lượng hạ liền chế phục không nói, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Triệu Bảy thủ hạ, thế nhưng vào được. Không có khả năng. Tư Trương lầm bầm lầu bầu, càng nghĩ càng không có khả năng, ngươi vào núi thời điểm đôi mắt bị mông, căn bản không có khả năng nhớ rõ lộ. Triệu Hân ngồi ngay ngắn ở ghế trên, đen như mực trường bào, tuấn mi hơi trọn, một đôi mắt giống như hồ sâu giếng cổ, u ám nhìn Tư Trương, cũng không nói chuyện, mà hắn phía sau lập chu tranh lại nhịn không được nở nụ cười. Thật đúng là không biết trời cao mà, điểm này kỹ xảo cũng dám cùng chúng ta ra gọi nhịp. Năm đó ngõ lạt lao tù, 9 khúc 18 cong, Triệu Hân còn không phải một mình một người đem Thái Thượng Hoàng cứu ra. Ngươi! Tư Trương tức khắc đầy mặt trướng tím, xấu hổ và giận dữ giận trừng Chu Tranh, nhưng chờ thấy rõ một phòng người đều là đã sớm dự đoán được biểu tình khi, hắn tức khắc túi đầu thở dài nói, tính, lần này là ta ngu xuẩn, đại ý, ta không giết các ngươi. Ta nhận tài. Dừng một chút, hắn xấu hổ lắc đầu. Các ngươi đi thôi. Tư Trương dứt lời, trong phòng đống nhiên yên tĩnh xuống dưới, Chu Tranh mười mấy người ngạc nhiên nhìn hắn, Tư Trương ngạc nhiên ngẩng đầu, liền lập tức dừng ở Triệu Hân cười như không cười trong mắt, hắn trong lòng giật mình. Ngươi nói giỡn đâu đi? Hồ Lập cười nhạt một tiếng, làm chúng ta đi, nào có dễ dàng như vậy sự. Tư Trương cả người ngẩn ra, chợt dâng lên dự cảm bất hảo, hắn nhìn về phía Hồ Lập lại quay đầu đi nhìn Triệu Hân, không xác định hỏi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không có người ta nói lời nói, Tư Trương lại cảm thấy sởn tóc gáy. Đúng lúc này, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, thanh phong đưa vào, u ám ngoài cửa một đạo nhỏ lại thân ảnh, dáng người ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Hoắc cô nương. Chờ thấy rõ người tới, Hồ Lập cùng Chu Tranh tức khắc kích động đón vài bước, Hồ Lập cười nói, ngài đã tới, chúng ta đang định trong chốc lát đi tìm ngài đâu. Cố Nhược Ly nhìn về phía hắn, hơi hơi gật đầu tính làm chào hỏi. Hoắc thần y kìa. Tư Trương cũng ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, không dám tin tưởng nói, ngài. Ngài cũng biết, Triệu Bảy đã từng đi ra ngoài quá sự. Cố Nhược Ly đi qua đi, nhìn hắn lắc lắc đầu, đạm mạc nói, không biết. Bởi vì không thân, cho nên không biết. Quả nhiên ta Tư Trương không có nhìn lầm người. Tư Trương nghe thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi không có nói xong nói, trong lòng nhảy dựng vội và nói, vậy ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm. Lúc này đây, Cố Nhược Ly không có trả lời, tầm mắt thẳng tắp dừng ở Triệu Vân trong mắt. Một cái thanh triệt sơ lãnh, giống như người lạ, một cái lạnh lùng cao ngạo lại lộ ra một tia hiểu rõ, lẳng lặng đối diện, nếu ánh mắt giao hội có thể có thanh âm, giờ phút này sợ là bùm bùm một trận kinh vang lên. Ngươi muốn cái này địa phương? Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm hắn, ngươi hao tổn tâm cơ, chính là bởi vì cái này, đúng hay không? Cái gì đầu hàng, người nào chết? Hắn căn bản chính là ở Tư Trương giống đệ nhất giọng nói thời điểm, liền nghĩ tới hôm nay cục diện. Hắn rõ ràng đã sớm biết Tư Trương có ẩn nấp ẩn thân chỗ, hắn tưởng danh chính ngôn thuận điều tra, tưởng mượn gió bẻ măng chiếm làm của riêng mà thôi. Đơn giản là nơi này không đơn thuần chỉ là có thể ở lại người ở nhà, hơn nữa, còn có thể tàng binh luyện binh. Cứ thủ quan muốn, hoành véo duyên châu hầu mạch, tiến khả công lui khả thủ. Người này, quả nhiên không đơn giản. Cố Nhược Ly dứt lời, mọi người cũng là cả kinh. Tư Trương vấn đề, bọn họ còn không có tới kịp để ý tới, Cố Nhược Ly bên này cũng không có cùng nàng giải thích lộ ra nửa phần. Nàng là làm sao mà biết được. Triệu Vân dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, ánh mắt đen tối không rõ. Hoắc cô nương. Hồ Lập ôn nhu nói, ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là yêu cầu nơi này. Cố Nhược Ly giơ tay đánh gậy hắn nói, chỉ nhìn Triệu Vân. Triệu Vân chưa động, vững vàng ổn ngồi, ngữ khí đạm mà không gợn sóng, rõ ràng. Rõ ràng, hắn muốn cái này địa phương, muốn định rồi. Quả nhiên à, Cố Nhược Ly cười lạnh không thôi, mỉa mai nhìn hắn, cho nên đâu, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm, giết người diệt khẩu hay là đem toàn bộ thôn xóm đều đổ. Đoạt lao tử địa bàn. Tư Trương rốt cuộc nghe minh bạch, tức khắc giận nhiên mở to hai mắt nhìn, cọ một chút đứng lên, nhưng không đợi đứng vững lại bị Chu Tranh một chân đá quỳ trên mặt đất, quỳ. Phi. Tư Trương tả hữu củng, giận không thể át muốn lên, thử vài lần đều tốn công vô ích, hắn khỏe mắt mấy dục nước toạc, Triệu Bảy, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, mơ ước lao tử địa bàn, ngươi mơ tưởng. Nơi này là hắn cùng các huynh đệ trăm cây ngàn đắng mới tìm được, tiêu phí như vậy nhiều tinh lực cùng tiền tài mới tạo thôn này. Ai cũng không có khả năng cướp đi. Chu Tranh giận chụp Tư Trương đầu, quắc, gào cái gì gào, so giọng cực kỳ không phải. Tư Trương không động đậy, táo bạo dùng đầu đâm Chu Tranh, giận không thể át nói, lao tử mặc kệ các ngươi người nào, nếu muốn cái này địa phương, trừ phi chúng ta toàn thôn người đều đã chết, nếu không, vĩnh viễn không có khả năng. Tư lão đại, Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn Tư Trương, thở dài nói, ngươi còn không rõ sao, bọn họ căn bản không có tính toán lưu người sống. Tư Trương lắc đầu, cắn răng hàm sau, dựa vào cái gì? Lao tử không sợ bọn họ, có bản lĩnh liền đường đường chính chính đánh một trận. Bọn họ 400-500 huynh đệ, sợ hắn mười mấy người. Người đấu không lại hắn. Cố Nhược Ly thanh âm thực nhẹ, lộ ra bất đắc dĩ, hắn 8.000 hổ bị quân, cự này bất quá trăm dặm mà, nửa ngày là có thể đem nơi này săn bằng. Hổ bị quân. Tư Trương cắn đầu lưỡi, ánh mắt dại ra. 044 bối nói. Dũng sĩ doanh là của ai, này thiên hạ không người không biết. Không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên xuất sư. Cư nhiên đụng phải. Hổ bí quân đối hắn thanh dương sơn mã phỉ, cái gì kết quả hắn căn bản không cần suy nghĩ. Hắn thật mắt bị mù, như thế nào liền cho rằng Triệu Bảy không có năng lực, như thế nào coi như hắn là bình thường quý nhân, mà không nghĩ tới hắn là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Triệu Viễn Sơn. Tư Trương biết vậy chẳng làm, sắc mặt trắng bệnh. Triệu công tử. Cố Nhược Ly cười lạnh đối Triệu Vân nói, ngươi muốn giết Tư lão đại, vẫn là tính toán đồ thôn, có phải hay không liền ta cái này cảm kích người cũng muốn cùng nhau diệt khẩu. Triệu Vân nhìn chúng nơi này, không phải bởi vì mỹ lệ phong cảnh, không phải bởi vì nơi này yên tĩnh an bình, chỉ là bởi vì nơi này gì thế độc lập, không ai có thể tìm được. Hắn lại như thế nào sẽ làm nhiều như vậy cảm kích người tồn tại, cho hắn lưu trữ thai hoàng ẩm. Triệu Hân nhướng mày nhìn nàng, không nói gì. Hoắc cô nương. Hồ Lập kinh hãi, chúng ta sao có thể đối với ngươi động thủ. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn hắn, gật đầu nói, nếu như thế, kia cũng không cần đối Tư lão đại, đối thôn dân động thủ. Lời nói một đốn, nàng xoay người đối Triệu Hân gần từng chữ, ba ngày sau bọn họ rời đi nơi này, ta bảo bọn họ giữ kín như bưng. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Chuyện này trừ bỏ Triệu Hân, không ai có thể hồi đáp nàng. Triệu Hân đánh giá nàng, trong mắt là không chút nào che giấu xem kỹ, dừng một chút hắn mặt lộ vẻ trào phúng, nhướng mày nói, ngươi dựa vào cái gì bảo bọn họ. Ta dựa vào cái gì? Cố Nhược Ly cũng đồng dạng trào phúng nhìn hắn, ta bằng cái gì, Triệu công tử không biết. Người kia trí thân bệnh, đương kim thiên hạ còn có người thứ hai có thể trị. Nàng nói một đốn, ngẩng đầu, có lẽ có thể, nhưng bọn họ dám sao? Dám sao? Đương nhiên không dám. Bằng không, Cố gia cũng sẽ không bị người một phen hỏa diệt môn, cái này thủy có bao nhiêu sâu, nàng đã sớm liệu đến. Chính là nàng không sợ, giáp chi thạch tín ất chi mật đường. Nàng đi kinh thành vì chính là tranh cái này nước đục, vì chính là thế Cố gia báo thù, vì chính là ở nước đục trung tung kia chỉ huyết tinh độc thủ. Cho nên, nàng nói này thiên hạ trừ bỏ nàng không ai có thể, cũng không có người dám theo Triệu Vân đi chữa bệnh. Nàng liếc Triệu Vân, ánh mắt chắc chắn. Xem ra ngươi biết đến không ít. Triệu Vân bỗng nhiên đứng dậy, khoanh tay dạo bước đến Cố Nhược Ly trước mặt, hơi hơi rũ mắt lộ ra hứng thú. Tiểu nha đầu vô thanh vô tức, cư nhiên nghĩ tới nhiều như vậy, xem ra, trừ bỏ y y thuật ngoại. Nàng đảo cũng không tính ngu xuẩn. Cố Nhược Ly ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lại. Ngươi muốn cứu bọn họ. Triệu Hân quét mắt Tư Trường, khinh miệt nói, bọn họ là hoành hành quê nhà, tội ác tày trời mã phỉ, ngay cả ngươi hôm nay buổi sáng cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ, ngươi còn muốn cứu bọn họ. Cố Nhược Ly nhíu mày không nói gì. Đây là ngươi kiên trì lương thiện. Triệu Hân nhướng mày, nhìn chăm chú chất vấn nàng. Là. Cố Nhược Ly thanh âm len keng, đột nhiên xoay người không chút do dự mở cửa. Chỉ vào bên ngoài lớn tiếng nói, đây là ta lương thiện. Một môn chi cách, trăm bước xa, Triệu Hân trong miệng tội ác tẩy trời mã phỉ nhóm chính cao hưng phân chân uống rượu, tiếng cười hoan sướng vô ưu vô lự, không biết là ai đem một cái là tuổi hài tử ôm đứng ở trên bàn, ồn ào nói, cấp thúc thúc bá bá nhóm niệm đầu học đường học thơ. Bốn phía an tĩnh lại. Kia hài tử cũng không thẹn thùng, cao thâm sướng thì thầm, tấn quá nguyên trùng, võ lăng người bắt cá vì nghiệp. Duyên khê hành, quên lộ xa gần. Chợt phùng rừng hoa đào, kẹp ngạn mấy trăm bước, trung vô tạp thụ, phương thảo tươi ngon, hoa rụng rực rỡ. Lâm tấn nguồn nước, liền đến một sơn. Thổ địa bình khoáng, phong ốc nghiêm nhiên, có ruộng tốt mỹ chỉ tăng trúc chi thuộc. Đường ruộng giao thông, gà chó tương nghe. Trong đó lui tới loại làm, nam nữ quần áo, thất như người ngoài. Tóc vàng tóc trái đảo, cũng vui mừng tự nhạc. Mọi người cười ha ha, có người hô, nói chính là chúng ta nơi này đi. Đông nhiên hứng khởi, một xả giọng nói sướng lên, đệ nhất hành quân bách hoa khai. Triều đình công văn trùng trùng điệp điệp tới, tam đinh nắm một năm nắm nhị, nắm độc thân một mình cũng đúng chỉnh. Đệ tam hành quân đường công, ta đi tham gia quân ngũ công quản công, người khác công công ứng tới con cháu đều lớn lên, ta cái công công ứng tới con cháu 10 cái 90. Trong nhà yên tĩnh an tĩnh, Thư Trương rũ đầu dầu dĩ khóc lên. Hồ Lập đám người cũng khoanh tay mà đứng, mà không lên tiếng. Đây là ta nói lương thiện. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, như cũ ngẩng đầu, quật cường kiên trì, có lẽ bọn họ trước kia tội ác tày trời. Nhưng đó là trước kia, bọn họ hiện tại không có, về sau cũng sẽ không. Liên tính Tư Trương đám người tội ác tày trời, nhưng bọn họ thân nhân hải tử là vô tội, bọn họ đi đến hôm nay đều không phải là nhàn tới không có việc gì làm giàu, mà là bởi vì này thiên hạ không có lộ làm cho bọn họ đi, bọn họ vì sinh tồn không thể không như thế. Triệu công tử, trên đời này có thiện ác, ta cũng phân thiện ác, nhưng ta là đối sự, mà phi đối người. Nàng dừng một chút, lại nói, cho nên, ta bảo bọn họ, đối sự không đối người. Sự chẳng lẽ không phải người làm. Triệu Hân ngưng lập không tiếng động. Cái gì tội ác tày trời. Tư Trương hét lớn, chúng ta Thanh Dương Sơn mã phỉ trước nay chỉ kiếp phú, dễ dàng không giết người. Triệu Viễn Sơn, ngươi đừng khấu tân búc. Cố Nhược Ly hiểu rõ, khiêu khích nhìn Triệu Hân. Tỷ tỷ. Đông nhiên, ngoài cửa Huệ Thư Triều bên này chạy tới, một bên chạy một bên đều. Tỷ tỷ, ngươi tìm được cha ta sao, bọn họ có ở đây không nơi này. Triệu Hân ánh mắt trầm xuống. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng lên, vài bước nên qua đi đem Huệ Thư hộ ở phía sau, ta và ngươi cha nói mấy câu, ngươi đi về trước, trong chốc lát chúng ta liền đi tìm ngươi. Huệ Thư nghi hoặc nhìn Cố Nhược Ly, tưởng vòng qua nàng chiều hương trong phòng xem, nhưng bị Cố Nhược Ly ngăn đón chỉ có thấy Triệu Vân hình dáng. Hắn kỳ quái nói, ca ca cũng ở bên trong. Là, ca ca cũng ở bên trong. Cố Nhược Ly gật đầu, đẩy Huệ Thư, ngươi đi về trước được không? Huệ Thư hồ nghi gật gật đầu, còn là hướng tới Triệu Vân vầy vây tay, ca ca, ngươi nhanh lên trở về à, mọi người đều chờ các ngươi đâu. Mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Triệu Vân. Nàng một người lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, phía sau sáng ngời ánh lửa đem nàng thân ảnh kéo thật dài chiếu vào mặt đất, gió nhẹ thổi qua nàng sợi tóc phiêu linh, váy áo lay động, tuy dung nhan xấu xí lại khí độ lăng nhiên, bất chính không nghiêng đều có lo liệu. Nơi xa, không biết là ai cười hô, Hoắc thần ý hề, ngươi cùng lao đại nhanh lên trở về, rượu nhưng cho các ngươi lưu chữ đâu. Dứt lời, vô số đầu mờ mờ ảo ảo hướng bên này thăm, tiếng cười từng trận, không khí hòa hợp. Triệu Vân liền nhìn đến Cố Nhược Ly trên mặt vượng ra ý cười tới, đôi mắt sáng ngời giống như sao trời, nàng bãi xuống tay cũng học bọn họ kêu, đã biết, này liền trở về. Mấy trăm người tiếng cười, quanh quẩn ở trong sân cốc. Triệu Vân dạo bước ra tới, đứng ở nàng bên cạnh người, cũng không xem nơi xa mấy trăm người, trầm giọng hỏi, ngươi kiên trì. Này cũng không quan trọng. Cố Nhược Ly lắc đầu, trong lòng đã không có sợ hãi, nói đến cùng hôm nay chúa tể là Triệu Vân, hắn cuối cùng như thế nào định đoạt nàng can thiệp không được. Chỉ là tưởng chỉ mình toàn lực mà thôi, nàng nói thở dài, nói, mỗi người có ác một mặt, nhưng không thể bởi vậy cơ đua cả nắm, lạm sát kẻ vô tội. Nàng đang nói hắn cơ đua cả nắm, lạm sát kẻ vô tội. Triệu Vân hơi hơi nhúng mày, ý vị thâm trường. 045 rời núi. Rốt cuộc vẫn là hài tử, Triệu Vân không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc lực tùng. Thật lâu sau, hắn âm điệu không gợn sóng nói, rửa mắt mong chờ. Không phải cười nhạo, không phải phủ định, càng không phải khẳng định. Mà là rửa mắt mong chờ. Đãi cái gì? Cố Nhược Ly khó hiểu nhìn hắn, có ý tứ gì? Triệu Vân phụ xuống tay hơi hơi cúi người, chóp mũi liền có cổ nhàn nhạt dược hương quanh quẩn, hắn gần như không thể nghe thấy cười, nói, nhìn xem chính nghĩa lâm nhiên, đối sự không đối người Hoắc thần ý hề, sẽ có cái gì hồi báo? Dứt lời, hắn thẳng thân, lăng nhưng mà đi. Ta Cố Nhược Ly ngạc nhiên, muốn nói cái gì, nhưng hiển nhiên Triệu Vân không nghĩ lại nghe. Triệu công tử. Đúng lúc này, Nhị Nha không biết từ địa phương nào chạy ra, nôn nóng nói, ngươi không sao chứ, lao đại bọn họ không có nàng nói còn chưa dứt lời, nàng nhìn đến hương cửa phòng lập hai cái lạ mặt sát khí lăng lăng người, lập tức nghĩ tới cái gì, thay đổi sắc mặt, lắp bắp nói, ngươi như thế nào ở chỗ này. Tư Trương muốn sát Triệu Vân, nhưng giờ phút này Triệu Vân hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ này, kia cũng liền nói Tư Trương có nguy hiểm. Triệu Vân lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi Nhị Nha sau này lui một bước, không dám tin tưởng. Lão đại cùng nhị đương ra bọn họ đâu? Dứt lời, lập tức bắt lấy Triệu Vân ống tay áo, ngươi đem bọn họ thế nào, ngươi không có giết bọn hắn đi. Triệu Vân như cũ không nói lời nào, tầm mắt đông lạnh dừng ở Nhị Nha trên tay. Nhị Nha sợ hãi rụt tay, lại bực lại thẹn, nàng là được Thất Tâm Phong sao, cư nhiên nói cho Triệu Vân Tư Trương muốn giết hắn, lại không biết cuối cùng. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhị Nha khí thẳng run, nếu ngươi giết bọn họ, chúng ta tất cả mọi người sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nói, rơi lệ đầy mặt. Triệu Vân mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, từ bên người nàng đi qua, liếc mắt một cái đều chưa từng xem nàng. Nhị Nha thình thịch một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất, bụng mặt khóc lên. Thật là ngốc ca, Cố Nhược Ly nhìn Nhị Nha thở dài. Triệu Vân trước nay đều không phải thương hương tiếc ngọc người, ở hắn trong mắt, chỉ có thể sử dụng cùng vô dụng người, đến nỗi nam nhân, nữ nhân, thậm chí còn hài tử. Căn bản không có phân biệt. Bọn họ không có việc gì. Cố Nhược Ly đi qua đi, an ủi nói. Đứng lên đi. Nhị Nha bừng tỉnh ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Tư Trương cùng Lưu Bách Sơn tương đỡ từ hương phòng đi ra. Lão đại, nhị đương ra. Nhị Nha rơi lệ đầy mặt, ấy náy nhìn Tư Trương, nàng cho rằng nàng nhi nữ tình trường, hại Tư Trương cùng Lưu Bách Sơn. Tư Trương gật đầu, chúng ta không có việc gì, người đi về trước, nơi này sự không cần lộ ra. Nhị Nha muốn nói lại thôi, gật gật đầu lau nước mắt đi rồi. Hoắc thần y kìa. Tư Trương mỏi mệt đi tới. Đồng nhiên ở Cố Nhược Ly trước mặt quỳ xuống tới, đa tạ thần y ân cứu mạng, ta Tư Trương cùng với sở hữu các huynh đệ, cuộc đời này lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe ngài hiệu lệnh. Nàng lại không trà trộn giang hồ, muốn nhiều người như vậy nghe hiệu lệnh làm cái gì. Cố Nhược Ly đem hai người nâng dậy tới, bất đắc dĩ nói, Tư lão đại, ngươi không trách ta tự chủ trương thì tốt rồi, một cái tạ tự ta không đảm đương nổi. Đừng nói nữa. Tư Trương hổ thẹn không thôi, nếu là người khác ta còn có thể đấu một trận. Nhưng Triệu Viễn Sơn hắn lắc đầu, ủ rũ cục đuôi, lần này ít nhiều có người ở. Lưu Bách Sơn đã biết rồi sự tình trải qua, hắn đỡ Tư Trương thấp giọng nói, Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, lao đại, chỉ cần chúng ta đều còn sống, luôn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. nếu là biết hắn mang về tới chính là cái Diêm Vương, lúc trước hắn chính là chết cũng sẽ không làm kia một phiếu. Tư Trương nhấp môi, mắt lộ ra kiên nghị, đúng vậy, chỉ cần chúng ta còn sống, hết thể đều khả năng. Hắn nói lại nghĩ đến cái gì, vội giải thích nói, Hoắc thần y yên tâm, đêm nay sự chỉ có ta cùng Bách Sơn biết, đến nỗi chuyển nhà, ta sẽ cùng đại gia lại giải thích, sau này, cái này địa phương liền sẽ lạn ở chúng ta trong bụng, tuyệt không sẽ đối ngoại nói nửa câu, làm Hoắc thần y ngài khó làm. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân tranh chấp hắn đương nhiên nghe được, lúc này mới hướng nàng bảo đảm. Hảo! Cố Nhược Ly gật đầu, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, kỹ không bằng người không mất mặt. Huống chi, đối phương địa vị không phải người ta có thể đối kháng. Tư Trương gật đầu chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, ta đây liền đi triệu tập đại gia thương lượng chuyển nhà sự, Hoắc cô nương sớm một chút nghỉ ngơi. Bọn họ người đâu? Cố Nhược Ly kỳ quái, chiều Hương phòng nhìn thoáng qua, Tư Trương lắc đầu nói, không có nói. Bất quá Hoắc cô nương không phải sợ, Triệu Viễn Sơn tuy là tiểu nhân, nhưng lời nói từ trước đến nay giữ lời, sẽ không lật lọng. Bên ngoài đi lại, bọn họ so Cố Nhược Ly biết đến nhiều, đối Triệu Vân hiểu biết tự nhiên cũng rõ ràng một ít. Hảo! Cố Nhược Ly đảo không phải lo lắng cái này, chỉ là muốn hỏi một câu Hoắc Phồn Lâu tình huống, các ngươi sau khi rời khỏi đây, hướng nơi nào chạy? Tư Trương lộ ra không cần lo lắng biểu tình tới, trả lời, lúc trước chúng ta từ Quá Thanh Dương Sơn ra tới khi, đi trước cùng Sương. Ở bên kia có cái đỉnh núi, chúng ta lại dọn qua đi. Đã có đặt chân địa phương, Cố Nhược Ly liền không cần lo lắng. Tư Trương cùng Lưu Bách Sơn hướng từ đường phía trước đi, Huệ Thư cùng Trương Bính Trung xa xa chạy tới tiếp bọn họ, Cố Nhược Ly nhìn trong chốc lát, theo tiểu đạo quải quang trở về chính mình nguyên bản trụ sân. Triệu Vân cửa phòng nhắm chặt, bên trong đen như mực cũng không gặp người, Cố Nhược Ly ở trong sân đứng một khắc, vào chính mình phòng. Hoắc cô nương. Đồng nhiên, Hồ Lập tự một bên vô thành vô tức lại đây, nàng hơi hơi một đốn. Ra tới nhìn hắn, xa cách nói, có việc. Thái độ không bằng trước kia thân hòa, Hồ Lập trong lòng thở dài, nói, chúng ta quá mấy ngày mới rời đi nơi này, Hoắc cô nương nếu là chờ không kịp, ta có thể trước hộ tống ngài đi Duyên Châu Phủ, tiên sinh cùng ngươi huynh trưởng ở bên kia. Không cần. Cố Nhược Ly đã có quyết định, ngươi đưa bọn họ điểm dừng chân nói cho ta là được. Hồ Lập muốn nói lại thôi, vẫn là đem khách điếm địa chỉ nói cho Cố Nhược Ly. Ở Thanh Bắc, cùng phúc khách điếm. Cùng phúc khách điếm A. Hoắc Phồn Lâu rốt cuộc có cơ hội trụ đi vào. Cố Nhược Ly có thể tưởng tượng hắn ngay lúc đó bộ dáng, gật đầu nói, đa tạ. Liền xoay người trở về trong phòng, hợp cửa phòng. Hồ Lập rũ đầu, ở trong sân lập một khắc mới rời đi. Cố Nhược Ly không rõ ràng lắm Tư Trương cùng đại gia như thế nào giải thích, nhưng là ngày hôm sau trong thôn thực an tĩnh, vào đêm thời điểm nàng nhìn đến có hơn một nửa người rời đi trong thôn. Người lập tức thiếu rất nhiều, toàn bộ thôn đều an tĩnh lại. Nàng không có tái kiến quá Triệu Vân. Chờ đến ngày hôm sau trời tối khi Tư Trương tới gõ nàng môn, cười ha hả đứng ở ngoài cửa, Hoắc thần y đi, chúng ta đêm nay liền đi. Hảo! Cố Nhược Ly cũng không kinh ngạc nói, nhiều người như vậy, tất nhiên muốn tách ra mấy sóng mới an toàn, đại gia đổ vật đều thu thập hảo. Tư Trương dẫn theo Lưu Tinh chú ý, bên hông đường dây thừng, một bộ áo quần ngắn giỏi giang bộ dáng, không có gì có thể thu thập, đem tài vật mang lên thì tốt rồi. Dứt lời, ánh mắt khắp nơi đảo qua, lộ ra một tia chua xót. Chính là này đó phòng ở đáng tiếc, lúc trước chính là phí nhiều công phu. Chẳng những này đó phòng ở, nơi này sở hữu hết thảy đều đáng tiếc. Cố Nhược Ly cũng không biết nói cái gì, cười nói, chúng ta đây đi thôi. Dứt lời, nàng quay người đóng cửa lại đi ra. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Tư Trương nghe vậy ngẩn ra, liền thấy nàng cười nói, ân, ta và các ngươi cùng nhau đi. Tư Trương ánh mắt sáng lên, ha ha nở nụ cười, làm ra thỉnh thủ thế, Hoắc thần y thì thỉnh. Tư lão đại, thỉnh. Cố Nhược Ly đáp lễ, cùng Tư Trương một trước một sau ra sân. 046 bái sư. Bên ngoài, đen nghìn nghịt một mảnh 2-300 người đội ngũ đè ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Lưu Bách Sơn nên lại đây, nói, đường núi khó đi, Hoắc thần y thì chú ý dưới chân. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Đoàn người, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi, mênh mông quần cuộn ra bên ngoài không tiếng động đi tới, cây đuốc quang nhảy lên, giống như nhảy dựng bơi lội hỏa long. Cầu treo bằng dây cắp chi chi rắt rắt buông xuống. Tư Trương bước lên kiểu bỗng nhiên đốn bước chân dừng lại, quay đầu lại xem một cái yên tĩnh thôn xóm, hốc mắt thường đỏ, bay nhanh xoay người đi nhanh rời đi. Cố Nhược Ly đi ở đám người bên trong, nắm Huệ Thư tay, cũng nhịn không được dừng lại hướng tới ưu tĩnh thôn xóm nhìn lại, ẩn ẩn có vài đạo bóng người, đứng ở đối diện sườn núi, chính nhìn bọn họ. Ca ca không đi sao? Huệ Thư lôi kéo tay nàng, Cố Nhược Ly cười nói, ca ca khả năng còn có việc muốn ăn bài, tạm thời không đi. Huệ Thư cái hiểu cái không, thấp giọng nói. Nhị nha cô câu ngày hôm qua khóc, nàng có phải hay không làm sai sự, còn nói rất nhiều cùng ca ca có quan hệ sự. Nàng không có làm sai sự, có thể là luyến tiếc chuyển nhà đi. Cố Nhược Ly xoa xoa đầu của hắn, hướng phía trước mặt rũ đầu mặc không rung động Nhị Nha nhìn mắt, trong lòng thở dài. Nơi xa sườn núi trung, Hồ Lập rũ đầu nhéo quyển, cổ làm dũng khí, ra, ngại như vậy đối Hoắc cô nương, có phải hay không có điểm quá mức. Nàng tuy nhìn qua trầm ổn, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Hoắc cô nương là sinh khí, ở dùng hành động nói cho bọn họ, tại đây sự kiện thượng nàng từ đầu đến cuối đều đứng ở Tư Trương bên kia. Triệu Hân đánh giá Hồ Lập, đối phương đầy mặt trịnh trọng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, hắn nhàn nhạt gật đầu, không nóng không lạnh nói, ngươi lưu lại, nơi này liền giao cho ngươi. Hồ Lập ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc, giao cho thuộc hạ. Nói tốt dẫn hắn đi kinh thành. Triệu Hân dừng lại, ý vị không rõ nhìn hắn, có vấn đề. Hồ Lập trong lòng nhảy dựng, dù cho không hiểu ra sao, nhưng nửa điểm không dám lắc đầu, không, không có. Hắn không nghĩ lưu lại, Hoắc cô nương ân tình hắn còn không có báo đáp đâu. Triệu Hân tán thưởng gật đầu. Đề bà ta. Chu Tranh rỗi rỗi Hồ Lập, làm mặt quỷ, thời gian cấp bách, ngươi phải làm sự quá nhiều, ra chính là nói, ở cuối năm đem đoàn người đều rời qua tới, ngươi nắm chặt. Trong lòng lại là cười thầm, tiểu tử này lá gan không nhỏ, dám nghi ngờ ra, Hoắc cô nương tuy là cô nương, chính là ra lại không phải Linh Hương Tích Ngọc tính cách. Ở trong mắt hắn, chỉ có đúng sai, lập trường cùng ích lợi, trừ cái này ra hết thể nhân sự không có phân chia. Hồ Lập đây là đâm vết đao thượng. Hồ Lập nhấc chân liền đá, Chu Tranh nhanh nhạy tránh đi, cười ha hả đè nặng thanh âm nói, chân cẳng không tồi, Hoắc cô nương thật là y lý thuật bất phàm. Đi, đi. Hồ Lập tức khắc hứng thú ra rời, lại nghĩ tới cái gì tới lôi kéo Chu Tranh, dọc theo đường đi ngươi nhiều chiếu cố điểm Hoắc cô nương, nàng dù sao cũng là cô nương ra, nhiều có bất tiện. Chu Tranh mắt trợn trắng, lộ ra một bộ không cần ngươi nhiều chuyện nhắc nhở bộ dáng, liền ngươi nhớ rõ ân nhân, chúng ta cũng chưa tâm không phổi. Ngươi nhớ rõ liền thành. Hồ Lập thở dài, thấp giọng nói, bất quá, lấy Hoắc cô nương tính tình, sợ là sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. Hoắc cô nương tính tình bướng bỉnh quật cường, lại vừa mới cùng đại gia nháo không thoải mái, thật đúng là không nhất định sẽ đi theo cùng nhau đi. Chu Tranh thái độ khác thường không nói chuyện, cao thâm khó đoán cười cười. Sơn ngoại, Lưu Mai cong tay nải quay đầu lại nhìn đã nhìn không thấy thôn xóm, cười khổ nói, lúc trước tìm tới nơi này, thật đúng là trải qua trăm cay ngàn đắng. Lại lắc đầu chính mình trấn an chính mình, tính, chỉ cần đại gia còn ở bên nhau chính là tốt nhất, quá khứ không để cập tới. Cố Nhược Ly xấu hổ gật gật đầu, phu nhân đến cùng xương yên ổn xuống dưới sau, nhớ rõ ăn lục vị địa hoàng hoàn, chờ có thai sau liền có thể đình dược. Ta nhớ rõ, lặp đi lặp lại ghi tạc trong đầu đâu. Lưu Mai nắm Cố Nhược Ly tay, ngươi thật bất hòa chúng ta cùng đi sao, bên kia tuy không bằng nơi này, nhưng cũng là non xanh nước biếc, ngươi lưu lại làm nghề y y loại dược lại thích hợp bất quá. Chờ ta sự tình xong xuôi, lại đi tìm các ngươi. Cố Nhược Ly cười nói, các ngươi bảo trọng. Lưu Mai đỏ đôi mắt, phiết quá mức lau nước mắt. Tỷ tỷ. Huệ Thư lôi kéo Cố Nhược Ly tay, ngươi nhất định phải tới tìm ta, cha ta nói ta bệnh còn không có toàn bộ hảo, ngươi phải nhớ kỹ tới cấp ta xem bệnh a. Cố Nhược Ly khẽ cười lên, sờ sờ Huệ Thư đầu, ngươi dược ta đã cùng cha ngươi công đạo qua, sau này chính mình chú ý thân thể, không cần chơi quá điên quá mệt mỏi, trời tối liền đại ở nhà, nguy hiểm địa phương không cần đi, nhớ kỹ không có. Ta thực ngoan. Huệ Thư cười, khoe miệng một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền phi thường đáng yêu, nhất định nhớ kỹ tỷ tỷ nói. Cố Nhược Ly gật đầu, Tư Trương đã đi tới, muốn nói lại thôi, Cố Nhược Ly cười nói, Tư lão đại có cái gì phân phó cứ việc nói. Phân phó không dám nhận. Tư Trương vẫy tay, có chút quấn bách tắc cái túi tiền ở Cố Nhược Ly trong tay, chúng ta vô dụng, gấp cái gì cũng giúp không được ngươi, điểm này bạc ngươi lưu trữ, dùng tiền địa phương nhiều. Lưu Mai nói, Cố Nhược Ly trên người trừ bỏ một cái túi tiền, cái gì đều không có, tự nhiên cũng liền không có bạc. Cố Nhược Ly mở ra tay, một cái màu tràm túi tiền nặng trĩu bay ở nàng trong tay, nàng trong lòng ấm áp cười, đa tạ. Người một nhà, nên như vậy. Tư Trương thấy nàng thu, tức khắc trong lòng thoải mái một ít, ôm ôm quyền, vậy này cáo tử, bảo trọng. Cố Nhược Ly hướng về phía đại gia đáp lễ. Hoắc thần y kìa. Trương Bính Trung thỏ qua tới muốn nói cái gì, lại bị Tư Trương đẩy, nghe hắn thét to nói, thừa dịp trời tối chúng ta cước trình nhanh lên, ấn nguyên lai nói tốt, đại gia phân tán đi, đều lo lắng điểm. Mọi người sôi nổi hẳn là, top 5 top 3 kết bạn tản ra. Cố Nhược Ly đứng ở giao lộ, nhìn Lưu Mai cùng Huệ Thư lên xe ngựa, Tư Trương cùng Lưu Bách trên núi mã, lẹp xẹp đi phía trước đi. Hoắc thần y kìa. Trương Bính Trung nắm mã, nhìn xem Cố Nhược Ly lại nhìn xem Tư Trương đám người, vội vã nói, ngươi chờ ta hạ. Dứt lời, cưỡi ngựa đuổi theo Tư Trương mà đi. Cố Nhược Ly cười cười, thở dài xoay người nhìn ngày đó bọn họ bị nhốt hẻm núi, lập tức không xuống dưới, im ắng không có nửa điểm thanh âm. Nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, đứng hồi lâu mới xoay người hướng hẻm núi bên kia đi. Chờ ra cửa cốc, bên ngoài đen như mực một mảnh, trống trải không tiếng động. Hoắc Phồn Lâu nói qua, hắn sẽ ở hẻm núi khẩu chờ nàng. Chẳng lẽ lại bị Ngô Hiếu Chi trói chặt? Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly hô vài tiếng, nhưng trừ bỏ hồi âm cái gì đều không có, nàng không cấm nở nụ cười, hắn muốn ở chỗ này chờ nàng 7 ngày, mới kêu kỳ quái. Dứt lời, biện phương hướng, hướng Duyên Châu phương hướng đi. Đêm lộ khó đi, bốn phía lại đều là mờ mờ ảo ảo dãy núi, thường xuyên phong từ ngọn cây trôi qua, phát ra ong ong tiếng vang. Cố Nhược Ly đi rồi một đoạn liền tìm cái sườn núi dựa lưng vào nghỉ ngơi tới, tính toán hừng đông lại đi. Nàng vừa ngồi xuống, đông nhiên trong sơn cốc từng đạo tiếng vang đãng lại đây. Hoắc thần y rỉ. Thần y rỉ. Ai? Cố Nhược Ly đứng lên, nơi xa có người cưỡi ngựa hướng bên này, thấy không rõ người nhưng nghe thanh âm tựa hồ có chút quen tai. Trong nháy mắt, người nọ từ trên ngựa nhảy xuống tới, trên lưng một cái tay nải cơ hồ đỉnh hắn hai cái nửa người như vậy đại, lung lay đứng vững. Tóc dính ở trên mặt bị gió thổi cùng tổ chim dường như, nhìn nàng ngây ngô cười, răng nanh trói lọi, Hoắc thần y rỉa, là ta, Trương Bính Trung. Trương Đại Phu. Cố Nhược Ly đón qua đi, kỳ quái nhìn hắn, ngươi như thế nào không có đi, chính là có việc. Trương Bính Trung đem trên eo tay nải hướng trên mặt đất một ném, đột nhiên thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng tới Cố Nhược Ly nhất bái, minh nguyệt tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta Trương Bính Trung từ hôm nay trở đi bái Hoắc thần y rỉa vi sư, vọng sư phụ không chê đồ nhi ngu dốt. Kính thu môn hạ. Lại nói, sinh ta giả cha mẹ, dạy ta giả sư phụ. Sư phụ chính là ta Trương Bính Trung tái sinh phụ mẫu, cuộc đời này ta nhất định toàn tâm toàn ý hiếu kính, phụng dưỡng ngài tả hữu. Trương Bính Trung động tác đột nhiên, một đoạn nói lại cấp lại mau. Cố Nhược Ly không kịp ngăn cản, hắn đã đem nói cho hết lời, thùng thùng dập đầu lạy ba cái, lại từ trong bao quần áo phiên vỏ rượu cử lên đỉnh đầu, không có trả, chỉ có thể thỉnh sư phụ uống rượu. Bái sư. Cố Nhược Ly nhìn bị Trương Bính Trung dơ lên cao bình rượu, sau một lúc lâu vô ngữ. 047 ngoài ý muốn. Nhìn so Cố Thanh Nguyên còn muốn lớn tuổi vài tuổi Trương Bính Trung, Cố Nhược Ly dở khóc dở cười. Trương Đại Phu. Cố Nhược Ly đỡ không dậy nổi hắn, liền làm ở một bên, ta không thu đồ đệ, cũng không có tư cách thu đồ đệ. Lại nói, người ta tuổi tác, chiết sát văn bối. Đại Phu chỉ luận y dìa đức cùng y dìa thuật, cùng tuổi không quan hệ. Trương Bính Trung vẻ mặt kiên định, ta Trương Bính Trung tin phục ngài. Cho nên nguyện ý kính ngài vi sư, cả đời đi theo ngài hiếu kính ngài lão nhân gia. Ngươi nguyện ý, ta không muốn a. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ đến cực điểm, Trương Đại Phu, ngươi trước lên. Nàng thật sự không biết nói cái gì, ta giáo không được ngươi, ngươi cũng không thể đi theo ta. Mau trở về đi thôi, đừng kêu nhà ngươi người lo lắng. Trương Bính Trung quỳ bất động, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền quỳ chết ở chỗ này tính toán, ta không có thành thân, song thân cũng sớm đã ly thế, bất quá không quan hệ. Từ nay về sau ngài chính là cha mẹ ta, ta hầu hạ ngài hiếu kính ngài. Chớ nói 13 tuổi Cố Nhược Ly, chính là nàng không có xuyên qua trọng sinh trước, làm nàng làm một cái 30 mấy nam nhân sư phụ, nàng cũng không tiếp thu được, ta thật không thu đồ đệ, ngươi đi nhanh đi. Không đi, ngài là sư phụ, ta là đồ đệ, còn không có xuất sư, đồ nhi sẽ không rời đi sư phụ. Trương Bính Trung nói đem bình rượu đi phía trước tặng đưa, sư phụ, uống rượu. Cố Nhược Ly không hề biện pháp, nàng thở dài nói, ngươi không đi. Ta đây đi rồi. Dứt lời, xoay người liền đi. Trương Bính Trung quỳ gối nàng phía sau, vẫn không nhúc nhích định eo lưng, chân thành khẩn thiết đều, sư phụ. Ngài liền thu ta đi, ta về sau tuyệt đối không cho ngài mất mặt. Cố Nhược Ly tóc đều dựng thẳng lên tới, không khỏi nhanh hơn bước chân. Trương Bính Trung ở sau người đều, sư phụ, ngài liền thu ta đi. Cố Nhược Ly vùi đầu đi tới, rất sợ Trương Bính Trung đuổi theo, đi rồi một khắc nàng đống nhiên bước chân một đốn, ngừng lại. Chỉ thấy đen như mực trên quan đạo. Trống rông xuất hiện một chiếc xe ngựa, bên cạnh xe lập ba người cao mã đại nam tử, ôm cánh tay như hổ rình mồi nhìn nàng. Trương Bính Trung nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly thân ảnh, chính rồi dám nếu là tiếp tục quỳ, vẫn là đuổi theo tiến đến, lại nhìn đến Cố Nhược Ly đột nhiên bị người nhét vào một chiếc xe ngựa. Sa phu dơ roi, xe ngựa như rời cung mũi tên giống nhau, xông ra ngoài. Bọn cướp. Trương Bính Trung cọ một chút đứng lên, sư phụ, ta tới cứu ngươi. Ôm tay nải bò lên trên mã, đuổi theo qua đi. Cố Nhược Ly ở trong xe bị quăng ngã thất điên bắt đảo, nàng tức giận vén rèm lên, cả giận nói, dừng xe. Hoắc cô nương. Sa Tiền một người lái xe, hai người hộ ở hai bên, nghe Cố Nhược Ly hỏi, bên trái người nọ quay đầu lại đây, sự cấp toàn quyền, nhiều có đắc tội, chờ đến Duyên Châu thành lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta cho các ngươi dừng xe. Cố Nhược Ly khí đến không được, không đem nói rõ ràng, ta sẽ không theo các ngươi đi Duyên Châu Thành. Dứt lời, nàng bàn tay hướng túi tiền, bắt đem thuốc bột ở trong tay. Xe cũng không có đỉnh, người nọ cùng bên cạnh hai người liếc nhau, mở miệng giải thích nói, chúng ta là Duyên Châu Dương Thị gia đình, lúc này đây là phụng mệnh tới thỉnh cô nương đi trong phủ cho chúng ta lao ra chữa bệnh, chúng ta tại đây đợi cô nương ba ngày, thật sự là quá mức sốt ruột, cho nên mới ra này hạ sách, mong rằng cô nương thứ lỗi. Dương Thị. Cố Nhược Ly không có ấn tượng, lạnh lùng nói, các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Gia đình lần này không có do dự, trả lời, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, đến nỗi mặt khác chờ cô nương vào phủ sau, hỏi lại chúng ta chủ tử đi. Dứt lời, chỉ thùng xe, chúng ta sẽ không thương tổn cô nương có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hừng đông chúng ta liền đến. Cố Nhược Ly không có động, gió thổi mạnh xoát xoát rung động. Đúng lúc này, phía sau có tiếng vó ngựa truyền đến, Trương Bính Trung kích kháng ngẩng cao hô, sư phụ, ta tới cứu ngươi. Xe ngựa phía trước vài người sắc mặt căng thẳng tức khắc lộ ra để phòng chi sắc, Cố Nhược Ly không chút do dự, đem trong tay thuốc bột chiều ba người huy đi. Dây cương nhắc tới, xe ngựa sầu ngừng lại. Ba người ôm lấy đầu che lại đôi mắt, té ngã trên mặt đất. Trương Đại Phu. Cố Nhược Ly một khắc không chậm trễ, từ trong xe nhảy ra tới, đi mau. Sư phụ Trương Bính Trung trong tay còn nắm một phen truy thủ, một bộ muốn liều mạng tư thế, nhưng không đợi hắn động thủ, liền thấy Cố Nhược Ly đã đem ba người lược ngã xuống đất. Hắn thất bại gục xuống đầu, ta tới cứu ngài a. Đừng vô nghĩa. Cố Nhược Ly chỉ hắn mã, kéo ta đi lên. Trương Bính Trung ánh mắt sáng lên, một dùng sức liền đem Cố Nhược Ly kéo lên đi, kẹp bụng ngựa bộ sông ra ngoài. Phía sau, ba cái Dương gia gia đình từ trên mặt đất bò dậy, một bên phủng sưng lên mặt, một bên kêu, Hoắc cô nương. Hoắc cô nương. Phong ở bên thai gào thét, Cố Nhược Ly ngồi trên lưng ngựa chạy hồi lâu, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ. Trương Bính Trung hoán khẩu khí. Quay đầu lại hỏi, bọn họ là người nào, vì cái gì muốn trói ngải? Cố Nhược Ly nếu là biết cũng sẽ không như vậy chật vật, nói là Duyên Châu Dương Phủ người, mời ta đi cho bọn hắn lao ra chữa bệnh. Dương Phủ. Trương Bính Trung giống như nghĩ tới cái gì, a một tiếng, ngạc nhiên nói, là đền thờ ngõ nhỏ Dương Văn Lung trong phủ đi. Cố Nhược Ly sửng sốt, hỏi, rất có địa vị. Đương nhiên a. Trương Bính Trung trả lời, Dương Văn Lung chính là lần trước phụ. Nếu không phải năm ấy Ngạch Sâm công kinh đô khi hắn đắc tội thánh thượng bị tức quan, hiện tại nói không chừng là thủ phụ A. Dừng một chút lại nói, thủ phụ A, bao lớn quan. Dương Văn Đung, nàng có ấn tượng, tựa hồ nghe phụ thân đề qua, thời trước còn có vị họ Dương người đi qua vài lần trong phủ. Chỉ là nàng luôn luôn không thích cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên cũng không có gặp qua. Sư phụ A. Trương Bính Trung cười nói, ngài không cần lo lắng, cái này Dương đại người thanh danh còn rất không tồi. Nếu tới thỉnh ngài, đã nói lên biết ngài y thuật lợi hại, cô ý tới cầu khám A. Chính là tới tìm nàng mới kỳ quái. Nàng căn bản không có cùng Dương Phủ tiếp xúc quá, bọn họ lại ở chỗ này chờ nàng, ai nói cho bọn họ nàng ở chỗ này. Còn có, nàng cho tới hôm nay mới thôi cũng bất quá được rồi ba lần y, chớ nói tên đều không có cùng người khác nói rõ ràng, đó là nói, bọn họ cũng không có khả năng tìm tới nơi này tới. Quản không được người như vậy chết sống. Cố Nhược Ly như mày. Đối cái này Dương Phủ lòng tràn đầy đề phòng, dứt lời lại nghĩ đến cái gì, ngươi đừng cứ gọi ta sư phụ. Nàng đâu ra tư cách thu đồ đệ. Trương Bính Trung hắc hắc nở nụ cười, cực đại tay nải bối ở phía sau trên lưng, tế Cố Nhược Ly không thể không nắm chặt mới sẽ không từ mã mặt sau trở xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Bính Trung một bộ ta không để bụng bộ dáng, ngài không thu ta không quan hệ, ở trong lòng ta, ngài chính là sư phụ ta. Một bộ đánh chửi không đi tư thế. Cố Nhược Ly vỗ chán. Thật sự dây dưa bất quá. Sư phụ A. Trương Bính Trung nói, chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào? Còn muốn đi Duyên Châu sao? Cố Nhược Ly gật đầu nói, ân, đi trước nhìn kỹ hăng nói. Nàng tính toán đi hỏi thăm một chút Dương Phủ. Phôn Sọt cũng còn ở cùng Phúc khách điếm. Thành, kia ngài ngồi xong. Trương Bính Trung giơ lên roi tử, dưới thân con ngựa tốc độ càng thêm nhanh lên, thiên tài lộ bạch khi, bọn họ liền đến Duyên Châu ngoài thành. Mấy người kia gia đình không còn có đuổi theo. Cố Nhược Ly xuống ngựa, cùng Trương Bính Trung hai người vào thành, ở một nhà mặt quán thượng một người ăn một chén thịt thái mặt, nghe được tả hưu thực khách đều ở nghị luận Dương đại người bệnh tình, chuyến hắn chịu không nổi này hai ngày. Hai người phó bạc rời đi, Cố Nhược Ly thỉnh Trương Bính Trung đi cùng Phúc khách điếm giúp nàng tìm Hoắc Phù Lâu. Trương Bính Trung đối Duyên Châu rất quen thuộc, ngựa quen đường cũ một lát liền phản trở về. Tìm được người sao? Nàng kỳ quái Hoắc Phù Lâu không có cùng Trương Bính Trung cùng nhau trở về. Trương Bính Trung lắc đầu nói, ta đi vào hỏi thăm. Bên trong người ta nói người này 5 ngày trước liền không có lại trở về, bất quá hắn đồng bạn còn ở bên trong. Là một cái 60 vài tuổi lão nhân, người thực tùy tiện, cả ngày ở trên phố đi dạo, ngài muốn hay không đi tìm hắn? Hoắc Phồn lâu không ở cùng Phúc khách điếm, không có cùng Ngô Hiếu Chi ở bên nhau. Kia hắn có thể đi nơi nào? 048 tiền khám bệnh. Không tìm. Cố Nhược Ly không muốn cùng Ngô Hiếu Chi gặp mặt, đi trước Dương phủ tìm hiểu một chút hư thật. Trương Bính Trung gật đầu, vỗ bộ ngực nói, chuyện này ta nhất lành nghề, ngài thả chờ, ta đây liền cho ngài tìm hiểu đi. Cong tay nải xuyên hảo mã, cùng Cố Nhược Ly cùng nhau hướng Dương phủ mà đi. Dương phủ liền ở phía trước. Hai người tránh ở một cái đầu hẻm, Trương Bính Trung chỉ vào cách đó không xa ba tòa đền thờ. Sư phụ, nhìn đến kia ba tòa đền thờ sao? Đều là vị kia Dương đại người, Duyên Châu mấy trăm năm tới, đệ nhất vị tam nguyên thi đầu, quan đến tể phụ người. Cố Nhược Ly theo hắn tay nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ba tòa nguy nga trang nghiêm đền thờ, có thể tưởng tượng năm đó này ba tòa đền thờ từng tòa đứng lên tới khi, là cỡ nào vinh quang cùng huy hoàng. Dương phủ ở phía sau. Theo tầm mắt nhìn lại, đền thờ sau có thể thấy một tràng chiếm địa thực quảng dinh thự, thêm sân son, khảm đồng đinh, rất có khí thế. Lúc này, đang có top 5 top 3 dẫn theo hồng thuốc, đại phu bộ dáng người đi ra ngoài, vừa đi vừa nghị luận cái gì, rất là náo nhiệt. Trương Bính Trung gật đầu, đó chính là Dương phủ. Hắn đem trên người tay nải vứt trên mặt đất, ngài ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta qua đi hỏi thăm. Cố Nhược Ly luôn luôn không thiện chuyện này, liền không ngăn cản Trương Bính Trung, làm phiền ngươi, tiểu tâm một ít. Yên tâm. Trương Bính Trung một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, sửa sang lại một phen xiêm y, sửa sửa búi tóc, nên ngang xuyên qua ba tòa đền thờ đi Dương phủ. Cố Nhược Ly sợ bị người phát hiện, tiểu tâm thăm dò nhìn, ước chừng đợi nửa canh giờ, mới nhìn đến Trương Bính Trung từ bên trong ra tới. Sư phụ. Trương Bính Trung chạy chậm lại đây, thở gấp nói, ta nghe được, Dương đại người thật sự bị bệnh, nghe nói hậu sự đều chuẩn bị tốt. Nói như vậy, đêm qua mấy người kia là thật sự tính toán thỉnh nàng tới xem bệnh. Chính là bọn họ là như thế nào tìm được nàng. Muốn hay không đi xem. Trương Bính Trung đôi mắt sáng như tuyết, phiếm hưng phân quang, ta còn nghe được, Dương đại người đến bệnh sốt rét, kéo nửa tháng, liền mủ huyết đều lôi ra tới. Nhân ra như vậy, khẳng định thỉnh rất nhiều đại phu hội trần qua, nếu như vậy đều trị không hết, nàng đi cũng sẽ không có cái gì dùng. Không đi. Cố Nhược Ly xua tay, trước tiên tìm chỗ ở hai ngày, tìm được Hoắc Phồn lâu lại nói. Trương Bính Trung nga một tiếng, túm lên tay nải nắm mã theo Cố Nhược Ly trở về đi. Thế nào? Đông nhiên, phía sau có nói thanh âm truyền đến, cười như không cười trêu ghẹo, ra một chuyến môn, còn nhặt cá nhân trở về. Cố Nhược Ly ngẩn ra vội quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến đầu tường thượng nằm bò một người, đôi mắt hẹp dài, mày kiếm hơi trọn, cà lơ phất phơ nhìn bọn họ. Người này như thế nào như vậy thích bò đầu tường, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ bật cười. Ngươi nói ai là nhặt được? Trương Bính Trung trừng mắt, đề phòng nhìn Hoắc Phồn lâu, nàng là sư phụ ta, ngươi là ai? Hoắc Phồn lâu đôi lông mày dương lên, vẻ mặt hứng thú nhìn hắn, tam A. Hắn chỉ vào đầu, đồ đệ trước đường thu, cho hắn hảo xem mạch, đầu góc không được. Hắc! Ngươi không cần xem bệnh. Trương Bính Trung giận dữ, ngươi miệng như vậy tổn hại, quả thực là không có thuốc chữa. Cố Nhược Ly tức khắc đầu đại. Nhìn Hoắc Phồn lâu bất đắc dĩ nói, đừng nhiều lời, ngươi xuống dưới, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Gấp cái gì? Hoắc Phồn lâu xoay người nhảy xuống tới, đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt đánh giá nàng, trước làm ta xem, mấy ngày không gặp, béo vẫn là gầy. Còn hành. Hoắc Phồn lâu vây quanh Cố Nhược Ly vòng một vòng, ôm lấy nàng bả vai, gật đầu nói, không béo không ốm còn trường cao điểm. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn. Trước kia Hoắc Phồn lâu mặc kệ như thế nào ba hoa, nhưng hiếm khi sẽ đối nàng làm thân mật động tác, hôm nay vừa thấy mặt hắn cư nhiên hết sức nhiệt tình ôm lấy nàng bả vai. Làm sao vậy? Hoắc Phồn lâu thấy Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm hắn mặt, không khỏi sờ sờ, đẹp. Cố Nhược Ly đẩy ra hắn, thở dài nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Sự ra khác thường tất có yêu. Hoắc Phồn lâu nhìn cùng ai đều có thể hôn thủ, nhưng nếu tưởng hắn tự trong lòng đem ngươi đương bằng hữu, chân thành tương đãi, kia chỉ sợ là so lên trời còn khó. Nàng không cảm thấy. Lần đó ở hẻm núi ngoại cứu nàng một hồi, liền tỏ vẻ Hoắc Phồn lâu liền thiệt tình đãi nàng. A. Hoắc Phồn lâu đôi lông mày cao cao dương lên, có vẻ thật cao hứng bộ dáng, vẫn là chúng ta Tam Nhi hiểu biết ta. Lại nói, bất quá, ngươi trước cùng ta nói, ngươi mấy ngày nay ở trong núi thế nào, ngươi một người ra tới, Triệu Viễn Sơn đâu? Cố Nhược Ly đem tình huống đại khái cùng hắn nói một lần. Hoắc Phồn lâu nghe, chờ Cố Nhược Ly nói đến huệ thư sự liền kiểu khoe miệng. Triệu Viễn Sơn lưu trữ kia hải tử cũng không phải là chiếu cố, chỉ sợ lúc ấy nếu những người đó thật sát Cố Nhược Ly, kia hải tử nhưng chính là trong tay hắn con tin, bất quá việc này hắn sẽ không cùng Cố Nhược Ly nói, chỉ nói, Tư Trương Bạch lăn lộn nhiều năm như vậy, liền thức người đều không biết, xứng đáng hắn xui xẻo. Nói cái gì đâu? Trương Bính Trung không vui, thù này chúng ta sớm muộn gì sẽ báo. Hoắc Phồn Lâu liền khinh miệt phiết hắn liếc mắt một cái, một bộ ngươi nằm mơ bộ dáng, quay đầu cùng Cố Nhược Ly nói, cho nên ngươi một người ra tới, mặt sau cũng không tính toán cùng Triệu Viễn Sơn một đường đi. Cố Nhược Ly gật đầu. Kia vừa lúc, Hoắc Phồn Lâu chỉ vào nơi xa Dương Phủ, Dương Đại người sắp chết rồi, ngươi theo ta đi xem. Tiền khám bệnh có cái này số hắn dựng thẳng lên 5 căn đầu ngón tay, 500 lượng, có cái này tiền chúng ta liền có thể chính mình đi kinh thành. Trong chớp nhoáng, Cố Nhược Ly nghĩ tới một sự kiện, nàng nhìn chằm chằm Hoắc Phồn Lâu, hỏi, có phải hay không ngươi nói cho Dương Phủ, ta ở hẻm núi bên kia, là ngươi làm cho bọn họ đi. Thật thông minh. Hoắc Phồn Lâu ha ha nở nụ cười. Bất quá ta đoán ngươi khẳng định sẽ không ngoan ngoan đi theo bọn họ lại đây, lại còn có sẽ đến nơi này tìm hiểu hư thật, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi. Thật đúng là hắn, Cố Nhược Ly trầm mặt, còn không có mở miệng, bên kia Trương Bính Trung thò qua tới vẻ mặt châm trọng, ngươi liền vì tiền, bán đứng bằng hữu A. Một bên đi. Hoắc Phồn Lâu huy rồi bỏ giường như vội vàng Trương Bính Trung, cùng Cố Nhược Ly nói, có đi hay không thử xem. Cố Nhược Ly đánh giá hắn. Hoắc Phồn Lâu sẽ bán đứng bằng hữu. Nhưng hẳn là sẽ không vì tiền bán đứng. Như vậy hắn vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ là tính toán mượn Dương Phủ tay, cảnh giác Triệu Hân? Hoặc là còn có khác mục đích? Đi, đi. Hoắc Phồn Lâu một phen giữ chặt tay nàng, ngươi nhất định có thể trị hảo, chờ bắt được này 500 lượng, chúng ta này một đường đi kinh thành, liền không cần đói bụng, còn có thể hồi hồi đều trụ cùng Phúc Lâu, thật tốt. Cố Nhược Ly bị hắn kéo, hỏi ngược lại, Dương Đại Nhân gia tư giàu có, không có khả năng thỉnh không đến hảo đại phu. Bọn họ đều trị không hết, ta lại không có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Những cái đó lang băm làm sao có thể cùng ngươi so. Hoắc Phồn Lâu quay đầu lại xem nàng, cười tủm tỉm nói, chúng ta tam nhi y thuật cao minh nhất. Cố Nhược Ly mới không tin hắn không biên phủng, ném ra tay nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, có chuyện nói thẳng, đừng cùng ta vòng quanh. 049 Dương Phủ. Thật không có. Hoắc Phồn Lâu bảo đảm dường như, ngươi đến tin tưởng, hiện tại trên đời này không ai so với ta còn tưởng ngươi đã khỏe. Cố Nhược Ly không nói chuyện, hắn liền kéo cánh tay của nàng, chỉ vào Trương Bính Trung, ngươi nơi nào tới chạy nhanh về nơi đó đi, chúng ta nhưng không nghĩ phí công nuôi dưỡng một người. Ai làm người dưỡng? Trương Bính Trung không phục, theo sát sau đó, ta đi theo sư phụ. Hoắc Phồn Lâu mắt trợn trắng, lại quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, ngươi xuyên váy không tồi, quay đầu lại bắt được tiền lại mua một thân đi. Cố Nhược Ly đi qua xuyên qua ba tòa đền thờ, bị Hoắc Phồn Lâu đưa tới Dương Phủ cửa hương ngoại. Nàng mơ hồ đoán được Hoắc Phồn Lâu dụng ý. Ngươi cảm thấy, Dương Đại người tương lai còn có khả năng khởi phục. Cố Nhược Ly dừng lại, ánh mắt xem kỹ nhìn hắn, Hoắc Phồn Lâu thần sắc rõ ràng ngẩn ra, ngay sau đó thu gương mặt tươi cười, gật đầu nói, chỉ cần hắn lúc này bất tử, liền nhất định còn có khả năng. Mặc kệ thế nào, chúng ta không có hại. Hoắc Phồn Lâu đánh bản tính, thuyết phục nàng, liền tính trị không hết, chúng ta cũng có thể đến chút tiền khám bệnh sao. Quả nhiên như thế, hắn làm việc là chưa bao giờ có hại. Hắn cười mãn nhãn tinh quang, Cố Nhược Ly thẳng nhíu mày, nàng là tưởng quấy đục thủy, chính là hiện tại đã có Triệu Hân mời, nàng chỉ cần biết rõ ràng trong kinh vị kia người bệnh, liền hết thể đều rõ ràng. Không cần phải cho chính mình tìm phiền toái. Cố Tam. Hoắc Phồn Lâu đã sớm nghĩ đến Cố Nhược Ly sẽ không dứt khoát, nàng đem Y Lì Đức nhìn đến thực trọng, không có khả năng lành nghề Y Lì sự thượng làm tính kế, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần làm nghề Y Lì thì tốt rồi. Nàng đang muốn nói chuyện. Đống nhiên Dương Phủ cửa hồng tự nội mở ra. Hai người ngẩn ra. Hoắc Đại Phu. Bên trong cánh cửa đứng người cũng là sửng sốt, ngay sau đó kinh hỉ đón lại đây, thật là ngài, Hoắc Đại Phu. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn người tới, Phương tiền bối, ngài như thế nào ở chỗ này. Phương Bổn Siêu ăn mặc kiện đỏ sẫm áo xuông, phía sau đi theo dược đồng dẫn theo hồng thuốc, hơi béo dáng người đổ ở cửa, phi thường thấy được. Thật là quá xảo. Phương Bổn Siêu cao hứng nói, ta là chịu Dương Đại Phu chi mời lại đây. Không nghĩ tới gặp ngài. Ngài cũng là chịu hắn lão nhân ra mời lại đây cấp Dương Đại người chẩn trị sao. Dương Đại Phu. Cố Nhược Ly trong lòng vừa chuyển, nghĩ đến cái gì, tự túi tiền cầm cái danh thiếp ra tới. Phía trên viết đền thờ ngõ nhỏ, Dương Cần Hoài. Nàng hơi hơi một đốn, đông nhiên nghĩ đến sớm 2 năm đi trong phủ bái phỏng tổ phụ người, hẳn là chính là vị này Dương Đại Phu. Lúc ấy ở quân doanh nàng không có nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ lại lên, hẳn là chính là hắn. Dương Văn Lung cùng Dương Đại Phu. Như vậy xảo. Dương Đại người cùng Dương Đại Phu là tộc huynh đệ. Giống như đoán được Cố Nhược Ly suy nghĩ, Hoắc Phồn Lâu thỏ qua tới thấp giọng nói, đều là người quen, đi vào trước lại nói. Hảo, hảo. Phương Bổn Siêu không tính toán đi rồi, nói không chừng Cố Nhược Ly thật là có biện pháp chữa khỏi Dương Văn Đúng bệnh, ta dẫn các ngươi đi vào. Hoắc Phồn Lâu gật đầu. Trương Bính Trung cũng ở phía sau thấu náo nhiệt, sư phụ, đi xem đi, dù sao cũng không ít khối thịt. Hắn cảm thấy, liền tính đi vào, Cố Nhược Ly trị không hết cũng không mất mặt, rốt cuộc liền Dương Đại Phu đều bó tay không biện pháp, nhưng nếu là trị hết đâu. Kia quả thực là bạch nhạt hảo thanh danh A. Thật tốt sự, trăm năm khó gặp. Cố Nhược Ly bị ba người phía trước phía sau kéo đẩy vào cửa. Dương phủ tòa nhà trước sau năm tiến, vòng qua ảnh bích đó là một cái hoa viên nhỏ, tay trái là nội viện từ ngoài, hương khí nồng đậm cây hoa quế run rẩy treo ở đầu tường, lại hướng trong đi đó là đường hẻm, phía bên phải còn lại là ngoại viện, kiến liên bài sân. Nhưng không khí ngưng trọng, còn có tới tới lui lui bà tử trong tay cầm, rõ ràng chính là cờ trắng cùng đèn lồng. Chuẩn bị tang sự. Cố Nhược Ly âm thầm kinh ngạc, theo phương bổn siêu xuyên qua nội viện cửa thủy hoa đi vào, lại vòng qua lưỡng đạo như ý môn vào nội viện. Có bà tử đi sớm thông bẩm. Phương bổn siêu nhớ thương Dương Văn đúng bệnh, vừa đi vừa cùng Cố Nhược Ly giải thích. Nửa tháng trước bắt đầu đi tả, Dương đại phu nhìn qua đi khai gián thược dược canh, hương liên hoàn nhị phục, nhưng ăn chẳng những không thấy hiệu quả, cãi lại như đau cát, đau bụng khó nhịn, một ngày mấy mươi lần. Ban đêm sốt cao lặp lại, cuộc sống hàng ngày khó an. Toại lại bỏ thêm chân nhân dưỡng dơ canh, lược hảo một ngày, còn ăn vài thứ, nhưng không nghĩ tới lại tái phát, bệnh tình càng trọng. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, thực dược canh có thanh tạng phủ nhiệt, thanh nhiệt táo ướt, điều khí cùng huyết chi công hiệu, chủ trị ướt nóng kết lị. Chân nhân dưỡng dơ canh có sáp tràng cố thoát, ôn bổ tỳ thận chi công hiệu. Thực dược canh vô dụng, lập tức sửa dùng chân nhân dưỡng dơ canh công tỳ hư hạ hãm, Cố Nhiếp không có quyền. Cố Nhược Ly cảm thấy Dương Văn trị khai phương thuốc cũng không có vấn đề. Chỉ là vì cái gì không có hiệu quả, nàng cũng không biết. Nàng hỏi, kia hiện tại Dương đại người như thế nào? Không tốt. Phương bổn siêu thẳng lắc đầu, người đã hư thoát, dùng thăm rớt, nhưng bệnh căn không trừ, hạ như động tiết, chỉ sợ căng bất quá này hai ngày. Hắn vốn là không nghĩ tới, nhưng rốt cuộc cùng Dương đại phu cũng coi như là nhận thức, hắn có thể thỉnh hắn tới, có thể thấy được thật sự bó tay không biện pháp. Như vậy nghiêm trọng. Cố Nhược Ly âm thầm liễu lưới, khó trách Dương ra một bộ chuẩn bị đời sau bộ dáng. Vài người từ bà tử đón vào nội viện, Phương Bổn Siêu cùng dẫn đường bà tử nói, làm phiền đem Dương Đại Phu mời đến, liền nói trong nhà tới khách quý. Bà tử kỳ quái nhìn mắt đoàn người, không đánh giá ra tới cái nào là khách quý, có lệ gật gật đầu nói, nô tỳ này liền làm người đi thỉnh. Dứt lời chỉ cái tiểu nha đầu, đem không cùng chi trị đại lao ra mời đến. Tiểu nha đầu hẳn là mà đi. Cố Nhược Ly đi theo bà tử cùng Phương Bổn Siêu cùng nhau, ở Dương Phủ chính viện mái hiên chờ, đợi ước chừng 15 phút. Kêu bà tử mới khoan thai ra tới. Phương Đại Phu. Có bà tử đón lại đây, chúng ta phu nhân thỉnh ngài đi vào. Phương Bổn Siêu đứng lên, gật đầu nói, Dương Đại Phu nhưng tới rồi. Không cùng chi đại lão gia đang cùng người nghị sự, nói sau đó liền tới. Bà tử làm ra thỉnh thủ thế, Phương Bổn Siêu gật đầu lại không vội mà đi, ngược lại trở về nên Cố Nhược Ly, Hoắc Đại Phu ngài thỉnh. Bà tử khỏe miệng chịu chịu, Phương Bổn Siêu 40 vài người, cư nhiên đối một tiểu nha đầu tất cung tất kính. Chẳng lẽ khách quý chính là cái này tiểu nha đầu không thành? Phương tiền bối khách khí. Cố Nhược Ly trở về lễ, cùng Phương Bổn Siêu một trước một sau vào yến tức thất. Nhập môn là một trương tứ phía vẩy mực sơn thủy bình phong, vòng qua bình phong Cố Nhược Ly nhìn đến gỗ đỏ điêu la hán giường bát bộ, ngồi một vị phụ nhân, ăn mặc màu vàng nghệ cách ti đoàn phúc áo ngoài, sơ viên búi tóc, mặt vùng dài, tuổi ước chừng 50 vài tuổi bộ dáng, giờ phút này đang dùng khăn xoa nước mắt, đôi mắt hồng hồng, đầy mặt tiểu tụy. Phụ nhân bên người vây quanh một cái tuổi ước chừng 30 mấy tuổi nam tử cũng cái tuổi trẻ phụ nhân, một cái khác tuổi 15-16 tuổi thiếu niên, dung mạo thanh tú, khí chất thanh nhuận. Như là nhi tử cùng con dâu cùng với tôn tử. Phương Đại Phu. Bọn họ vào cửa, Dương phu nhân trưởng tử Dương Dũng liền đón lại đây, ôm quyền nói, ngài đi mà quay lại, chính là có việc. Dương đại gia. Phương Bổn Siêu đáp lễ, ta ở cửa vừa vặn gặp phải Hoắc Đại Phu, liền bồi nàng cùng nhau tiến vào. Phương Bổn Siêu thoại còn không có nói xong, liền thấy Dương Dũng xoay chuyển ánh mắt dừng ở Hoắc Phồn Lâu trên người, ngạc nhiên nói, gì, Hoắc huynh đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi cũng là đại phu. Hoắc đại phu, hắn trực tiếp cho rằng là Hoắc Phồn Lâu. Phương Bổn Siêu sửng sốt. Dương đại gia. Hoắc Phồn Lâu chắp tay chào hỏi, lại cùng Dương phu nhân đám người nhất nhất hành lễ, cười trả lời, tại hạ cũng sẽ không y y thuật, Phương đại phu theo như lời Hoắc đại phu cũng đều không phải là ta. Dương Dũng cũng sửng sốt. Liền đi xem Trương Bính Trung. Không phải ta. Trương Bính Trung vội vẫy tay, chỉ vào Cố Nhược Ly, là sư phụ ta. Dương Dung tầm mắt lúc này mới dừng ở Cố Nhược Ly trên người, dung mạo xấu đẹp liền không nói chuyện, nhưng bộ dáng này rõ ràng là một cái còn chưa cập kê tiểu cô nương A. Chẳng những là đại phu, còn thu đồ đệ. Hiện tại người như vậy cuồng vọng. Không năm không người quen. Hoắc đại phu tuổi tuy nhỏ, nhưng y thuật tạo nghệ thâm hậu. Phương Bổn Siêu nhìn ra Dương Dũng nghi hoặc, giải thích nói, thỉnh nàng vì Dương đại người nhìn xem, có lẽ có thể có biện pháp cũng chưa biết được. Dương Dũng nhíu mày, bọn họ trong phủ lấy 500 lượng tiền khám bệnh quảng mời danh y y sự, Duyên Châu trong ngoài đều biết, mấy ngày nay hắn cơ hồ người nào đều kiến thức qua, một đám đều nói có biện pháp, nhưng chân chính hữu dụng không có một cái. Rõ ràng chính là hướng về phía 500 lượng tới. Dương đại gia. Hoắc Phồn Lâu cười nói, nàng chính là ta cho ngươi đi thỉnh đại phu, ngươi phái đi người cùng nàng vừa lúc sai khai, ta liền tự mình thỉnh nàng tới. Dương Dũng ngẩn ra, ngày đó hắn đi hiệu thuốc lấy thuốc, vừa lúc cùng Hoắc Phồn Lâu đụng phải, cũng không biết như thế nào liền hàn huyên lên, hắn cho hắn tiến cử vị đại phu. Hắn cũng phái người đi thỉnh, tổng cảm thấy ngựa chết làm như ngựa sống ý nghĩa, thử một lần cũng không sao. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương tuổi như vậy tiểu. Chữa bệnh là đại sự. Dương Dũng xoay chuyển ánh mắt, trả lời, việc này ta không hảo làm chủ, chỉ sợ phải chờ ta đại bá hồi phủ mới có thể định đoạt. Hắn bá phụ, tự nhiên chính là Dương Văn Trị Dương đại phu. Chúng ta đi trước cách vách nhìn xem đi, Dương đại người nhưng tỉnh. Phương Bổn Siêu đối Dương gia người ấn tượng thực hảo, nhà cao cửa rộng, lại tác phong chính phái, hiếm khi nhìn thấy. Dương Dũng không nói chuyện, hắn phía sau Dương đại mãi mãi cười khanh khách đã đi tới, ngăn đón bọn họ, phương ăn dược tốt hơn một chút một ít, vài vị qua đi sợ lại bừng tỉnh hắn, không bằng tại đây nghỉ tạm một khắc, đám người tỉnh lại thỉnh vài vị đại phu qua đi bắt mạch đi. Này nói rõ chính là không tín nhiệm a. Phương Bổn Siêu tức khắc mặt già đỏ bừng, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, mãn nhãn xin lỗi. Nhìn dáng vẻ bệnh giả đã không ngại. Cố Nhược Ly nhàn nhạt cười nói, chúng ta đây liền không quấy rầy, cáo tử. Hoắc Phồn Lâu cười lạnh cười. Đã tới, thế nào cấp đi rồi? Dương phu nhân vừa thấy sự tình rằng co xuống dưới, liền đi lên hòa giải, lại ngồi một lát. Nàng lại không phải tới làm khách, nếu không phải bị Hoắc Phồn Lâu kéo, nàng căn bản liền môn đều sẽ không tiến. Cố Nhược Ly cùng Phương Bổn Siêu cùng nhau đi ra ngoài. Đại gia. Đống nhiên bà tử sốc mảnh trả lời, chị đại lao ra tới rồi. Dương Dũng hẳn là vội đón đi ra ngoài, đại bá, ngài đã trở lại. Phụ thân ngươi vừa mới ăn giường ngủ. Dương Văn Trị ăn mặc kiện đen như mực áo xuông, hoa dâm đầu tóc, không bằng lần đầu tiên gặp mặt khi thần thái sáng láng, Cố Nhược Ly đứng ở Phương Bổn Siêu phía sau, không có lập tức tiến lên. Dương Dũng trả lời, sáng sớm tả 5 lần, uống lên một liều dược, mới vừa ngủ. Hắn nói, thở dài. Phương Bổn Siêu tưởng đi lên nói chuyện, lại vài lần đều bị Dương Dũng đánh gãy. Đại bá. Dương đại mãi mãi đón lại đây, một phòng người tế nhìn trong lòng phiền, Phương đại phu nói thỉnh vị thần y y tới, còn nói có thể trị hảo phụ thân bệnh. Ngữ khí hàm chứa miệng ai, đang muốn đi đâu? Liền Dương Văn Trị đều trị không hết bệnh, một tiểu nha đầu cũng dám nói bốc nói phét. Dương Văn Trị không vui nhìn mắt Dương đại mãi mãi, bên kia Dương Thanh Huy lôi kéo Dương đại mãi mãi, lắc đầu nói, mẫu thân, ngài nói chuyện này để làm gì? Cố Nhược Ly đánh giá mắt Dương Thanh Huy, người sau hướng nàng xấu hổ cười cười. Kéo Dương đại nãi nãi thối lui. Hoắc đại phu. Dương Văn Trị thấy Cố Nhược Ly, trên mặt ngẩn ra, đi qua, Cố Nhược Ly lúc này mới tiến lên một bước, hành lễ, Dương tiền bối. Dương Dũng cùng Dương đại nãi nãi hai mặt nhìn nhau, Dương Dũng hỏi, đại bá cùng vị cô nương này nhận thức. Không tồi. Dương Văn Trị quan tâm nhìn nàng, Hoắc đại phu khi nào tới Duyên Châu Phủ, một đường còn thuận lợi. Vừa mới mới đến, không biết Dương đại người hiện giờ thân thể như thế nào. Cố Nhược Ly đối Dương Văn Trị ấn tượng thực hảo. Cho nên nói chuyện liền khách khí rất nhiều. Không tốt. Dương Văn Trị bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì tới, nhìn Cố Nhược Ly, Hoắc đại phu tới là bởi vì. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Này thật là cơ duyên. Dương Văn Trị mặt lộ vẻ hy vọng, gật đầu nói, mời theo ta tới. Bá phụ. Dương đại mãi mãi huyền chuyển nhắc nhở, phụ thân thân thể suy yếu, nào còn có thể chịu được, hắn cảm thấy Dương Văn Trị là bị thất bại làm cho nóng nảy, hắn trị không hết bệnh. Cư nhiên gửi hy vọng ở một tiểu nha đầu trên người. Nàng nói còn chưa dứt lời, bị Dương Thanh Huy đánh gãy, ông bác, ngài đi vội đi, tổ mẫu nơi này ta tới chăm sóc. Dương Văn Trị tán thưởng nhìn hắn, khẽ gật đầu. Người đứa nhỏ này. Dương đại mãi mãi đẩy ra Dương Thanh Huy, không vui nói, bọn họ rõ ràng chính là lừa gạt tiền. Dương Thanh Huy thấp giọng nói, nương, ngài như thế nào có thể trông mặt mà bắt hình dong, tổ phụ bệnh đã là như thế, thêm một cái người liền rất khả năng nhiều một đường sinh cơ a. Dương đại mãi mãi muốn nói cái gì, rốt cuộc không bỏ được làm cho người ngoài mặt gian dạy chính mình nhi tử. Tiểu bối không lựa lời, Hoắc đại phu thứ lỗi. Dương Văn Trị hướng Cố Nhược Ly xin lỗi, nhưng dứt lời nghĩ đến nàng tuổi, đốn giác nói lỡ, xấu hổ ho khan một tiếng, làm ra thỉnh thủ thế, chúng ta đi trước nhìn xem bệnh chứng đi. Cố Nhược Ly cũng thực xấu hổ, gật đầu cùng đoàn người đi cách vách. Bọn họ vừa đi, Dương phu nhân quát lớn Dương Dũng cùng con dâu, đều lúc này còn hồ nháo cái gì. Dứt lời thở dài, các ngươi cũng đừng bồi ta, nên làm cái gì đi, ngươi muội muội nàng đi, nếu phụ thân ngươi cũng, ta cũng không sống nổi. Nương, ngài đừng miên man suy nghĩ, phụ thân nhất định không có việc gì. Dương Dũng vẫn là không yên tâm, làm Thanh Huy bồi ngài, ta đi cách vách nhìn xem. Dương Văn Dung dưỡng bệnh phòng ngủ liền ở bên cạnh, tuy mở cửa sổ thông gió, nhưng trong phòng vẫn là có cổ tao xú vị, mấy cái bà tử nha đầu canh giữ ở mép giường chính đổi đệm chăn, bóp ở trong buồn khăn trải giường lộ ra một quán quán mang theo tơ máu hoàng thủy. Dương Văn Dung hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, một đôi đáp ở chăn gấm thượng tay, gà ra khởi nhăn bao xương cốt. Hoắc đại phu, thỉnh. Dương Văn Trị chỉ giường, thỉnh Cố Nhược Ly đi bắt mạch. Cố Nhược Ly gật đầu, lại là gọi lại bưng buồn bà tử, chờ một lát. Nàng đi qua đi, về nhiễm dơ bẩn vật khăn trải giường. Trương Bính Trung nôn khan một tiếng, sư phụ, dơ. Dứt lời, bóp mũi qua đi, tính toán giúp Cố Nhược Ly lấy. Không cần. Cố Nhược Ly chiều hắn cười cười, tinh tế nhìn khăn trải giường thượng đồ vật, lại vê ở trên ngón tay, thí sền sệt độ. Dương Dũng vừa lúc tiến vào, vẻ mặt ngạc nhiên, che miệng hoa một tiếng phun ra lên. Còn không có gặp qua cái nào đại phu xem bệnh người bài tiết chi vật. Còn nói đại phu, như vậy không chú ý người, không phải khất cái cũng là xuất thân đê tiện hạng người. Hoắc đại phu ngươi đây là. Dương Văn Trị lại đây, mặt lộ vẻ khó hiểu, Cố Nhược Ly cười cười đem khăn trải giường thả lại trong buồn, ta nhìn xem đại tiện nhan sắc nùng hy. Dứt lời, thân sắc tự nhiên cùng vẻ mặt vặn vẹo bà tử nói, làm phiền cho ta đánh buồn thủy. Nga, hảo. Bà tử chịu đựng ghê tởm, chỉ buồn hỏi Cố Nhược Ly còn muốn hay không, Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng bay nhanh nhấc ra ngoài, múc nước tiến vào. Dương Văn Trị thực giật mình, nàng tuổi như vậy tiểu, làm nghề y thủ pháp như vậy lão đạo, thả tâm tính trầm ổn còn như thế có thể chịu khổ, hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi gặp được. Nàng này, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Cố Nhược Ly không biết Dương Văn Trị ý tưởng, giặt sạch tay, trên đầu giường ghế con ngồi xuống dưới, ngưng thần xem mạch. Không năm một hỏi khám. Như thế nào? Dương đại phu trong lòng dâng lên hy vọng, có vẻ có chút cấp bách, nhìn Cố Nhược Ly. Tính tình hạ hãm, thất với Cố Nhiếp. Cố Nhược Ly thu tay, lại tiến lên nhìn mi mắt, đúng lúc này Dương Văn Dung tỉnh, một đôi vẫn đục vô lực đôi mắt nhìn nàng. Cố Nhược Ly chiều hắn cười cười. Ngươi là Dương Văn Dung ngưng mi, nhìn về phía Dương Văn Trị. Dương Văn Trị tiến lên đây, đem Cố Nhược Ly giới thiệu một lần. Ngu huynh đã không có càng tốt biện pháp, cho nên thỉnh Hoắc đại phu đến xem, ngươi chỉ lo nằm nghỉ ngơi. Làm phiền. Dương Văn Dung khẽ gật đầu, cau mày vẻ mặt thống khổ hư nhẹ. Cố Nhược Ly chiều Dương Văn Trị cười cười, tiến lên đứng ở trước giường, đắc tội. Nàng giơ tay đi ấn Dương Văn Dung bụng, biên ấn biên hỏi, nơi này đau sao? Nàng ấn ở hạ bụng. Dương Văn Dung dừng một chút, lắc đầu, Cố Nhược Ly lại đổi hướng bên phải, cuối cùng ngừng ở bên trái, trên tay dùng một chút lực, Dương Văn Dung mặt liền càng vặn vẹo lên, cực đau. Dương đại người. Cố Nhược Ly thu tay lại nhẹ giọng hỏi, ngài đi tả nửa tháng, kia trước đây bài tiện như thế nào? Dương Văn Dung nhìn Cố Nhược Ly, một tay nắm chặt khăn trải giường, cố nén khó chịu, khi có 3 năm ngày, ngẫu nhiên cũng có một ngày 2-3 lần. Kia nhưng có ngực bị bỏng, phản toan bệnh trạng. Cố Nhược Ly ngồi xuống, lại nắm Dương Văn Dung một cái tay khác xem mạch. Dương Văn Dung lược dừng một chút, như suy tư gì nói, dĩ vãng chưa từng có, từ mấy tháng trước bắt đầu, đảo có tình huống như vậy hắn nói chuyện, người đã thở phì phò, ôm bụng, Cố Nhược Ly lại nói, làm phiền ngài há mồm. Dương Văn Dung mở miệng ra, Cố Nhược Ly xem qua không nói gì. Dương Văn Dung lại là nghẹn mặt đỏ bừng, bắt lấy màn đông nhiên kéo xuống tới. Phong tức khắc tràn ngập một cổ thanh hôi, Dương Văn Dung thống khổ không thôi, hôn mê bất tỉnh. Đừng hỏi. Dương Dũng ngăn lại Cố Nhược Ly, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi không biết ta phụ thân chính khó chịu đâu sao. Têu bà tử thu thập giường đệm. Ta hỏi, chính là vì làm hắn về sau không khó chịu. Cố Nhược Ly quét mắt Dương Dũng, ngữ khí đông lạnh, cũng không nhường nhịn. Dương Dũng đang muốn nói chuyện, Dương Văn Trị đã cả giận nói. Đại phu hỏi khám đều có nguyên do, ngươi không hiểu há có thể vô cớ đánh gãy, đi xuống. Dương Dũng vẻ mặt không vui, nhìn Dương Văn Trị cũng cảm thấy hắn cái này bá phụ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cố Nhược Ly ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Dương Văn Trị, tiền bối, ta nghe Phương Đại Phu nói, ngày trước khai chim sáo đá canh, sau lại bỏ thêm chân nhân dưỡng dơ canh. Sắc thật như thế. Dương Văn Trị gật đầu nói, hạ tiết chưa ngăn, lão phu liền nghi là tỳ hư hạ ham tùy thêm dưỡng dơ canh. Nhưng chén thuốc hạ bụng cũng bất quá an ổn một ngày, sau đó bệnh tình càng trọng. Như vậy bệnh, hắn cả đời không biết trị hết nhiều ít lệ, chẳng những là hắn, đó là trong thành tùy tiện một cái đại phu, cũng có thể đúng bệnh khai dược. Nhưng hiện tại, chính là như vậy thường thấy bệnh, lại kêu hắn bó tay không biện pháp. Kia ngài sau đó còn khai quá cái gì dược? Cố Nhược Ly có ý tưởng khác. Dương Văn Trị liền trả lời, lão phu hôm qua lại thêm dùng dị công tán, bỏ thêm thang ma, một hương, gừng khô, nhưng chỉ lược tiêu đau cảm, hạ tiết lại như cũ. Dứt lời, hắn hổ thẹn lắc đầu, này hai ngày, cũng liền dùng này phương tủ, bảo hắn có thể nghỉ ngơi cái 1-30 phút. Ngũ vị dị công tràn ra tự tiểu nhi dược chứng thẳng quyết, đối ngực quản bĩ buồn, thực nhập làm trướng, đại tiện đường mỏng có công hiệu. Chính là có điều không ổn. Dương Văn Trị nhìn Cố Nhược Ly. Nếu là bệnh sốt rét, tiền bối sở khai phương thuốc ổn thỏa đúng bệnh, không có chút nào không ổn. Cố Nhược Ly như suy tư gì, lại nhìn về phía chính thu thập giường đệm bà tử. Mấy ngày trước Dương đại người bệnh tình lược hoãn khi có từng thực quá cái gì? Bà tử sửng sốt, không nghĩ tới Cố Nhược Ly sẽ hỏi nàng, liền dừng lại trả lời. Lao ra tốt ngày ấy buổi chiều phu nhân dùng canh gà ngao gạo kẻ cháo, uống lên nửa chén. Hoắc đại phu. Dương Văn Trị cảm thấy Cố Nhược Ly thái độ có điều giữ lại, vội vã hỏi, chính là lão phu biện chứng có lầm, không có đúng bệnh. Móc mà không đi được, thân nhiệt, nước tiểu hoàng xích mà nhiệt, lươi chất hồng dáng, mạch hoạt số, mại ướt nóng úc trệ, khí huyết, hạ su chàng đạo cho nên hạ lị mủ huyết, khí cơ cản trở cho nên bụng rào kịch liệt. Này đó là hắn biện chứng, xác xác thật thật là bệnh sốt rét chi chứng. Không có khả năng sai a. Ngươi này tiểu nhi. Dương Dũng một phách cái bàn, quắc, ngươi thứ gì, cư nhiên nghi ngờ ta đại bá y y thuật, đúng bệnh không đúng bệnh hắn không thể so ngươi rõ ràng. Cố Nhược Ly như mày, bên kia Dương Văn Trị liền quát, câm mồm, ta là người lại không phải thần, sai rồi chính là sai rồi, có gì không thể nói. Thúc phụ. Dương Dũng muốn nói lại thôi, Dương Văn Lung nếu có thể chữa khỏi, hắn nguyện ý giảm thọ 10 năm, rốt cuộc Dương gia hiện giờ danh vọng, đều là Dương Văn Lung sở tránh. Nhưng nếu là Dương Văn Lung thật sự như vậy đi, Dương gia tốt xấu còn có Dương Văn Trị chống, ít nhất nhất thời nửa khắc sẽ không xuống dốc. Nhưng nếu là Cố Nhược Ly đem Dương Văn Trị thanh danh cũng, chẳng phải là hãm Dương gia với con đường cuối cùng. Nàng chỉ là một cái hài tử. Hắn đứng lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Cố Nhược Ly, đại bá, ta biết ngài cũng sốt ruột, chính là không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hại phụ thân thân thể, càng hủy hoại ngài thanh danh. Ngươi nói chính là tiếng người sao, cái gì kêu sư phụ ta hại Dương đại người. Trương Bính Trung nhịn nửa ngày, thật sự không nín được, nếu không có xem ở Dương đại phu mặt mũi thượng, các ngươi cầu chúng ta đều sẽ không tới. Ngươi, Dương Dung còn muốn lại hồi, Dương Văn Trị một phách cái bàn, quắc, đủ rồi, đều câm miệng. Dương Dung tức giận bất bình không có lại nói. Hoắc đại phu, ngươi mời nói, không cần cố kỵ cái gì. Dương Văn Trị ngữ khí chân thành, y lý thuật bác đại tinh thâm. Nghi nan tạp chứng không thắng này số, hắn không hiểu còn nhiều thực, vì y lìa giả, lấy bệnh giả cánh mạng làm trọng. Cố Nhược Ly tôn kính nhìn Dương Văn Trị, trong lòng băn khoăn tiêu, liền nói, ta xem Dương đại người bài tiện, khi dính nhận hàm huyết sắc, nửa ngày 5-6 lần. Bừa lưỡi trắng nõn, khẩu có loét. Lại nghe khí chẳng minh, hỏi này khẩu khổ tâm trước, thả hắn trước đây đại tiện vô quy luật, hoặc táo kết hoặc cường độ thấp đi tả. Thả đau bụng khi đau đớn giảm bớt. Dương Văn Trị gật gật đầu, này đó bệnh trạng hắn cũng biết. Đúng là bệnh sốt rét bệnh chứng. Mấy ngày trước đây Dương đại người từng hoán một ngày, hắn ăn canh gà ngạnh cháo sau, lại bệnh tình tái phát càng trọng. Cố Nhược Ly dừng một chút, hạ kết luận, cho nên, ta cho rằng Dương đại người đến khả năng không phải bệnh sốt rét, mà là mạn tính kết tràng viêm. Mạn tính kết tràng viêm. Dương Văn Trị hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này, Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, mại nóng tính hừng hực, gan huyết hư tổn hại, lại kiêm dạ dày khí hiệp nhiệt thượng địch, thì hư ướt nóng chi chứng. Nói cách khác Dương Văn Lung bệnh căn cũng không phải nóng dược kết tràng, dùng dược càng không đơn thuần chỉ là sáp tràng cố thoát, thanh nhiệt táo ướt, mà là trách với gan tỳ, hẳn là kiện tỳ ngăn tả, sơ gan đặt mục, điều dạ dày tràng, hai bút cùng vẽ. Dương Văn Trị bình tĩnh ngồi, hai mắt trừng to. Hắn thật sự không có đúng bệnh, dùng sai dược. Đại bá. Dương Dũng hoảng hốt, vội qua đi đỡ lấy Dương Văn Trị, trừng mắt Cố Nhược Ly nói, ngươi hiểu hay không ý y thuật, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cái gì mạn tính kết tràng viêm, nghe đều không có nghe qua, mau cút. Cư nhiên còn nói Dương Văn Trị khám sai, quả thực là vớ vẩn. Dương đại gia. Hoắc Phồn Lâu cười như không cười nhướng mày nói, nàng có hay không nói bậy, không phải ngươi ta người ngoài nghề lung tung phệ gào, vẫn là nghe Dương đại phu nói như thế nào đi. Dương Dũng hừ một tiếng, liên quan đối Hoắc Phồn Lâu đều hận thượng, đỡ Dương Văn Trị nói, bá phụ, ngài thế nào, không cần nghe tin người khác hồ ngôn loạn ngữ, ta phụ thân bệnh còn muốn dựa ngài đâu. Dương Văn Trị không có phản ứng, Dương Dung thật sự sợ hãi lên, đối một bên bà tử quát, phát cái gì lăng, còn không đem những người này doanh đi ra ngoài. 052 khiêm tốn. Câm mồm. Dương Văn Trị tỉnh táo lại, không hiểu sự cũng không biết khiêm tốn, ngươi không kịp thanh huy nửa phần. Dương Dũng sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm hô, bá phụ, lui ra. Dương Văn Trị không hề xem hắn, chuyển mắt đối Cố Nhược Ly nói, ngươi nói không sai, hắn xác thật tự hơn một tháng trước liền có lặp lại, chỉ là chưa từng đi tả ta liền chưa để ở trong lòng, là ta sơ sót. Tiền bối. Cố Nhược Ly sợ hắn chịu kích thích, đặc biệt hắn như vậy tuổi tác rất nhiều đại phu đã không hề xem bệnh khám bệnh, bởi vì chỉ cần lược phân biệt sai là có thể hủy hoại một đời sinh danh, này bệnh xác thật hiếm thấy, ta biết cũng là thời trước sư phụ ta nói với ta quá một hồi. Bằng không, vạn bối cũng chỉ sẽ coi như bệnh sốt rét. Vào lúc này, còn không có mạn tính kết tràng viêm vừa nói, cũng không pháp chỉ một từ biểu tượng chứng bệnh phân chia, nếu là ở hiện đại dùng đại tiện làm xuất huyết nội xét nghiệm, dễ dàng là có thể phân biệt. Nàng có thể được ra cái này kết luận, chẳng những bởi vì nàng từng có kinh nghiệm, cũng bởi vì Dương Văn Trị phía trước đã dùng mấy cái phương thuốc lại không có hiệu quả đến ra kết luận. Lão phu hổ thẹn. Dương Văn Trị gật đầu, trả lời, này liền khai căn tử, lần này may Hoắc đại phu đề điểm, nếu bằng không thật muốn đến chế huynh đệ tánh mạng. Cố Nhược Ly xấu hổ cười cười. Dương Văn Trị đi đến trước bàn để bút bay nhanh viết phương thuốc, cấp Dương Dũng, tốc tốc chiến tới. Dương Dũng ngơ ngác cầm phương thuốc, kinh ngạc nhìn hắn, đại bá. Đây là... còn không mau hướng Hoắc đại phu nhận lỗi. Dương Văn Trị tâm tình vui sướng lên, có tin tưởng, nếu không có nàng chỉ điểm, phụ thân ngươi tánh mạng chỉ sợ thật khó lấy bảo vệ. Tiểu cô nương nói chính là đối. Dương Dũng nhìn về phía Cố Nhược Ly, thì thào nói. Nàng chỉ điểm ngài. Không tồi. Dương Văn Trị gật đầu. Dương Dũng gật đầu, là. Dứt lời, bay nhanh cầm phương thuốc tới cửa kêu chính mình Thường Tùy, đi nhanh về nhanh. Tộc huynh. Dương phu nhân từ Dương Thanh Huy đỡ tiến vào, nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nói như vậy lao ra bệnh có trị. Dương Văn Trị gật đầu, cười tủm tỉm gật đầu, có trị. Dứt lời, hắn nhìn về phía Dương Dũng, còn không mau hướng Hoắc đại phu nhận lỗi. Dương Dũng thực hiểu biết Dương Văn Trị, cho nên mặt đỏ lên, làm cho nhi tử mặt. Hắn đi qua đi chiều Cố Nhược Ly thật dài vái chào, mới vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh Hoắc đại phu đại nhân đại lượng, tha thứ tại hạ. Hừ. Trương Bính Trung ngẩng đầu nói, một chút thành ý đều không có. Dương Dũng ngẩn ra, xấu hổ lập. Cố Nhược Ly không để ý đến hắn, càng không có nói tiếp. Dương phu nhân liền đầy mặt tươi cười thân mật nắm lấy Cố Nhược Ly tay, làm phiền cô nương viện thi thánh thủ, nếu chúng ta lão gia bệnh thật sự hảo, chúng ta nhất định số tiền lớn đáp tạ. Dứt lời, lại nói, người tới mau mời Hoắc đại phu đi phòng cho khách nghỉ tạm. Không cần. Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu liếc nhau, chúng ta có địa phương đặt chân. Dứt lời, lại cùng Dương Văn Trị nói, nếu Dương đại phu có việc, nhưng lại phái người đi tìm ta, ta này hai ngày đều sẽ ở Duyên Châu. Hảo. Dương Văn Trị ôm quyền, lần này ân tình, lão phu ghi nhớ trong lòng. Dương phu nhân muốn nói lại thôi, Dương Văn Trị giải thích nói, Hoắc đại phu không muốn lưu lại, sợ là không thói quen trong phủ quy củ. Làm người đưa bọn họ đi cùng Phúc Lâu, chứng liền tính ở chúng ta Dương phủ trên đầu. Trong nhà như vậy thái độ, Cố Nhược Ly không muốn chủ hắn có thể lý giải. Dương phu nhân gật đầu, chiều chính mình bên người bà tử đánh ánh mắt. Vậy đa tạ. Cố Nhược Ly không có chối từ, cáo tử. Phương Bổn Siêu có chút bị đè nén, có lệ ôm quyền, nói, Dương đại phu, tại hạ cũng cáo tử. Liền cùng Cố Nhược Ly cùng nhau ra cửa. Cố Nhược Ly đám người vừa đi, Dương Văn Trị liền quay đầu lại nhìn Dương Dũng. Không vui nói, như vậy thiếu kiên nhẫn, ngày thường ta và ngươi phụ thân là như thế nào dạy ngươi. Dương Dũng không dám nhiều lời, rũ đầu, Dương Thanh Huy điều giải nói, ông bác, ta phụ thân cũng là sốt ruột. Hắn cái gì tâm tư lòng ta minh bạch. Dương Văn Trị không nghĩ lại nói, xua tay đạo đạo, Thanh Huy lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài đi. Liền vây châm đi cấp Dương Văn Đúng thi châm. Cố Nhược Ly cũng không có chủ cùng Phúc Lâu, mà là ở Dương Phủ không xa Khánh Dương Lâu ở lại. Cố Tam. Hoắc Phồn Lâu ỉ ở Cố Nhược Ly ngoài cửa phòng, ta có việc cùng ngươi nói. Cửa phòng mở ra, Cố Nhược Ly ăn mặc ban ngày kia kiện tố mặt áo ngoài, khoác ướt rầm rề đầu tóc, gò má đỏ bừng, dáng người tinh tế, giống như một đóa nụ hoa đại phóng nhụy hoa, chuyện gì? Đi vào nói. Hoắc Phồn Lâu chợt lóe thân vào trong phòng, Cố Nhược Ly đóng cửa cho hắn đổ ly trà đưa qua đi, chính mình ngồi ở một bên sát tóc, nói đi. Hoắc Phồn Lâu uống ngụm trà, nhìn chằm chằm nàng mặt, bỗng nhiên duỗi tay qua đi muốn sờ sờ. Cố Nhược Ly chụp bay hắn tay, có chuyện nói chuyện, động tay động chân. Ngươi này trên mặt đồ vật, thầy không xuống dưới. Hắn nâng má vẻ mặt tò mò. Cố Nhược Ly thả khăn, nhìn hắn nói, ai nói ta trên mặt có cái gì, vốn chính là này phó dung mạo. A. Hoắc Phồn Lâu cười đứng lên tới, hắn lại không phải không có gặp qua Cố Nhược Ly dung mạo. Hành, hành, ngươi như vậy người khác nhận không ra, cũng sẽ không có cái gì hồng nhan họa thủy linh tinh sự, sau này liền như vậy trang điểm, rất tốt. vậy không ai có thể nhìn đến nàng chân chính dung mạo. Cố Nhược Ly không muốn cùng hắn nói này đó nhảm chán đề tài, liền nói, ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì, lại là đáp thượng Dương phủ, lại làm ta đi khám bệnh nàng đánh giá Hoắc Phồn Lâu, ta xem ngươi không phải vì chúng ta đi kinh thành sau nhiều con đường, mà là làm chính mình nhiều con đường đi. Song thắng, có cái gì không thể. Hoắc Phồn Lâu một bộ lỗi lạc bộ dáng, chỉ cần Dương đại người bất tử, ngươi chính là hắn ân nhân cứu mạng, liền phải mang ơn đội nghĩa. Cố Nhược Ly không nghĩ để ý đến hắn, túi đầu uống trà. Ta nói, lâu như vậy Khánh Dương bên kia đều không có động tĩnh gì, cũng không có người hoài nghi thân phận của ngươi, hẳn là không đem một cái nha hoàn để vào mắt. Hoắc Phồn Lâu thò qua tới, ánh mắt lập lòe, ngươi đừng thật cẩn thận. Lại nói, ngươi mặt ta đều nhận không ra, sẽ không có việc gì. Ngươi muốn làm cái gì? Cố Nhược Ly đối hắn đã có hiểu biết, nếu không có tính kế hắn sẽ không lật đi lật lại nói nhiều như vậy vô nghĩa, ta nói cho ngươi, không chuẩn hồ nháo. Ta có thể làm cái gì? Hoắc Phồn Lâu không chút để ý đứng lên, bại xuống tay đi ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài đi dạo, buổi tối không trở lại ăn cơm. Dứt lời, mở cửa bước chân bay nhanh đi ra ngoài. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly đuổi theo vài bước, hắn đã không có ảnh. Hoắc Phồn Lâu mục đích, Cố Nhược Ly đã đoán được 7-8 phần, nàng tính toán buổi tối tìm hắn nói, nhưng buổi tối hắn trở về thực muộn, buổi sáng thiên không lượng lại không có bóng người. Sư phụ. Trương Bính Trung từ bên ngoài tiến vào, ngồi ở Cố Nhược Ly đối diện, tìm khắp, cũng không thấy Hoắc huynh đệ bóng dáng. Hoắc Phồn Lâu nói hắn cùng Cố Nhược Ly là huynh muội, nhưng hắn thấy thế nào như thế nào không giống. Nào có như vậy huynh trưởng, quá không phụ trách nhiệm. Cố Nhược Ly trầm mặt, không nghĩ chờ Hoắc Phồn Lâu, liền nhìn Trương Bính Trung, nghiêm mặt nói, Trương Đại Phu. Đừng. Trương Bính Trung đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, cất nhả, ngài kêu ta A Bính là được. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài, A Bính, ta không thu đồ đệ, cũng không có tư cách này. Huống chi, ta này đi kinh thành đường xá xa xôi, các hung khó dò, ngươi không thể đi theo ta cho chính mình chiêu họa, chúng ta như vậy đừng quá, ngày nào đó chờ ta sự tình xong xuôi, nhất định đi cùng xương tìm các ngươi. Sư phụ. Trương Bính Trung cọ một chút đứng lên, ta nói rồi, sau này ngài ở nơi nào đồ nhi ở nơi nào, chớ nói ngài đuổi ta, chính là ngài đánh ta, ta cũng muốn đi theo ngài. Cố Nhược Ly đỡ chán, tận tình khuyên bảo, ta thật sự không có phương tiện. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Trương Bính Trung liền mặt dày mày dạn lôi kéo tiểu cô nương góc áo, sư phụ, ta không đi, trừ phi ngài giết ta. Trương Bính Trung. Cố Nhược Ly cũng bực, nào có buộc người thu đồ đệ. Trương Bính Trung trong lòng quyết định chủ ý, hắn tưởng y lý thuật thượng nâng cao một bước, liền nhất định không thể lại hoa ở trong thôn, hắn muốn đi ra ngoài trông thấy việc đời, ta cùng lao đại nói, không học thành tuyệt đối không quay về, ngài lúc này làm ta đi, ta không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão a. Cố Nhược Ly vô ngữ. Hoắc đại phu. Phương Bổn Siêu từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, vừa thấy bên trong tình cảnh bước chân một đốn, đây là làm sao vậy? Trương Bính Trung một phen nước mũi một phen nước mắt, Trương đại phu, sư phụ ta muốn đuổi ta đi, ngài giúp ta khuyên nhủ. Này Phương Bổn Siêu vốn đang kỳ quái Cố Nhược Ly như thế nào thu cái tuổi lớn như vậy, tư chất còn rất kém cỏi đồ đệ, hôm nay xem như minh bạch, nguyên lai là hắn mặt dày mày dạn dán không chịu đi, trước đừng nói cái này, Dương đại phu cùng Dương đại gia ở dưới lầu, nói cầu kiến ngài. Thấy ta? Cố Nhược Ly khó hiểu, Phương Bổn Siêu giải thích nói, nhìn dáng vẻ là tới cấp ngươi bồi tội, hiện tại bên ngoài đều chuyển khắp, ngươi trị hết Dương đại người bệnh, y lý thuật so Dương đại phu còn muốn hảo. Cố Nhược Ly lập tức liền nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu, không có hắn quấy phá, việc này sẽ không truyền nhanh như vậy. 053 nhận lỗi. Cố Nhược Ly đứng ở lầu 2 hành lang đi xuống xem. Quả nhiên nhìn đến khách điếm trong đại đường, Dương Văn Trị cùng Dương Dũng cùng với Dương Thanh Huy chính một trước một sau mang theo một đội dẫn theo hộp quà gã sai vật lập. Lúc này đúng là giữa trưa, dưới lầu ngồi rất nhiều thực khách, Dương gia thúc cháu lại là trong thành danh nhân, bọn họ vừa xuất hiện mọi người đều sôi nổi tiến lên đây chào hỏi. Dương đại phu cùng đại công tử tới Khánh Dương lâu dùng bữa. Nếu không chê liền ngồi chúng ta kia bàn đi. Có người đi lên cung kính mời, lại phân phó gã sai vặt, đem đồ ăn triệt, một lần nữa trở lên. Dương Văn Trị xua tay, cười nói, chúng ta lại đây không phải vì ăn cơm, các vị chớ vội. Chính là cấp Dương đại người chữa bệnh Hoắc đại phu cũng ở nơi này. Đáp lời người lập tức liền nói, Dương đại người khỏi hẳn, toàn lại người này là thật vậy chăng? Dương Văn Trị gật đầu, trả lời, xác thật như thế. Bốn phía tức khắc một mảnh vù vù thanh. Từ ngày hôm qua bắt đầu, trong thành liền truyền lưu một vị Hoắc đại phu khởi tử hồi sinh, chưa khỏi Dương Văn Đung nói. Hôm nay sáng sớm, Dương Văn Đung bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Dương gia hoan thiên hỷ địa, liền thủ vệ bà tử nói chuyện thanh đều lớn vài phần. Nguyên lai là thật sự có người trị hết Dương đại phu trị không hết bệnh. Dương đại phu là y y thánh a, liền hắn đều trị không hết bệnh, cái kia đại phu lại có biện pháp, y lý thuật tạo nghệ đến có bao nhiêu cao. Kia Dương đại gia thiếu chút nữa đem người hoành đi sự, cũng là thật sự. Bên cạnh có người thò qua tới, liếc Dương Dũng, không nghĩ tới Dương gia người cũng sẽ làm loại này xem thường người sự. Dương Dũng đầy mặt đỏ bừng, đừng mặt không nói lời nào. Sự tình có chút hiểu lầm. Dương Thanh Huy che chở phụ thân, cười nói, hôm nay chúng ta tới nơi này, chính là vì hướng Hoắc đại phu nói lời cảm tạ. Mọi người lộ ra thì ra là thế bộ dáng, gấp không chờ nổi mãn khách điếm tìm cái kia y thuật lợi hại đại phu. Dương Văn Trị đi mau vài bước, nên đến thang lầu bên kia, hướng tới phía trên xuống dưới ba người ôm quyền, thái độ cực kỳ khiêm tốn, Hoắc đại phu. Mấy chục song tầm mắt, bá một chút, dừng ở Phương Bổn Siêu trên người. Một đám lại là khâm phục, lại là tán thưởng. Tuổi mới 40 xuất đầu, thật đúng là nhân tài mới xuất hiện, năng lực lợi hại a. Nhưng không đợi đại gia tán dương nói tưởng xong, liền thấy đi ở Phương Bổn Siêu bên người một cái mạo không chớp mắt tiểu cô nương ngừng lại, hướng tới Dương đại phu phúc phúc, thanh âm thanh thúy non nớt nói, Dương tiền bối ngài có việc phân phó người tới nói một tiếng thì tốt rồi, gì lao ngài tự mình lại đây. Không tới lao phu trong lòng ngày nấy. Dương Văn Trị trả lời, ngày hôm trước ở trong phủ người nhà quá mức thất lễ, mong rằng Hoắc đại phu khoan dung độ lượng, tha thứ bọn họ vô tri có lỗi. Ân cứu mạng, liền tính là lấy tánh mạng tương để cũng không quá, hiện giờ chỉ là thỉnh tội mà thôi, Dương Văn Trị tự không có khả năng bưng cái giá. Dương Dung nắm chặt nắm tay, nghẹn mặt nếu gan heo, ngày đó hắn liền biết, Cố Nhược Ly không phải dễ đối phó tính tình, nếu là nàng giờ phút này thuận thế lấy hắn hết giận, hắn thật đúng là chỉ có chịu phân. Không dám. Cố Nhược Ly xua tay, tiến lên đỡ Dương Văn Trị cánh tay, chứng bệnh là ngài chủ trị, ta chỉ là động động mồm mép thôi. Còn nữa, quý phủ cũng chưa từng chậm đãi ta chờ, đâu ra bồi tội vừa nói. Dương Dũng ngần ra, nhìn Cố Nhược Ly mắt lộ cảm kích, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cố Nhược Ly dứt lời, dưới lầu kiều đầu xem náo nhiệt các thực khách, cơ hồ kinh rất trong mắt. Hợp lại không phải vị kia 40 tới tuổi đại phu, mà là cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cư nhiên trị hết Dương đại phu trị không hết bệnh, cứu Dương đại người mệnh. Bùm bùm chiếc đũa, chén rượu, rơi xuống, đại đường yên tĩnh không tiếng động, từng đôi đôi mắt nhìn Cố Nhược Ly, trừ bỏ tò mò đó là không dám tin tưởng. Nhã Nam. Dương Văn Trị quay đầu lại gọi Dương Dũng, còn không mau tới cấp Hoắc đại phu bồi tội. Dương Dũng rũ đầu bước nhanh qua đi, vai chào rốt cuộc, xấu hổ nói, lần trước ở trong phủ nói năng lô mãng, nhiều có đắc tội, tại hạ cấp Hoắc đại phu bồi tội. Cố Nhược Ly nghiêng người tránh ra. Gia phụ bệnh tình đã ổn định, sáng nay còn uống lên nửa chén cháo. Dương Dũng hổ thẹn không thôi, ngày ấy hắn sắc thật sốt ruột điểm, nói chuyện không có đúng mực, hiện giờ phụ thân bệnh cư nhiên thật sự đã bị vị cô nương này trị hết, hắn này mặt đều không chỗ phóng. Này hết thể may cô nương, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích. Dương Dũng dứt lời, vẫy tay làm Dương Thanh Huy lại đây, xin nhận ta phụ tử nhất bái. Cố Nhược Ly hư hư duỗi tay, khách khí nói, Dương đại gia, Dương đại công tử khách khí, mau mời khởi. Đây là một chút tâm ý. Dương Dũng đứng dậy, làm Dương Thanh Huy đem hộp quà để qua tới, vọng Hoắc đại phu không cần ghét bỏ. Dương phủ đã sớm nói tốt, ai trị hết liền cấp 500 lượng tiền khám bệnh, hiện tại tự nhiên không thể nói chuyện không giữ lời. Nay Cố Nhược Ly cảm thấy hẳn là muốn chối từ một chút, nhưng Dương Thanh Huy động tác so nàng mau, làm gã sai vặt một hàng đem đồ vật để lên lầu đi, nàng bất đắc dĩ cười nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Dương Dũng trả lời, hẳn là. Cố Nhược Ly xuống dốc hắn mặt cũng đã thực nể tình. Hoắc đại phu. Dương Văn Trị ngữ khí khiêm tốn, thỉnh bên này hơi ngồi, lão phu có một chuyện khó hiểu, mong rằng không tiếc chỉ giáo. Cố Nhược Ly nói, không dám nói giáo, tiền bối thỉnh. Cùng Dương Văn Trị một hàng đến trống không bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi ngày hôm trước theo như lời chậm khúc mắc viêm ruột, là như thế nào biện chứng, lão phu tìm đọc rất nhiều y y thư, lại chưa từng gặp qua ghi lại quá. Dương Văn Trị nói, nhưng có xuất xứ. Bên cạnh thực khách vừa nghe Dương Văn Trị vấn đề, cũng không ăn cơm, tức khắc dựng lỗ tai nghe. Y y thư cũng không từng ghi lại, tiền bối cha không đến cũng là bình thường. Cố Nhược Ly cười cấp Dương Văn Trị giải thích, bất quá ở cổ kim y ấn trung từng có cùng loại ca bệnh ghi lại, đến nỗi tên bệnh tiền bối không cần để ý. Cố Nhược Ly vừa nói, Dương Văn Trị liền nghĩ tới, gật đầu nói, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, chứng bệnh sắc thật tương đồng, chưa từng tưởng lại có người định rồi như vậy tên bệnh, rất là hợp lý. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, bất quá, này chứng phát bệnh nguyên do tuy thượng không thể minh xác, nhưng cũng biết chính là cùng bệnh giả tâm tình có lớn lao quan hệ. Cố Nhược Ly nhìn mắt đã đứng tới Dương Dũng, nói tiếp, còn muốn Dương đại người bảo trì tâm tình thoải mái, mặc làm lụng vất vả quá mức, ưu tư sầu lo. Dương Dũng nghe ngẩn ra, bởi vì Thái Thượng Hoàng cùng với bị tước chức sự, phụ thân xác thật là ưu tư sầu lo buồn bực không vui. Nguyên lai hắn bệnh tình cùng tâm tình cũng có quan hệ. Tố thể thì hư, ướt vây khí trở, tỳ hư ướt thịnh, thanh đục chẳng phân biệt. Dương Văn Trị gật đầu, tán đồng nói, xác như ngươi lời nói, lão phu trở về chắc chắn nhắc nhở hắn. Cố Nhược Ly gật đầu. Hai người dứt lời, bên cạnh nghe người liền khe khẽ nói nhỏ lên, nghị luận Cố Nhược Ly, có người tò mò không thôi, như vậy tiểu nhân cô nương y thuật thật sự như thế cao thâm, có người gấp không thể đãi thò lại gần hỏi, Hoắc đại phu, con ta 7 tuổi, cũng thường xuyên đi tả đau bụng, có thể hay không cũng là cái dạng này chứng bệnh. Kia đến không nhất định. Cố Nhược Ly nhìn người tới, cười nói, đi tả đau bụng có rất nhiều khả năng tính, nếu thường xuyên phát tắc còn muốn cẩn thận thỉnh đại phu chẩn bệnh một phen, ngày thường trước khi dùng cơm liền sau rửa tay, chú ý vệ sinh. Người nọ bừng tỉnh, gật đầu nói, hắn quá ra táo, cả ngày không về nhà, sau khi trở về bắt lấy đồ vật liền hướng trong miệng tắc. Ấn ngài ý tứ là, hắn đây là ăn dơ đồ vật. Không có nhìn đến hài tử, Cố Nhược Ly cũng không hảo ngắt lời, cười nói, không bài trừ như vậy khả năng, bất quá ẩm thực vệ sinh vẫn là muốn cảnh hơn hắn. Người nọ gật đầu không ngừng. Người bên cạnh vừa thấy người này hỏi, Cố Nhược Ly ôn tồn đáp, tức khắc đẩy ra đối phương, đi lên hỏi, Hoắc đại phu, ta răng đau non nửa năm, ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? 054 tái ngộ. Cố Nhược Ly hơi giật mình, bên cạnh liền có người vội vàng nói, răng đau cũng hỏi, đi y quán tìm khác đại phu đi. Ta chính là ở y quán nhìn, dược muốn ăn được mấy ngày mới có thể hảo, Hoắc đại phu y thuật cao thâm, nói không chừng có càng tốt biện pháp đâu làm nó không đau đâu. Dứt lời, cũng mặc kệ người khác, vội vàng nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly vô chán, cười nói, nếu muốn trừ tận gốc, sợ là chỉ có thể đem nha rút, đến nỗi giảm đau phương pháp ta đến là có thể giáo ngươi một cái thấy hiệu quả mau. Nàng hơi hơi một đốn, nói, ngươi mua một ít thương cái thai phòng trong nhà, nếu đau liền đi sát xào thuộc hốn một cái trứng gà, liền ăn tam tề liền có thể giảm đau. Đơn giản như vậy a. Ngươi nọ nhảy dựng lão cao, cô nương thật là thần y lìa a, ta đây liền đi mua thuốc đi. Ngươi nọ vừa đi, người bên cạnh càng là ngao ngoe dục dịch, có người hỏi đến, Hoắc đại phu, ngài xem ta này phía sau lưng thượng dài quá một cái bệnh lẻ, như thế nào chị? Ta nhìn xem. Cố Nhược Ly đi qua đi, người nọ quần áo cởi ở phía sau bối cho nàng xem, nửa cái nắm tay lớn nhỏ, hầm mù đầu, người nọ nói, đau muốn mệnh, lại không phá đầu. Cố Nhược Ly nhìn kỹ xem, trả lời, thương cái thai, cây mưu bằng tử, sinh đại hoàng, cây kim ngân bổ công anh cắt, thổ phục linh, mỗi ngày một tề, thủy chiên phân hai thứ phục, liền uống bốn tề liền có thể. Lại công đạo nói, nếu phá đầu ngàn vạn không cần để ép, dùng sạch sẽ vải bông bao vây, tốt nhất lại đi khai một ít dược đắp thượng, để tránh cảm nhiễm. Còn nữa, đó là ăn kiêng. Nếu có lưỡi dao kỳ thật càng phương tiện, chỉ là hiện tại, nàng vẫn là cầu ổn tương đối thỏa đáng. Người nọ cẩn thận nhớ kỹ, gật đầu đáp lời, cách vách một bàn lại có người nói, kia đánh cách đâu, nhà ta lão nương phàm là ăn cơm liền tất đánh cách, người khó chịu không nói, còn thường đem ăn đổ vật cũng nổ ra. Kia tốt nhất thỉnh đại phu nhìn một cái. Cố Nhược Ly lại cười nói, nhưng nếu chỉ là đơn giản ngăn cách, nhưng dùng chỉ ngăn chặn nội quan huyệt, rất có hiệu quả, ngươi trở về thử xem. Hảo, hảo. Đa tạ Hoắc đại phu. Dương Văn Trị vừa thấy bên cạnh còn có người đi lên hỏi khám, liền cười cùng đại gia ôm quyền nói, nếu là thân thể không khỏe, còn thỉnh đại gia đi y quán hỏi khám, nơi này chính là tiệm cơm, không ra thể thống gì. Dương đại phu. Có người kích động nói, vị này Hoắc đại phu là ở ngươi y quán ngồi công đường sao? Dương Văn Trị nhìn Cố Nhược Ly, hắn thực sự có ý này, liền nói, nàng không ở y quán ngồi khám. Hắn dứt lời, nhìn về phía Cố Nhược Ly. Ta còn có việc, ngày mai liền rời đi nơi này. Cố Nhược Ly chiều đại gia cười cười, một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Dương Văn Trị, do dự mà muốn hay không hỏi hắn có biết hay không cố phủ sự, lời nói đến bên miệng vẫn là thu trở về. Hiện tại trong kinh tình thế phức tạp, một cung nhị chủ là xưa nay chưa từng có, Dương gia nhân gia như vậy. Tuy lui ra tới nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng không có biết rõ ràng đối phương lập trường trước, vẫn là không cần bại lộ chính mình hảo. Cố Nhược Ly mỉm cười đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến cửa chạy vào cái gã sai vặt, đến Dương Văn Trị bên người thấp giọng nói vài câu. Dương Văn Trị nghe mày một ninh, sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Cố Nhược Ly, Hoắc cô nương, ra để nói muốn tự mình đáp tạ ngươi ân cứu mạng, thỉnh ngươi đi trong phủ một tự. Nàng đã thu tiền khám bệnh, Cố Nhược Ly có chút chần chờ. Dương Văn Trị ngay sau đó liền lại bổ sung nói, Phương Đại Phu cùng Trương Đại Phu cùng nhau đi, vừa lúc cũng cấp Lao Phu cơ hội, mở tiệc đáp tạ. Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, nàng không thể bởi vì chính mình băn khoăn, mà ngăn lại Phương Bổn Siêu cùng Trương Bính Trung tiền đồ, rốt cuộc Dương Phủ ở Duyên Châu địa vị không bình thường. Dương ra ngựa xe đã an bài hảo đưa tới, Cố Nhược Ly liền cùng Phương Bổn Siêu cùng với Trương Bính Trung cùng đi Dương Phủ. Đãi đoàn người rời đi. Hoắc Phồn lâu lung lay dẫn theo một đại bao đồ vật xuất hiện, hắn đối với mấy chiếc xe đánh cái hô lên vào khách điếm, dưới lầu thực khách chính lôi kéo gã sai vặt hỏi thăm Cố Nhược Ly. Đây cũng là cùng Hoắc đại phu cùng nhau tiểu ca. Khách điếm gã sai vặt chỉ vào Hoắc Phồn lâu, đại gia có việc hỏi hắn hảo. Dứt lời, vội đào tẩu. Hoắc Phồn lâu một chút không giật mình, cười ha hả nói, hỏi cái gì đâu. Hoắc đại phu như vậy tiểu nhân tuổi, như thế nào sẽ có tốt như vậy y y thuật. Có người thật đúng là thò qua tới hỏi Hoắc Phồn lâu, nàng sư từ đâu người, sau này tính toán ở nơi nào đặt chân. Hoắc Phồn lâu đắc ý nở nụ cười. Cố Nhược Ly lại lần nữa vào Dương phủ, lúc này đây cùng lần trước bất đồng, vừa vào cửa ra ra vào vào bà tử trên mặt đều là hỉ khí dương dương, dừng lại cung cung kính kính hướng tới hành lễ. Trực tiếp đi thư phòng đi. Dương Văn Trị thỉnh Cố Nhược Ly, lại quay đầu lại phân phó Dương Dũng, đi cùng ngươi tức phụ nói một tiếng, làm nàng bị thực rượu. Thanh Huy cùng ta cùng nhau qua đi. Dương Dũng gật đầu hẳn là, dặn dò chính mình nhi tử vài câu. Cố Nhược Ly lại là có chút kỳ quái, Dương đại người thân thể khang phục nhanh như vậy. Đều không cần ở trên giường nằm tĩnh dưỡng. Đảo không phải. Dương Văn Trị trả lời, là trong nhà tới khách nhân. Cố Nhược Ly nao nao. Dương phủ thư phòng tại ngoại viện, xuyên qua liên bài sân, quá một cái đường hẻm liền chính là thư phòng, trong viện thủ 7-8 cái gã sai vặt. Liền ở chỗ này. Dương Văn Trị làm ra thỉnh thủ thế, ý bảo Cố Nhược Ly vài người đi vào. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng Phương Bổn Siêu cùng với Trương Bính Trung đi phía trước đi, thủ vệ gã sai vặt gõ cửa được đáp lại liền cười đẩy ra môn. Chị đại lao ra. Gã sai vặt hành lễ, trả lời, lao ra thỉnh ngài cùng vài vị đi vào. Đoàn người vào cửa, vòng qua một phiến bình phong, Cố Nhược Ly liền sửng sốt. Liên bài giá sách thượng bãi rất nhiều thư, giá sách đối diện là một phương bàn, bàn trước song song phóng 6 đem gỗ xưa ghế bành. Giờ phút này, ghế trên đối diện các ngồi một người. Đối mặt nàng bên này chính là Dương Văn Ung, ăn mặc một kiện màu tương hồ trù áo xuông. So với trước một ngày nhìn đến hắn khi tiểu tụy suy yếu, hôm nay sắc mặt lược có vẻ đẹp một ít, tuy như cũ thon gầy lộ ra bệnh trạng, nhưng lại có ôn nhuận thư lãng khí trước, thật dài râu ria càng là lộ ra một tia ngụy tấn chi phong. Mà đưa lưng về phía môn người nọ, ăn mặc màu lục đậm quần áo, mặc phát thúc khởi, bóng dáng thẳng thắn dày rộng. Không cần hắn quay đầu lại, Cố Nhược Ly nháy mắt liền nhận ra là ai. Triệu Hân. Phảng phất cảm nhận được nàng tầm mắt, Triệu Hân hơi hơi nghiêng đi mặt, khuôn mặt lạnh lùng, như đao dịu điêu khắc giống nhau, chưa lộ nửa phần biểu tình. Huynh trưởng. Dương Văn Đung đứng dậy nên Dương Văn Trị, lại thấy được Cố Nhược Ly, ôm quyền nói, Hoắc đại phu, Phương đại phu. Nhìn Trương Bính Trung, vị này chính là. Trương Bính Trung có chút ngượng ngùng, cười trả lời, tại hạ họ Trương. Hắn lâu nghe Dương Văn Đung đại danh, lại chưa từng thấy quá. Thân phận có khác. Hắn thấy làm quan nhịn không được chột dạ. Trương đại phu. Dương Văn Đung gật đầu chào hỏi. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân bóng dáng trong lòng có chút kỳ quái. Nếu Triệu Vân ở chỗ này, Dương Văn Đung còn thỉnh bọn họ tới nơi này làm cái gì? Trương Bính Trung nghẹn vất vả, hận không thể đi lên phun Triệu Vân vẻ mặt mới hả giận, nhưng bọn họ hứa hẹn quá, không được lộ ra nửa phần sơn cốc sự, chỉ phải sinh sôi nhịn xuống tới. Vị này chính là Triệu công tử. Dương Văn Đung vì Cố Nhược Ly dẫn tiến Triệu Vân. Mới vừa mở miệng Dương Văn Trị thấp giọng nói, còn không có cùng ngươi nói, ta cùng Hoắc đại phu chính là ở Triệu tướng quân bên kia nhận thức. Nguyên lai đều là nhận thức. Dương Văn Đung nở nụ cười, thật là quá xảo, các vị mau mời ngồi. Cố Nhược Ly ở Triệu Vân đối diện ngồi xuống. Hoắc đại phu. Dương Văn Đung cười cùng Cố Nhược Ly nói, thỉnh các ngươi tới, một là tỏ vẻ lòng biết ơn, nếu không có ngươi ra tay tướng trợ, lão phu này mệnh sợ là đã đi gặp Diêm Vương, này ân lão phu ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Hắn nói chiều Cố Nhược Ly ôm quyền hành lễ. Cố Nhược Ly đứng dậy trở về, nhàn nhạt nói, tiền khám bệnh Dương tiền bối cùng Dương đại công tử đã tự mình đưa đi khách điếm, Dương đại người này phiên tạ, văn bối không chịu. Một chuyện về một chuyện, cũng không xung đột. Dương Văn Đung nao nao, đánh giá Cố Nhược Ly, nhưng thật ra không có dự đoán được cái này cô nương hơi có chút tính tình, liền cười nói tiếp, này thứ hai sao, ngươi đã cùng Triệu công tử nhận thức, ta cũng liền không cần lại giới thiệu, hắn đang tìm đại phu, ta vốn định thỉnh ngươi tới. Vì các ngươi dẫn tiến một phen, xem ra, là lao phu nhiều chuyện. Liên nợ nụ cười. Xem ra Triệu Vân cũng không có đem nàng muốn đi kinh thành sự nói cho Dương Văn Ung. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, Triệu Vân đã mở miệng nói, Triệu Mô cũng chưa từng tưởng là người quen hắn lời nói một đốn, nhìn về phía Cố Nhược Ly lại cười nói, nhiều ngày không thấy, Hoắc đại phu còn hảo. Không năm năm không vui. Hảo. Cố Nhược Ly tâm tình thực phức tạp, Triệu Vân tuy đối tư trương một thôn người động sát nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn là thủ hạ lưu tình. Làm phiền Triệu công tử nhớ thương. Xem tiểu thuyết mới nhất đổi mới tới http://lv.xsv.org. Nàng xấu hổ cùng rồi rắm, Triệu Vân xem ở trong mắt, đáy mắt không khỏi dần dần hiện ra ý cười, hắn nói, Triệu Mẫu ngày mai khởi hành, Hoắc đại phu cần phải kết bạn mà đi. Ở đậu nàng chơi sao? Không cần. Cố Nhược Ly không chút nghĩ ngợi liền nói, chính chúng ta đi liền có thể, liền không cho Triệu công tử thêm phiền toái. Nàng nói đứng lên chiều Dương Văn Trị huynh đệ hai cáo tử, chúng ta còn có việc liền không quấy rầy, cáo tử. Yến hội đã bị hảo. Dương Văn Trị cười lưu nàng, đã tới dùng bữa lại đi đi. Cố Nhược Ly chần chờ, Dương Văn Trị đã quay đầu lại phân phó Dương Thanh Huy đi chuẩn bị một chút, chúng ta này liền qua đi. Dương Thanh Huy hẳn là mà đi. Cố Nhược Ly chỉ phải từ bỏ, một lần nữa ngồi xuống. Triệu Vân trầm mà không gợn sóng uống trà. Dương Văn Lung lộ ra kỳ quái chi sắc, tổng cảm thấy Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân chi gian tựa hồ có xích mích, nhưng một cái Triệu Vân là người nào, không đến mức cùng một cái đại phu không qua được đi. Đi kinh thành đường xá từ từ, nếu có thể kết bạn cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Dương Văn Lung cười thế Triệu Vân giải thích, Hoắc đại phu, Triệu công tử là hảo ý. Cố Nhược Ly đầu đại, nàng hận không thượng Triệu Vân. Húng chi đến kinh thành sau bọn họ vẫn là muốn gặp mặt, chỉ là này một đường lâu lắm, nàng nhìn hắn thật cảm thấy xấu hổ cùng biến yếu. Chúng ta cướp trình chậm. Trương Bính Trung không nín được, sợ Cố Nhược Ly gật đầu, cướp lời nói, không thể kéo Triệu công tử thời gian. Dương Văn Lung cười cười. Triệu Vân nhìn mắt Cố Nhược Ly, người sau rũ mắt uống trà, một bộ xa cách lãnh đạm bộ dáng, xem ra hắn tự mình tới Dương Phủ là đúng. Hắn tâm tình thực tốt đứng dậy, nói, Triệu mô còn có việc, đi trước một bước, cáo tử. Này Dương Văn Lung cũng theo hắn đứng dậy, cũng không dám cứng lưu, lão phu đưa ngài. Cố Nhược Ly hơi giật mình, ngẩng đầu xem hắn. Triệu Vân đã ra cửa. Vừa ra đi, Dương Văn Lung liền kỳ quái hỏi, tướng quân cùng Hoắc đại phu chi gian chính là có cái gì hiểu lầm. Triệu Vân không vội không chậm đi tới, không chút để ý nói, ước chừng là có hiểu lầm, đáng tiếc Triệu mỗ cũng không biết tình. Dương Văn Lung cảm thấy sự tình khẳng định không phải Triệu Vân nói đơn giản như vậy, nhưng là hắn không hảo lại hỏi nhiều, liền trầm giọng nói. Kia đại phu sự, tướng quân nhưng còn có tính toán. Tạm thời không có. Triệu Vân nói không đau không ngứa, Dương Văn Lung tức khắc bối rối, nhíu lại mày nói, bằng không, vẫn là làm ta huynh trưởng tùy ngươi đi thử đi, hắn y lý thuật trừ bỏ Cố Giải Khánh ngoại, đại chu cũng không có vài người có thể lướt qua hắn đi. Nói xong, hắn nghĩ tới Cố phủ sự, trong lòng cố kỵ. Dương đại phu đã nói không có nắm chắc, vẫn là không cần miễn cưỡng. Trong kinh sự, ta sẽ lại an bài. Triệu Vân dừng một chút, thay đổi đề tài. Ta ngày mai liền khởi hành hồi kinh, Dương đại người nhưng có vật cái thắc mang. Không cần, con ta ly thế sau, thôi thị đã cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới. Dương Văn Lung mặt có vẻ đau xót, nhớ tới mất nữ nhi cùng cháu ngoại ngoại tôn nữ, đến nỗi những người khác, Dương mô càng là trèo cao không nổi. Triệu Vân gật đầu, Dương Văn Lung vội vã nói. Triệu tướng quân, trước mắt lao phu lực bất tòng tâm, hết thể đều chỉ có thể dựa ngài. Triệu Vân ôm quyền, đi nhanh mà đi. Dương Văn Lung trở về trực tiếp đi phòng khách. Bàn tiệc bị hảo, Dương Văn Lung lấy trà thay rượu cười nói, lao phu mệnh là Hoắc đại phu cứu, lấy trà thay rượu, lao phu kính tạ ân cứu mạng. Không dám. Cố Nhược Ly đứng dậy, trả lời, ý lìa giả bản tâm, đại nhân khách khí. Mọi người đều đi theo lên uống rượu, một ly bãi, Dương Văn Trị lại cười nói, lao phu cũng là được lợi không ít, ân tạ không nhiều lắm luôn, lao phu ghi nhớ trong lòng. Tiền bối. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ cười nói, cho là ta kính ngài. Dương Dung cũng bưng cái ly. Xấu hổ nhìn Cố Nhược Ly, trước hai ngày là ta có mắt không thấy Thái Sơn, Hoắc đại phu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trí tuệ lại làm ta kính nể, này rượu, ta hướng ngươi bồi tội. Dương Thanh Huy theo phụ thân cũng bưng chén rượu, cười nhìn Cố Nhược Ly. Cơm ăn tới rồi giờ thân mới tán, Cố Nhược Ly từ Dương Phủ ra tới. Phương tiền bối. Cố Nhược Ly vừa đi vừa cùng Phương Bổn Siêu nói, chúng ta sáng mai liền khởi hành, chờ ngày nào đó chúng ta lại hồi Khánh Dương, nhất định đi trong phủ bái phòng ngài. Phương Bổn Siêu nhìn ra tới Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân Chi gian mâu thuẫn, tuy rằng hắn không biết mâu thuẫn là như thế nào tới, nhưng là nhất định không nhỏ, liền nói, hảo, tại hạ ở hợp thủy chờ cô nương. Cố Nhược Ly gật đầu, vài người vào Khánh Dương lâu, dưới lầu thực khách đều đã tan, đón khách gã sai vặt thấy nàng trở về lập tức ân cần cùng lại đây, đôi đầy mặt tươi cười, Hoắc đại phu, ngài phòng đã cho ngài quét tức qua, trong phòng đồ vật đều thu thập chỉnh tề, một kiện không ném xuống dốc, ngài cứ việc yên tâm. Làm phiên tiểu ca. Cố Nhược Ly cầm bạc vụn đưa cho hắn, chúng ta sáng mai liền lui phòng, làm phiền ngươi buổi tối giúp chúng ta tính tiền. Gã sai vặt sửng sốt, gật gật đầu, lại nói, Duyên Châu còn có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, ngài không hề nhiều nhìn xem chơi chơi. Không cần. Cố Nhược Ly lên lầu, gã sai vặt tạp tạp miệng, thở dài. Cố Nhược Ly đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến Hoắc Phồn Lâu chính đại rầm rầm ngồi ở phòng ở giữa uống trà, thấy nàng tiến vào đuôi lông mày dương lên, cười nói, ở Dương Phủ dùng nữa. có phải hay không khách và chủ tân hoan. Hắn ăn mặc một kiện xanh lá mạ lộ lụa áo xuông, tóc thúc ở sau đầu, lộ ra khoan khoan cái chán, một đôi trường mi nghiêng nghiêng dựa, mắt phượng hẹp dài sáng ngời, mũi thẳng thắn, môi mỏng cong không kềm chế được độ cung, lượng ra một hàm răng trắng. Nếu không có hắn trang điểm, thật sự làm người sống mái khó phân biệt. Người còn biết trở về. Cố Nhược Ly ở hắn đối diện ngồi xuống, nhíu mày nói, Dương gia tới khách sạn đưa tiền khám bệnh sự, là ngươi làm. Bằng không nàng cấp Dương Văn Đung chữa bệnh sự như thế nào lan truyền phố lớn ngõ nhỏ đều biết, hắn chính là sợ Dương gia không nhận nợ, cho nên trước canh chừng thành truyền ra đi, làm cho bọn họ không dám trở mặt. Nói cái này làm cái gì? Hoắc Phồn Lâu biến pháp thuật dường như xách mấy cái túi hướng trên bàn một phóng, ta cho ngươi chọn xiêm y đi, mau thử xem. Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình nhìn hắn, lại đánh giá trên người hắn xuyên, nhíu mày nói, xuyên như vậy ngăn nắp, là chuẩn bị đi ra ngoài chiêu tặc. Hắc. Hoắc Phồn Lâu chỉ vào Cố Nhược Ly, ngươi không dội nước lã sẽ chết ta chính là chọn hồi lâu mới mua xiêm y đi. Cố Nhược Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, ta vừa mới ở Dương phủ đụng tới Triệu Vân, hắn ngày mai khởi hành rời đi Duyên Châu. Chúng ta tốt nhất sai khai bọn họ, sáng sớm liền đi. Triệu Vân bọn họ hẳn là vẫn là vào đêm đi. Trước đường động A, thử xem y đi. Hoắc Phồn Lâu chịu một kiện đào hồng giải hoa áo ngoài ở Cố Nhược Ly trên người khoa tay múa chân, thật đúng là đẹp. Cũng không biết khen chính mình ánh mắt hảo, vẫn là Cố Nhược Ly đẹp. Cố Nhược Ly túm quần áo đẩy hắn đi ra ngoài, trở về thu thập đồ vật, ngươi muốn dám lại gây chuyện, ta liền chính mình đi rồi. Thành. Hoắc Phồn Lâu ỉ ở trên cửa, cười khanh khách ôm cánh tay, kéo hơi âm. Chúng ta Tam Nhi nói cái gì chính là cái gì. Cố Nhược Ly mắt trợn trắng đóng cửa phòng. Hoắc Phồn Lâu ngây ngô cười, cách môn hô, ngày mai nhớ rõ xuyên ta cho ngươi mua quần áo A. 056 khởi hành. Sáng sớm ngày thứ hai, vài người thu thập thỏa đáng. Tân mua xe ngựa ngừng ở cửa, Trương Bính Trung đem đồ vật kể hết nhét vào trong xe, khiêu khích nhìn Hoắc Phồn Lâu, ngươi lái xe, vẫn là ta lái xe. Ngươi hỏi ta. Hoắc Phồn Lâu dùng một bộ ngươi là ngu ngốc ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Chui vào trong xe ngựa, đi xem sư phụ ngươi hảo không có. Trương Bính Trung nhíu môi, lẩm bẩm nói, chưa thấy qua ngươi như vậy đường ca ca. Dứt lời trở về tiếp Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly cùng Phương Bổn Siêu chính cùng nhau xuống lầu, Phương Bổn Siêu đưa cho Cố Nhược Ly một bộ châm bao, cười nói, nói tốt đưa ngươi một bộ châm, nhưng tới khi cũng không biết sẽ gặp được ngươi, tối hôm qua vội vàng đi mua một bộ, ngươi chấp vá chức dùng, ngày nào đó tại hạ lại bổ cô nương một bộ. Lúc ấy lời nói đùa ngài còn nhớ, là ta không ánh mắt. Cố Nhược Ly trịnh trọng tiếp nhận tới, hành lễ, chúng ta cũng không biết khi nào có thể trở về, tương lai ở nơi nào, nhưng nếu tiền bối có việc dùng được với, cứ việc nhờ người mang tin cho ta, nhất định không chối từ. Không dám. Phương Bổn Siêu ôm quyền, cô nương bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Cố Nhược Ly mỉm cười gật đầu, hai người đi xuống lầu, Trương Bính Trung ở cửa hô, sư phụ, đi rồi. Lại cùng Phương Bổn Siêu nói, Phương Đại Phu, cáo tử. Phương Bổn Siêu đáp lễ. Hoắc Phồn Lâu sốc màn xe cười ha hả nhìn Cố Nhược Ly, nàng ăn mặc một kiện thiển phấn tố mặt giải hoa đoàn quái, hạ thân là phụ dung sắc trọn tuyên váy, giày thêu giày trên mặt thêu cá chép diễn liên đồ án, cười khanh khách đi tới, giống như ngày xuân dính giọt sương phụ dung hoa. Đẹp. Hắn đuôi lông mày dương cao cao, thật dài trong ánh mắt tựa hồ có thể băng ra hỏa hoa tới, vẫn là ta ánh mắt hảo a. Nói rồi tay đi kéo Cố Nhược Ly, mau lên xe. Bảo trọng. Cố Nhược Ly cùng Phương Bổn Siêu từ biệt, đỡ Hoắc Phồn Lâu trên tay xe. Trương Bính Trung dơ lên roi tử, xe ngựa liền cằn nhằn đi ra ngoài. Phương Bổn Siêu không tha thở dài, đại xe đi rồi rất xa mới thu hồi ánh mắt, vừa mới chuẩn bị trở về, liền nhìn đến Dương phủ Cố Kiệu dừng lại, Dương Văn Trị từ bên trong kiệu ra tới, Phương Đại Phu, Hoắc Đại Phu nhưng ở. Mới vừa đi, Phương Bổn Siêu sửng sốt, hỏi, Dương Đại Phu chính là có chuyện gì? Dương Văn Đung ngẩn ra, ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lao Phu đến chậm một bước. Lại nhìn Phương Bổn Siêu nói, ngươi nhưng có rảnh, có việc cần ngươi hỗ trợ. Phương Bổn Siêu thấy hắn sắc mặt trịnh trọng, vội gật đầu hẳn là. Hoắc Phồn Lâu dựa vào xe trên vách, trong tay quấn lấy như cũ là hắn túi tiền, cười tủm tỉm đánh giá Cố Nhược Ly. Nàng bị hắn xem không được tự nhiên, sửa sửa quần áo, quá hoa lệ. Ngươi tuổi còn nhỏ, đương nhiên muốn mặc đồ đỏ lục. Hoắc Phồn Lâu một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, ngươi đừng động, về sau ngươi quần áo ta bao. Cố Nhược Ly mặc kệ nàng. Lại nhịn không được nhìn mắt chính mình trên người ăn mặc vừa vặn tốt váy áo, không lớn không nhỏ, cũng mệt hắn có thể tính đến ra kích cỡ. Dương gia cấp chính là ngân phiếu. Hoắc Phồn Lâu vừa lòng nói, sau này chúng ta cũng có thể quá thượng không lo ăn mặc nhật tử. Dứt lời, cảm thấy mỹ mãn nằm xuống, còn xoa xoa chính mình áo xuông. Cố Nhược Ly bỗng nhiên nhớ tới, hắn tựa hồ chưa từng có hỏi qua hắn lai lịch cùng sinh thế, không khỏi dừng một chút nói, Hoắc Phồn Lâu, ngươi, là ngươi ở nơi nào? Ta. Hoắc Phồn Lâu phiết nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, không biết. Thế nào, muốn quan tâm ta? Cố Nhược Ly chừng hắn một cái không nói chuyện. Hoắc Phồn Lâu lấy cánh tay gối đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, khỏe mắt cao cao dơ lên, hàm răng bạch lượng phi thường đẹp, giống thảo nguyên thượng mới vừa đâm chồi cỏ xanh, tinh thần phấn chấn bồng bột. Đây là Cố Nhược Ly lần đầu tiên nhìn đến hắn phát ra từ thiệt tình cười. Sư phụ. Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Trương Bính Trung vén rèm lên chừng mắt nhìn mắt Hoắc Phồn Lâu, đối Cố Nhược Ly nói, có người tìm ngài. Cố Nhược Ly sửng sốt, liền nhìn đến xe ngựa trước dừng lại một người, là ngày hôm qua ở khách điếm hạ hỏi nàng răng đau người nọ, thấy hắn liền dẫn theo cái tay nải lại đây, cười nói, Hoắc đại phu, ta tối hôm qua nha lại đau, may ngài giáo phương pháp, ta suốt đêm ăn một liều, hôm nay buổi sáng lên hàm răng liền không đau, thực sự có dùng. Hắn nói còn nhe răng cấp Cố Nhược Ly xem, ta đi khách điếm tìm ngươi, bọn họ nói ngươi đi rồi, ta lúc này mới đi tắt tới nơi này chờ ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đảm đương nổi ngài tạ. Cố Nhược Ly xuống xe, cười nói, hàm răng nếu là vẫn luôn đau, vẫn là tìm cái đại phu giúp ngài rút hảo. Người nọ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mặt sau bị đổ thật dài một lưu trong xe ngựa, liền có người lôi kéo giọng hô, phía trước chính là Hoắc Thần Y Liễu. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, vừa rồi cùng nàng người nói chuyện liền lớn tiếng trả lời, đúng là, làm phiền đại gia từ từ. Này liên hảo, đã là Hoắc đại phu, tùy tiện liêu. Mặt sau người trả lời, chúng ta không có quan trọng sự. Người nọ cười cùng mặt sau người cảm ơn, đưa qua một cái tay nải cấp Cố Nhược Ly, Hoắc đại phu, cũng không đáng giá cái gì tiền, đa tạ ngài cấp chỉ điểm biện pháp. Này Cố Nhược Ly xua tay không tiếp, người nọ đem đồ vật nhét vào trong xe ngựa, cười nói, nhà mình làm điểm tâm, cũng không giá trị cái gì tiền, các ngươi mang theo trên đường không có phương tiện thời điểm lót cái bụng. Dứt lời, chiều Cố Nhược Ly ôm quyền nói lời cảm tạ, sau này Hoắc đại phu lại đến, nhất định đến nhà ta chung làm khách, tùy thời hoan nghênh ngài. Cố Nhược Ly đành phải cười nói tạ. Bên cạnh vây lại đây rất nhiều bà cánh, nhìn Cố Nhược Ly sôi nổi nghị luận, nàng bị xem ngượng ngùng, vội vàng chào hỏi muốn lên xe. Mặt sau có người hô, Hoắc đại phu có phải hay không muốn đi Thanh Khê, nếu không biết lộ ta làm gia đình đưa ngài. Cố Nhược Ly chỉ phải lại lần nữa xuống dưới, trả lời, đa tạ hảo ý, chúng ta thức lộ. Chúng ta cũng đi Thanh Khê. Một người khác nói, liền ở tại Thanh Khê tam giới ngõ nhỏ, Hoắc đại phu buổi tối nếu là không có đặt chân địa phương, liền đi nhà của chúng ta. Dứt lời, làm một cái gia đình đưa tới một chương danh thiếp. Cố Nhược Ly thu nói lời cảm tạ. Xem náo nhiệt ong long nói chuyện, không nghĩ tới chữa khỏi Dương Văn trị bệnh đại phu tuổi như vậy tiểu. Bọn họ tò mò chẳng những là bởi vì Cố Nhược Ly trị hết Dương đại phu, càng có rất nhiều duyên châu nhiều ra một cái y thuật tốt đại phu, đối bọn họ tới nói chính là cực đại chuyện tốt. Ai dám nói cả đời không sinh bệnh. Tổng muốn cùng đại phu giao tiếp, cho nên đại phu y lý thuật càng cao bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Cáo tử. Cáo tử. Cố Nhược Ly phúc phúc, lại không dám ở lâu, lập tức lên xe, Trương Bính Trung cười hô, làm phiền nhường một chút, đừng chạm vào ngài. Xe chậm rãi động lên. Sư phụ, ngài hiện tại ở Duyên Châu tên tuổi chính là xông ra tới, như vậy đi thật đúng là có điểm đáng tiếc ca. Trương Bính Trung quay đầu lại nhìn tiễn đưa ba cánh, cười nói, chờ ngày nào đó lại trở về, liền ở Duyên Châu khai cái y lý quán, bảo quản sinh ý thịnh vượng. Hoắc Phồn Lâu một chân từ bên trong vươn tới đá vào Trương Bính Trung trên ngông, vô nghĩa nhiều như vậy, có đi hay không? Hừ. Trương Bính Trung không muốn cùng Hoắc Phồn Lâu đấu võ mồm, hắn phát hiện ở đấu võ mồm chuyện này thượng muốn cùng Cố Nhược Ly học, đấu không lại liền không để ý tới hắn, lượng, xem hắn có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Hoắc Phồn Lâu không hề nói hắn, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, xem, hiệu quả vẫn là thực không tồi. Ngươi chớ chọc những việc này liền thành. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, ngươi liền không nghĩ tới ta nếu như bị nhận ra tới đâu. Hoắc Phồn Lâu liền lộ ra một bộ không có khả năng biểu tình, ta đều nhận không ra ngươi tới, người khác nói dễ hơn làm. Cố Nhược Ly lười đến cùng hắn nói. 057 kinh ngạc. Ra khỏi cửa thành, Hoắc Phồn Lâu vén rèm lên hỏi Trương Bính Trung, nơi này đến Thanh Khê dài hơn lộ. Trương Bính Trung cũng không quay đầu lại đáp, 120, buổi tối là có thể đến. Hoắc Phồn Lâu nga một tiếng, không có hỏi lại. Ngay thượng đỉnh đầu. Ba người đi rồi một nửa, ở Lưu Gia thôn cột mốc biên giới phụ cận dừng lại, Trương Bính Trung đi tiểu sau trở về, thân eo nói, bên kia có cái tiểu tử quán, chúng ta muốn hay không qua đi ăn cơm. Cố Nhược Ly theo Trương Bính Trung tầm mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ven đường lập một tràng hai tầng lâu, phía dưới là bùng chuyển, mặt trên còn lại là một chế, treo một cái kỳ cờ theo gió bay. Chúng ta có lương khô. Cố Nhược Ly uống lên nước miếng, tuy nói ngân lượng cũng đủ, khả năng giản tiện tiết kiệm một ít bãi. Trương Bính Trung nghe Cố Nhược Ly tự nhiên không có dị nghị, Hoắc Phồn Lâu lại là từ trong xe thăm cái đầu ra tới, cười ha hả nói, tỉnh cái gì, về sau dọc theo đường đi có ngươi tỉnh tiền thời điểm, hiện tại gặp được khách điếm liền không cần bạc đái chính mình. Hắn quét mắt Cố Nhược Ly gầy yếu thân thể. Sư phụ nói không đi. Trương Bính Trung hừ một tiếng, càng thêm thấy không quen Hoắc Phồn Lâu bộ dáng, một bộ ai đều phải nghe hắn nói dường như, ta cũng không đi. Hoắc Phồn Lâu nhảy xuống xe tới, tay đáp ở Cố Nhược Ly trên vai, ôm lấy nàng liền đi, sư phụ ngươi nghe ta. Dứt lời, liền đi phía trước đi. Chúng ta mới đi rồi nửa ngày lộ, ngươi hà tất ở chỗ này cho hết thời gian. Cố Nhược Ly đẩy bất động, chỉ phải bị hắn đẩy đi phía trước, Hoắc Phồn Lâu tâm tình rất tốt bộ dáng. Ba người vào tiểu lầu, trong cửa hàng đã ngồi 6 cá nhân phân hai bàn, một bên ăn vừa nói lời nói, rất là náo nhiệt bộ dáng. Cố Nhược Ly vừa vào cửa, không đợi ngồi xuống liền nhìn đến bên cạnh có cái vóc người rất béo, mày rậm mắt to tuổi trẻ nam tử hướng về phía nàng đi tới, ngài là Hoắc Đại Phu đi. Ta là. Cố Nhược Ly sửng sốt nhìn người nọ, cũng không nhận thức, người nọ tựa hồ đoán ra Cố Nhược Ly ý tứ, cười nói, tại Hạ Mã Đông, đang muốn đi Thanh Khê, mới vừa rồi chúng ta ở cửa thành. Cố Nhược Ly lập tức nhớ tới, cười chào hỏi, Mã chủ nhà, hôm nay khách nhiều, thượng đồ ăn trưởng, Hoắc Đại Phu đói bụng đi, trước đem chúng ta điểm đồ ăn nhường cho các ngươi. Dứt lời, Têu Tiểu Nhị, đem chúng ta trên bàn điểm đồ ăn trước cấp Hoắc Đại Phu, lại cho chúng ta tới một bàn giống nhau. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, bãi xuống tay nói, không. Không cần. Nàng còn muốn nói cái gì, Mã Đông đã nói, lại đụng vào đến là duyên phận, Hoắc Đại Phu ngàn vạn đừng khách khí, hôm nay ngài này bản tính ta trên đầu. Này Cố Nhược Ly cầu cứu nhìn về phía Hoắc Phồn Lâu, ý bảo hắn lên chối từ, Hoắc Phồn Lâu mỉm cười đứng lên chiều Mã Đông ôm quyền, đa tạ khoản đãi, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Mã Đông ha ha cười, nói, khách khí cái gì, ra cửa bên ngoài lín lên cho nhau chiếu cố. Dứt lời trả lời chính mình trên bàn ngồi xuống. Người sao lại thế này? Cố Nhược Ly trừng mắt nhìn mắt Hoắc Phồn Lâu, hắn nói, hắn mời khách là kính trọng ngươi, nếu chúng ta làm cho nhiều người như vậy mặt cự tuyệt, chẳng phải là làm hắn ném thể diện. Cố Nhược Ly bị hắn nghẹn lại, hắn vỗ vỗ ghế rửa, ăn cơm. Nàng vô ngữ, chiều ngồi ở Mã Đông bên người phụ nhân cười cười, không nói chuyện nữa. Đồ ăn thực mau lên đây, Tam Hân Hai tố một cái canh, gã sai vật cười nói, nhặt ngài này bàn trước thượng. Cố Nhược Ly chỉ phải lại nói lời cảm tạ, gã sai vật nhỏ giọng hỏi, ngài chính là trước hai ngày ở Duyên Châu chưa khỏi dương đại người vị kia đại phu. Hắn lớn lên gầy gầy cao cao, tuổi 17-18 tuổi bộ dáng, cười rộ lên đôi mắt híp rất là thú vị. Cố Nhược Ly đánh giá hắn liếc mắt một cái, trả lời, cũng không phải ta, chính là Dương Đại Phu công lao, đồn đãi có chút hiểu lầm. Ngài khiêm tốn, gã sai vật cho nàng châm trà, cọ sát không rời đi, ngài là bệnh gì đều sẽ trị sao, có phải hay không so Dương Đại Phu y thuật còn muốn cao. Nàng khẽ nhíu mày, đảo không phải cảm thấy đối phương nói nhiều, mà là hỏi có chút kỳ quái, nàng hồ nghi nói, tiểu ca là trong nhà có nhân sinh bị bệnh. Không, không có. Gã sai vật lập tức vẫy tay, khô cằn cười nói, chỉ là tò mò mà thôi. Dứt lời như cũ cọ tới cọ lui đứng ở bên cạnh bàn, ánh mắt không ngừng hướng ngoài cửa ngó. Cố Nhược Ly hơi giật mình cùng Hoắc Phồn Lâu liếc nhau, hai người đều hướng ngoài cửa nhìn lại, bên ngoài an an tĩnh tĩnh cái gì đều không có. Hoắc Đại Phu. Gã sai vật rảo xuống tay, ngài có thể hay không hắn nói còn chưa dứt lời, Hoắc Phồn Lâu đã ngưng mi nói, không thể, đi mau. Gã sai vật hoảng sợ, vội đỏ mặt không dám nói nữa. Chính là có người bị bệnh. Cố Nhược Ly trừng mắt nhìn mắt Hoắc Phồn Lâu, nhẹ giọng hỏi, là bệnh gì, không có mời đại phu sao? Rất nhiều bá tánh sinh bệnh sau nhiều trống, cũng không dám tùy ý thỉnh đại phu, càng phó không dậy nổi tiền khám bệnh. Gã sai vật tập úng, bãi xuống tay nói, không có, không có, ngài chầm dùng. Dứt lời liền chạy. Cố Nhược Ly không vui nhìn Hoắc Phồn Lâu, bèo nước gặp nhau hắn dám mở miệng, có thể thấy được thực sự có khó xử, nếu có thể giúp một tay chúng ta cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, người hà tất như thế. Đã biết, đã biết. Hoắc Phồn Lâu không muốn cùng nàng dây dưa những việc này, chỉ vào thức ăn trên bàn, ăn cơm. Liền cho nàng gắp một chiếc đũa, ăn nhiều một chút, dưỡng mỡ. Cố Nhược Ly mặc kệ hắn, Trương Bính Trung cũng đi theo hử một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thác loạn tiếng vó ngựa, kinh tiểu quán mọi người sửng sốt, đại gia sôi nổi hướng cửa xem, đây là tuần phủ nha môn binh đi, chẳng lẽ đạt tử tới? Đạt tử tới cũng không có khả năng vô thanh vô tức đến Duyên Châu tới. Mã Đông đi tới cửa hướng ra ngoài nhìn, ta đánh giá nếu là nơi nào bạo loạn, đây là đi chân áp. Hắn nói rơi xuống, mọi người đều không nói. Cố Nhược Ly liền nhìn đến mới vừa nói lời nói cái kia gã sai vặt sắc mặt biến đổi, đem trong tay đồ ăn đĩa tùy ý hướng trên bàn ăn, đẩy ra mọi người. Nhường một chút. Liền hướng chạy. Đây là làm sao vậy? Mã Đông kỳ quái nói, chẳng lẽ đi nhà hắn. Trưởng quầy đi tới thỉnh đại gia tiến vào, đệ nặng thanh âm nói, đều ăn cơm, cùng chúng ta không quan hệ. Đại gia cũng cảm thấy là, liền từng người tản ra. Ba người ăn cơm xong, đến hậu viện dẫn ngựa, Trương Bính Trung vừa đi vừa nói, ta cảm thấy hôm nay nơi này có điểm cổ quái. Hắn dứt lời ánh mắt mọi nơi nhìn, trước kia lúc ta tới nơi này nhưng náo nhiệt, ngoài ruộng trong đất đều là người. Cố Nhược Ly theo nhìn lại, quan đạo hai bên đồng ruộng ánh vàng rực rỡ mạch tuệ áp dễ cây đều cong xuống dưới, lại không thu cắt, nếu tiếp theo trận mưa khẳng định đều ngã xuống, xác định vững chắc ảnh hưởng thu hoạch. Nhưng bốn phía ngoài ruộng, chỉ có chim tức nhi vui sướng kêu, không có nửa điểm được mùa khi nên có náo nhiệt kính nhi. Là có chút kỳ quái. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Hoắc Phồn Lâu đẩy Cố Nhược Ly lên xe, đi mau, bằng không trời tối đều đến không được. Cố Nhược Ly mới vừa bước lên chân đặng lên xe, liền nhìn đến bên cạnh đường nhỏ thượng đoàn người chạy như bay mà đến, chạy ở phía trước chính là cái kia gã sai vặt, hắn kéo một cái lao nhân, chạy nghiêng ngả lảo đảo, phía sau đi theo sáu cái ăn mặc xanh lá cây bảo phục quan binh, một bên chạy những cái đó quan binh một bên rít gào, cho ta đứng lại, nếu không chúng ta không khách khí. Gã sai vặt căn bản không nghe, kéo lao nhân liều mạng đi phía trước hướng. Làm gì vậy? Hoắc Phồn Lâu ngồi ở càng xe thượng, kỳ quái nhìn một hàng chiều bên này chạy tới người, mau tặc. Cố Nhược Ly lắc đầu, chỉ vào bị gã sai vặt nửa kéo nửa ôm lão nhân, nói, ngươi xem người nọ, đầu lớn như đấu, sắc mặt đỏ đậm sưng to nàng nói còn chưa dứt lời, sắc mặt ngưng trọng. Có cái gì vấn đề? Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt không tốt, thần sắc cũng đứng đắn xuống dưới. Cố Nhược Ly không có lập tức nói chuyện, bên cạnh Trương Bính Trung lập tức nhảy dựng lên sau này trốn, người này đến chính là đầu to bệnh dịch. Đầu to là thứ gì? Hoắc Phồn Lâu khó hiểu nhìn chằm chằm lão nhân kia, sắc thật như Cố Nhược Ly theo như lời, đồ trang sức sưng vô cùng lớn, đôi mắt đều nhìn không tới, da mặt sưng đỏ đậm tỏa sáng, quỷ dày đặc lộ ra cổ quái. Đi mau. Trương Bính Trung thúc giục mã, nhiễm chính là cái chết ra sớm mấy năm nhà thổ mương liền có một hồi, đã chết mấy trăm người, nếu không phải quan phủ đem nhiễm bệnh đều xử lý, chỉ sợ còn không ngừng cái này số. Hoắc Phồn Lâu ngạc nhiên, Cố Nhược Ly trong lòng lại là chợt lạnh. Ngay sau đó hiểu được, vì sao được mùa mùa, ngoài ruộng lại một người đều không có. Hoắc đại phu. Cái kia gã sai vặt chạy vào thấy rõ bên này dừng lại chính là Cố Nhược Ly, lập tức hướng bên này chạy, cầu ngươi cứu cứu cha ta. 058 không tốt. Hoắc đại phu, cầu xin ngài cứu cứu cha ta. Gã sai vặt thình thịch quỳ gối nàng trước mặt. Đứng lại. Kia sáu cái quan binh truy lại đây, sợ nhiễm bệnh cũng không dám lập tức tiến lên, chỉ vào gã sai vặt quát, cho ta trở về, nếu không giết chết bất luận tội. Gã sai vặt đỡ lao nhân, cầu xin nhìn Cố Nhược Ly. Ai đều cứu không được các ngươi. Quan binh quát, các ngươi chết thì chết, thế nhưng còn chạy ra hại người, có hay không lương tâm. Gã sai vặt đầy mặt cho tàn, mà hắn bên người lão nhân hô hô thở phì phò, căn bản đã sớm nói không ra lời, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Cố Nhược Ly không nhúc nhích, nhìn về phía quan binh hỏi, làm phiền hỏi một chút, các ngươi tính toán như thế nào làm? Cái gì như thế nào làm? Quan binh không kiên nhẫn nói, loại này bệnh lây bệnh cực nhanh, ngươi lại lưu lại ngay cả các ngươi cùng nhau nhốt lại. Nói như vậy, bọn họ thi thố cùng Trương Bính Trung nói giống nhau, đem mọi người tập thể nhốt lại, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Tiểu ca, Cố Nhược Ly không hề cùng quan binh nói chuyện, nhìn gã sai vặt hỏi, các ngươi thôn còn có bao nhiêu người được như vậy bệnh? Gã sai vặt ngẩn ra, co rúm lại một chút, ấp úng nói, chúng ta hơn phân nửa cái thôn đều nhiễm. Bọn họ thôn nam nữ già trẻ tổng cộng 142 người, 3 ngày nhiễm ôn dịch nhân số là 34 cái, ngày hôm qua đã chết 4 cái, lại có rất nhiều người bị lây bệnh. Hắn không dám trở về, cũng hoàn toàn không rõ ràng. Trở về đi. Cố Nhược Ly nhìn gã sai vật nói, chính như bọn họ theo như lời, các ngươi không nên ra tới. Gã sai vật mở ra, mãn nhãn tuyệt vọng nhìn Cố Nhược Ly. Ngươi đi mau, lão nhân đánh gã sai vật, đỏ đậm trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt tới, mồm miệng không rõ, chúng ta chết không đáng tiếc, cũng không thể hại người khác ca. Cha. Gã sai vật ôm cha hắn, lão nhân đẩy hắn, mau rời đi nơi này, đừng động ta. Phụ tử hai người giống như quyết biệt. Xô đẩy khóc tê tâm liệt phế. Cố Nhược Ly ninh mi thấp giọng nói, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Nàng dứt lời, nhìn về phía quan binh, ta là đại phu, làm ta vào thôn được chưa? Kia sáu cái quan binh liền cùng xem quái dị mở to hai mắt nhìn, trong đó một người nói, ngươi điên rồi sao? Đây là ôn dịch, chớ nói ngươi là đại phu, chính là thiên vương lão tử đi vào cũng mất mạng tồn tại ra tới. Làm ta thử xem. Cố Nhược Ly nhấp môi, này bệnh cũng không phải bệnh nan y đi, có thể trị tốt. Quan binh một bộ lười đến cùng nàng nói bộ dáng, dù sao có thể đem gã sai vật hai cha con mang về liền thành, đến nỗi Cố Nhược Ly muốn hay không đi vào, liền không phải bọn họ có thể quyết định. Trở về. Quan binh chỉ vào gã sai vật phụ tử hai, bằng không ta liền không khách khí. Gã sai vật nhìn Cố Nhược Ly, nàng gật gật đầu, trở về đi. Gã sai vật hẳn là, lau nước mắt cóng chính mình phụ thân từng bước một trở về đi. Cố Nhược Ly đi theo tiến lên, Hoắc Phồn Lâu giữ chặt nàng, lại không có nói chuyện. Cố Nhược Ly nói, nếu không có gặp được đương nhiên cùng ta không quan hệ, chính là hiện tại bọn họ liền ở trước mắt, ta làm không được thờ ơ. Hoắc Phồn Lâu mắt trợn trắng, ta nói không cho ngươi đi. Ta là nói ngươi cứ như vậy đi vào, không có gì dự phòng thi thố. Có. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nhìn hắn, đương nhiên là có. Hoắc Phồn Lâu hừ một tiếng. Ta cùng ngài cùng đi. Trương Bính Trung nói, ta có thể hỗ trợ. Hảo. Cố Nhược Ly nhìn hắn nói, chúng ta đem dược đều mang lên. Trương Bính Trung hẳn là, vài người đem trên xe tay nải đều bối ở trên người, lại đem xe ngựa gửi ở khách điếm, hướng Lưu Gia Thôn đi. Lưu Gia Thôn bị quan binh vây kín mít, liền một con rồi bỏ đều khó thoát ra tới, gã sai vật cùng phụ thân hắn vừa đến cửa thôn, đã bị một cái ăn mặc màu son bảo phục mang theo quan mũ người đạp một chân, quắc, lại trốn một cái thử xem, lập tức liền đem các ngươi thiêu. Quan gia gã sai vật không dám lại tranh luận, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, Hoắc đại phu. Cố Nhược Ly tiến lên thấp giọng nói, ngươi đi vào trước, đem phụ thân ngươi chiếu cố hảo. Là, gã sai vật nói gì nghe nấy, con lão nhân bước nhanh xuyên qua thủ trạm kiểm soát trở về trong thôn. Lại đứng ở cửa thôn mắt trông mong nhìn Cố Nhược Ly. Trong thôn thực yên tĩnh, mới vừa rồi bốc khói địa phương đã không có, im mắng lộ ra một cổ tử khí trầm trầm cảm giác. Các ngươi là người nào? Người nọ đi tới ngăn ở bọn họ trước mặt, bên hông đao loảng xoảng một chút rút ra, đe dọa, nơi này người đều được bệnh dịch, các ngươi mau rời đi. Cố Nhược Ly đứng không núp đích, nàng không nghĩ tới nha môn ở xử lý ôn dịch sự tình thượng như vậy võ đoán. Đầu to ôn cũng không khó trị, khó chính là người bệnh khang phục tốc độ. Xa không kịp truyền bá cùng tử vong tốc độ. Khá vậy đều không phải là một chút cơ hội đều không có. Cố Nhược Ly Ninh Mi cùng Hoắc Phồn Lâu liếc nhau, nàng nhìn người nọ nói, ta là đại phu, làm ta đi vào, sống hay chết ta chính mình phụ trách. Hắc. Người nọ cười ha ha, đại phu nếu là hữu dụng, năm đó nhà thổ mương sẽ không phải chết như vậy nhiều người, đừng tưởng rằng chính mình năng lực, đi vào giống nhau là cái chết. Dứt lời, vội vàng bọn họ, Lan. Cố Nhược Ly nhấp môi. Hoắc Phồn Lâu rửa gần nàng thấp giọng nói, chúng ta đi thôn sau. Hành. Nàng gật đầu nói, ngươi lưu tại bên ngoài tiếp ứng, ta cùng A Bính đi vào. Các nàng không có muốn, tất yếu có người ở bên ngoài tiếp ứng. Hoắc Phồn Lâu chân chính muốn nói lời nói, đồng nhiên phía sau chuyển đến tiếng vó ngựa, các nàng theo tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến mười mấy chiếc xe chiều bên này nhanh chóng chạy tới. Hoắc đại phu. Xe dừng lại, Dương Văn Trị khi trước xuống xe, thấy Cố Nhược Ly ở chỗ này kích động nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngài đây là Cố Nhược Ly nhìn Dương Văn Trị, lại đánh giá mặt sau mấy chiếc xe xuống dưới 15-6 cá nhân, theo sau còn ở trong đám người thấy được Phương Bổn Siêu cùng với Lưu Đại Phu, còn có lần trước ở quân doanh gặp qua Hoàng Đại Phu, đều tới, là vì nơi này tình hình bệnh dịch sao. Lao Phu thỉnh Chu Đại Nhân hạ lệnh, phái một ít Đại Phu tới. Dương Văn Trị thấp giọng nói, đầu to thiên biết không dễ không chế, nhưng làm Đại Phu chúng ta không thể có mắt không trọng, yên tâm thoải mái tránh ở trong thành, tổng phải làm điểm cái gì. Mới có thể đổi cái tâm an a. Có Dương Văn Trị ở liền không cần sợ, Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ta đây cùng ngài cùng nhau đi vào. Hoắc Phồn Lâu nhìn một già một trẻ, bĩu môi, lẩm bẩm nói, Bồ Tát thật đúng là nhiều. Hảo. Dương Văn Trị gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Trần Hổ, Trần Hổ đã nhận ra hắn tới, túi đầu không lưng nói, Dương tiên sinh, ngài như thế nào tới, nơi này hung hiểm thực. Dương Văn Trị trầm khuôn mặt, trả lời, lão phu là chịu Chu đại nhân gửi gắm. Mang trong thành đại phu nhóm tới nơi này chữa bệnh, Trần đại nhân cũng cản. Không dám. Trần Hổ trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại không dám lộ, ngài cứ việc đi vào. Dương Văn Trị không hề cùng hắn nói thêm cái gì, quay đầu lại đối đi tới 16 vị đại phu nói, các vị, nếu tới, liền tùy lao phu vào đi thôi, nếu có thể khống chế tình hình bệnh dịch cứu bá tánh với nước lửa, cũng không uổng công chúng ta học y để một hồi. Phương Bổn Siêu nhìn đến Cố Nhược Ly cao hứng lại đây, thấp giọng nói, ngươi chân trước đi. Sau lưng Dương đại phu liền đi tìm ngươi, không tìm thấy ngươi, khiến cho ta đi theo tới. Dứt lời, chỉ bên trong, nghe nói là bệnh dịch, đã chết hảo những người này. Cố Nhược Ly gật đầu, ngưng mi nói, đem nàng biết đến tình huống nói một lần. Ngài có phải hay không hảo biện pháp? Phương Bổn Siêu hiện giờ đối Cố Nhược Ly là vô điều kiện tin phục, đầu to ôn hắn tuy cũng có thể trị, nhưng là phát bệnh quá nhanh, căn bản không kịp. Quan trọng nhất chính là, đại phu cũng khó may mắn thoát khỏi, rất có khả năng bị lây bệnh. Không biết có hay không dùng. Cố Nhược Ly trả lời, sau đó ta cùng ngài lại nói tỉ mỉ. Nàng một đốn chiều đối diện nhìn lại, có mấy đại phu ánh mắt chợt lóe, cổ quái quái tránh đi nàng. nàng không quen biết bọn họ. Phương Bổn Siêu vẫn chưa phát hiện, chờ những người đó hồi đáp. Dương Đại Phu, Lưu Đại Phu cùng Hoàng Đại Phu đi tới, đứng ở bên này, nhẹ giọng cùng Cố Nhược Ly nói chuyện. Dương Văn Trị liền nhìn dư lại những người đó. Vị này chính là có vị viên mặt tế mắt Đại Phu đi tới, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, Dương Đại Phu không giới thiệu một chút. Dương Văn Trị liền theo hắn nói giới thiệu, vị này chính là Hoắc Đại Phu. Lại cùng Cố Nhược Ly nói, đây là Tiền Đại Phu, Đường Đại Phu, Triệu Đại Phu toàn giới thiệu một lần. Cố Nhược Ly nhất nhất chào hỏi. Nga, nguyên lai là Hoắc Đại Phu. Tiền Đại Phu ha hả nở nụ cười, mới vừa rồi chúng ta chưa tới, Hoắc Đại Phu liền chuẩn bị đi vào, hậu sinh khả úy, chính là Hoắc Đại Phu đã có hữu hiệu biện pháp. Hắn lời nói rơi xuống, đại gia liền đều nhìn Cố Nhược Ly. Dương Văn Trị mặt lộ vẻ chờ mong, đầu to ôn nơi này tất cả mọi người sẽ trị, chính là muốn khống chế tình hình bệnh dịch, nói thật bọn họ cũng không có càng tốt biện pháp. Cố Nhược Ly đánh giá Tiền Đại Phu, nàng không quen biết người này, như thế nào liền chọc hắn thế tới không tốt. 059 tuyệt vọng. Muốn khống chế tình hình bệnh dịch, cách ly là mấu chốt. Cố Nhược Ly nhìn về phía Dương Đại Phu, ấn bệnh tình nặng nhẹ phân chia cách ly, dùng dược nặng nhẹ cũng muốn khác nhau, còn có một chút, chưa lây bệnh người chẳng những không thể tiếp xúc, cũng muốn mỗi ngày uống dược dự phòng. Mọi người nghe như suy tư gì, cảm thấy Cố Nhược Ly nói mới mẻ, cảm nhận được đến cuối cùng làm lên, khẳng định sẽ không giống nàng nói dễ dàng như vậy. Hơn nữa này bệnh truyền bá cực nhanh, căn bản khó lòng phòng bị. Tiền Đại Phu sửng sốt, nàng cư nhiên thật là có biện pháp. Hắn ha ha cười, vỗ tay nói, như thế rất tốt. Nhìn Dương Văn Trị, ngươi có Hoắc Đại Phu như vậy người tài ba, cũng không cần chúng ta bực này vô dụng Đại Phu, chúng ta liền không đi vào thêm phiền. Chu Đại Nhân không dám bác Dương Hoài Cẩn mặt mũi, phái bọn họ đi theo tới, chính là tới nơi này, có vào hay không liền không phải do hắn Dương Hoài Cẩn quyết định. Sinh tử sự, bọn họ mới sẽ không ngu như vậy. Cố Nhược Ly hiểu được, nguyên lai bọn họ đã sớm hạ quyết tâm không vào thôn, cho nên ở cửa thôn tìm nàng cha. Dương Văn Trị cũng bị khí chứ, nhìn Tiền Đại Phu phía sau không ngừng sau này xúc người, phất tay háo nói, vậy không nhọc phiền các vị. Dứt lời, đi đầu vào thôn. Bảo trọng A. Tiền Đại Phu huy xuống tay, niệm ai nhìn đoàn người bóng dáng, còn cách ly quan trọng nhất, ai không biết cách ly, còn tuổi nhỏ liền như vậy không biết trời cao đất dày. Đoàn người ha ha nở nụ cười, bên cạnh có vị Đường Đại Phu chào phung nói, hiện tại ta chính là lý giải Trần Đào Đại Phu lời nói, nàng này quả thật là khó lường. Tiền Đại Phu liền cười lạnh một tiếng, như thế càn rỡ, liền Ôn Dịch cũng dám nói ngoa. Lại nói, Đường Lõm, ngươi nói bọn họ có thể kiên trì mấy ngày. Đường Lõm vóc người trung đẳng, tuổi hơn 40 tuổi, xúc đương thời lưu hành trường dâu nghe vậy dựng thẳng lên ba ngón tay quơ quơ, ba ngày. Ba ngày, cũng đều nên bị lây bệnh. Chúng ta đây liền chờ ba ngày, được nàng tin người chết, cũng coi như là thế Trần Đào xuất khẩu ác khí. Tiền Đại Phu chỉ quan binh bên kia nghỉ ngơi lều, Mã Đại Phu, Chu Đại Phu, Triệu Đại Phu. Qua bên kia ngồi uống trà đi. 11 cá nhân tức khắc phụ họa gật đầu, vừa nói vừa cười đi rồi. Dương Tiên Sinh, Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị thương lượng, chúng ta như vậy đi vào thực dễ dàng bị lây bệnh, đại gia nhưng mang theo vài đồng, trước dùng nước thuốc tầm thượng. Nàng nói, từ chính mình trong bao quần áo đưa bọn họ bị dược toàn bộ lấy ra tới tìm kiếm. Che mặt, hữu dụng. Dương Văn Trị nhìn Cố Nhược Ly, đều không phải là nghi ngờ, mà là khó hiểu. Cố Nhược Ly gật đầu cùng đại gia đại khái giải thích một chút khẩu trang tác dụng, vài người nghe toàn cảm thấy có đạo lý, Lưu Đại Phu nói, vậy trước tiên ở cửa thôn đem dược chiên ra tới. Nhà ta có ấm thuốc. Cái kia gã sai vật câu thúc đứng ở một bên, ta cho các ngươi chiên. Cố Nhược Ly cười gật đầu, đa tạ. Lại nói, ra nước liền có thể, dư lại nước thuốc không cần đảo. Gã sai vật gật đầu hẳn là, tiếp dược chạy về đi, sau nửa canh giờ cầm 7-8 khối ngâm quá hong khô vải bông lại đây. Đại gia sôi nổi noi theo Cố Nhược Ly che lại miệng mũi. Đoàn người mới vào thôn. Lưu gia thôn không lớn, trong thôn phòng ở sát bên nhau, cửa thôn còn có một cây cành lá xum xuê đại cây hoẹ. Cố Nhược Ly có thể tưởng tượng đến, nơi này không có Ôn Dịch khi, bọn nhỏ dưới tảng cây thừa lương, các lão nhân nói chuyện đánh lá cây bài khi tình cảnh. Nhưng hiện tại, nhân Ôn Dịch duyên cớ, nơi này mỗi một chỗ đều lộ ra một cổ tử khí. Như thế nào đều không có người. Dương Văn Trị dừng lại, quay đầu lại nhìn gã sai vặt, muốn đem bọn họ đều thỉnh ra tới mới hảo. Gã sai vặt nói, mọi người đều bị dọa sợ, đại phu lại cũng không chịu trị, cho nên đều tránh ở trong nhà không dám ra tới. Hắn nói một đốn, lại hưng phấn nói, bất quá hiện tại không có việc gì, ta mang các ngươi đi trường ra, chỉ cần hắn lao nhân ra lên tiếng, mọi người đều sẽ ra tới. Vậy làm phiền. Dương Văn Trị gật đầu, đại gia đi theo gã sai vặt hướng trong trường đi, dọc theo đường đi có thôn dân đứng ở nhà mình cửa, đờ đẫn tuyệt vọng nhìn bọn họ. chờ bọn họ đi vào lại sôi nổi chạy về đi, khép lại môn. Đoàn người quải hai cái cong nhìn đến cái tiểu viện tử, cũng là im ắng không thấy người, gã sai vật trực tiếp đẩy cửa đi vào, đều, chiếm sơn ra ra, trong thành đại phu tới, cho chúng ta chữa bệnh. Hắn lời nói rơi xuống, một cái 6-70 tuổi ăn mặc hôi bố áo liệm, đầu tóc hoa dâm lão nhân sử quải trượng tử khí trầm trầm đi ra, một đôi mắt màu đỏ tươi, đầu càng là xương to giống như lấu xi, nhìn bọn họ hàm hồ hỏi, nhị Ngưu, ngươi nói cái gì? Bọn họ đều là đại phu. Lưu nhị Ngưu chỉ vào Dương Văn Trị bọn họ, là Duyên Châu tới đại phu, cho chúng ta chữa bệnh, ngài mau làm mọi người đều ra tới. Lưu Chiếm Sơn sửng sốt, trên mặt lại không có nửa phần vui sướng, đại phu tới cũng vô dụng. Dứt lời, tuyệt vọng thở dài, các ngươi đều đi thôi, đừng tiến vào chịu chết. Lưu Trường. Dương Văn Trị nói, là bệnh liền nhất định có biện pháp trị, ngươi nếu không thử xem, liền thật sự chỉ có chờ chết. Lưu Chiếm Sơn mơ mơ màng màng đánh giá Dương Văn Trị, cười thẳng hỏi, vị này đại phu, ngươi có nắm chắc? Dương Văn Trị ngơ ngẩn, hổ thẹn nói, lao phu không có. Nếu không có liền chạy nhanh đi thôi, năm đó nhà thổ mương cũng đã chết vài cái đại phu. Lưu Chiếm Sơn bãi xuống tay hướng trong phòng đi, đi thôi, thiếu chết một cái cũng là chúng ta tích công đức. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Sư phụ ta có A. Trương Bính Trung hô, sư phụ ta y thuật cao thâm, nàng biện pháp nhất định hành. Cố Nhược Ly giật giật miệng, muốn nói cái gì lại không có mở miệng, Ôn Dịch trước mặt, ai cũng không dám nói lời này. Lưu Chiếm chân núi bước một đốn, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, trong mắt dâng lên hy vọng một chút tắt, ngay sau đó lắc đầu nói, một cái tiểu hoa nhi. Dù sao đều là chết. Cố Nhược Ly bông nhiên nói, chị không chị đối ngài tới nói nếu không có phân biệt, kia vì cái gì không thử xem đâu, huống chi, ngài không nghĩ chị, khác thôn dân đâu. Lưu Chiếm Sơn tuy không có quay đầu lại, nhưng bước chân lại ngừng lại. Lưu Hạ, Lưu Khánh. Đồng nhiên, hắn dùng hết sức lực vừa uống, ngay sau đó viện môn ngoại hai cái 20 mấy tuổi lớn lên giống nhau như lúc, kiện thạc cao lớn người trẻ tuổi tiến vào, chân tay co cóng, cha, chúng ta là lo lắng ngại, cho nên. Bọn họ bị Lưu Chiếm Sơn đuổi ra ngoài. Lưu Chiếm đỉnh núi cũng không trở về, xua tay nói, đi đem người trong thôn đều hô lên tới, liền nói đại phu tới. Hảo, hảo, hảo. Lưu Khánh tức khắc toét miệng, cười gật đầu, ta đây liền đi. Cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị liếc nhau. Lao phu trước cho người xem mạch đi. Dương Văn Trị đi qua đi, ở Lưu Hạ chuyển đến trên ghế ngồi xuống, Lưu Chiếm Sơn không có nói nữa, lung lay ngồi xuống, vươn tay. Dương Văn Trị ninh mi, thu tay nói, trước dùng tam thiếp cam quýt canh, thoa ngoài ra dùng tam hoàng nhị liền tán. Dứt lời, nhìn về phía những người khác, các vị cảm thấy nhưng thỏa. Thỏa đáng. Hoàng Đại Phu cùng Lưu Đại Phu toàn gật đầu, Hoàng Đại Phu nói, nếu tốt một chút, liền tiếp theo dùng phổ tế tiêu độc uống. Năm đó nhà thổ mương, bọn họ đều có kinh nghiệm. Cố Nhược Ly cũng không có gì nghị. Đem dược trước cho bọn hắn. Dương Văn Trị cùng chính mình dược đồng phân phó một tiếng. Cố Nhược Ly nói, trường, làm phiền ngài tìm hai cái đại điểm địa phương cho chúng ta dùng. Chúng ta muốn an bài người bệnh. Lưu Chiếm Sơn sửng sốt nhìn nàng, đại địa phương chính là từ đường, còn có Lưu Nhị gia trong nhà không quan, đều có thể dùng. Một đốn lại nói, chính là, hai nơi tòa nhà, khai mấy cái phương thuốc liền hữu dụng. Nếu là hữu dụng, nhà thổ mương sẽ không phải chết như vậy nhiều người. Là, vô dụng. Cố Nhược Ly gật đầu, quan uống thuốc, chỉ có thể chữa bệnh, lại không thể dự phòng bệnh tình truyền bá. Cho nên chúng ta muốn đem người bệnh cách ly khai, ấn bệnh tình phân ở bất đồng địa phương, cứ như vậy, đã phương tiện chúng ta chăm sóc, cũng có thể tránh cho tiếp tục truyền bá đi xuống. Lưu Chiếm Sơn bằng chính là kinh nghiệm, hắn nghe như suy tư gì, Hoàng Đại Phu đã gấp không chờ nổi nói, biện pháp này hảo, trước đem người ngăn cách, như vậy quang chữa bệnh, chúng ta tuyệt đối có nắm chắc. Sợ chính là, bên này một cái không trị hảo, bên kia lại thêm mười mấy. Nghe Hoắc Đại Phu, Dương Văn Trị có chút kích động đánh nhịp, làm phiền trường tốc tốc chuẩn bị, chúng ta không có thời gian lại trì hoãn. Lưu Chiếm Sơn trịnh trọng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên, có cái phụ nhân ôm một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương vọt vào tới, thình thịch một tiếng quỳ gối đại gia trước mặt, đại phu, cầu xin ngài, cứu cứu ta hài tử. Phương Bổn Siêu vội đi lên vội đẩy ra hài tử mí mắt, lại sơ soạng hài tử cổ, sắc mặt biến đổi, kia phụ nhân nín thở nhìn hắn, nước mắt không tiếng động lạc. Không khí. Phương Bổn Siêu lắc đầu thở dài, phiết đầu qua đi. Không sáu không cứu trị. Nếu không có sưng lên mặt, tiểu cô nương hẳn là thật xinh đẹp. Cố Nhược Ly trong lòng cũng là căng thẳng, vội ngồi xổm xuống đi sờ hài tử mạch đập. Trên người còn có độ ấm, lại không có mạch đập nhảy lên. Khi nào tắt thở? Dương Văn Trị đi tới, cũng vuốt hài tử mạch đập, phụ nhân khóc lóc đáp, liền vừa mới, trong chốc lát công phu. Dương Văn Trị lại kiểm tra rồi địa phương khác, hẳn là đồ trang sức xưng đại, đổ cả giận. Dứt lời, lại đối phụ nhân nói, đem hải tử ôm vào đi. Phụ nhân lập tức ôm hải tử vào phòng ngủ. Cố Nhược Ly theo đi vào, nhìn Dương Văn Trị cấp hải tử thi châm, xoa bóp tứ chi, nàng trầm mặc một khắc hái được che mặt bố, đi lên cấp hải tử dùng hô hấp nhân tạo. Tất cả mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Còn không có gặp qua như vậy thủ pháp, Hoàng Đại Phu mấy người càng là thò qua tới, nhìn nàng như thế nào làm. Hoắc Phồn Lâu cao mày, chịu đựng đi lên đem nàng kéo ra xúc động. Một già một trẻ dùng toàn lực, một cái thi châm, một cái làm tây y cơn sốc cứu rút. Mép giường, phụ nhân che miệng ngồi dưới đất, khóc khàn cả giọng. Lưu Chiếm Sơn nghĩ đến nhà thổ mương thẳng trạng, lão lệ tung hành, ông trời à, chẳng lẽ thật muốn làm chúng ta lưu ra thôn tuyệt hậu sao? Đúng lúc này, một đạo hài tử tiếng khóc truyền đến. Lưu Chiếm Sơn cả kinh, đỡ Lưu Hạ nghiêng ngả lảo đảo vào phòng, liền nhìn đến nguyên bản đã chết hài tử, chính ô ô nuốt nuốt khóc lóc. Cứu sống! Sống! Lưu Chiếm Sơn giờ phút này đáy mắt mới chân chính đằng khởi nồng đậm hy vọng. Mau sát thuốc uy đi xuống. Dương Văn Trị dược đồng chính bội vàng, hắn quay đầu lại phân phó Trương Bính Trung, tay chân nhanh lên. Trương Bính Trung hoảng loạn gật đầu, này liền đi. Nói, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi sát thuốc. Con của ta! Phụ nhân lập tức nhào vào trên giường, ôm thượng có chút thần trí không rõ hải tử gào khóc, con của ta, ngươi hủ chết nương. Cố Nhược Ly thật dài nhẹ nhàng thở ra, Dương Văn Trị hỏi, mới vừa rồi ngươi biện pháp thực không tồi, lao phu ngã đầu một hồi thấy. Hoàng Đại Phu mấy người cũng gật đầu. Đúng vậy. Cố Nhược Ly cùng bọn họ đại khái giảng giải một chút lý luận, chỉ nói vài câu, Dương Văn Trị liền minh bạch, sau này lại có như vậy nghẹt mũi cả giận, hôn mê bất tỉnh giả, đều có thể dùng biện pháp này. Cố Nhược Ly hẳn là không trạch cùng từ đường đều thu thập ra tới. Lưu Khánh cùng Lưu Nhị Ngưu chạy về tới, hô hô thở phì phò, đại gia cũng đều ở bên kia hầu chứ. Dương Văn Trị để lại dược đồng, mang theo đại gia đi từ đường. Từng bước tới. Dương Văn Trị ngồi xuống, làm mọi người từng bước tới xem mạch, lại ấn tình huống chia làm hai cái bệnh khu. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị song song ngồi, cho người ta xem mạch, các thôn dân mới đầu còn do dự mà nàng tuổi quá tiểu. Có thể thấy được nàng xem qua mấy cái cũng không có chút nào không ổn, cũng sôi nổi xếp hạng nàng bên này. Uống dược. Hoắc Phồn Lâu đệ một chén phổ tế tiêu độc uống cho nàng, ngươi nói, muốn dự phòng. Cố Nhược Ly ngẩn ra, nhìn hắn, Hoắc Phồn Lâu vẫn là cái kia Hoắc Phồn Lâu, mắt phượng hẹp dài, khuôn mặt tinh xảo sống mái khó phân biệt, thần sắc như cũng là bất cần đời bộ dáng, nhưng giờ phút này cười như không cười đứng ở nàng trước mặt, nàng lại cảm thấy cùng trước kia hắn, không giống nhau. Ta biết ta đẹp. Hoắc Phồn Lâu cầm chén đưa cho nàng, ngươi muốn mê luyến cũng đổi cái thời gian, hiện tại không thích hợp. Cố Nhược Ly bật cười, tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch, tiếp theo thế cho một cái trần bệnh. Thật ngoan. Hoắc Phồn Lâu đem chén lấy đi, tiếp theo đảo dược chính mình cũng uống một chén. Người bệnh phân hảo, từng người ở mang đến trên giường nằm hảo. Cố Nhược Ly cùng mấy cái đại phu nói, mỗi người mang theo giấy bút, đem mỗi cái người bệnh bệnh ký lục xuống dưới, giao cho chính bọn họ bảo quản. Sau này mỗi một lần uống thuốc, tái khám. Sở hữu tình huống đều ghi tạc ca bệnh thượng, phương tiện kiểm chứng. Ta đang lo nhiều người như vậy không nhớ được. Phương Bổn Siêu ai nha một tiếng, nói, nếu là nói như vậy, tỉnh không ít thời gian. Hoàng Đại Phu cũng gật đầu nói, xác thật như thế. Chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, lần này may có Hoắc Đại Phu ở, ngươi biện pháp có thể so dĩ vãng chúng ta dùng hảo quá nhiều. Cố Nhược Ly cũng bất quá là hậu nhân thừa lương thôi, nàng cười cười vô pháp giải thích, liền từng người vội khai. A Bính. Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung nói, ngươi tìm Lưu Khánh cùng Lưu Hạ cùng nhau, nấu thượng mấy nồi phổ tế tiêu độc uống, cấp sở hữu không có nhiễm bệnh người phát đi xuống, còn có, nói cho bọn họ trong nhà sở hữu địa phương đều phải lau tiêu độc, trong thôn các nơi giải lên vôi phấn. Trương Bính Trung nhất nhất ghi nhớ, Cố Nhược Ly lại nói cho bọn họ, một khi không thoải mái, liền lập tức tới nơi này, ngàn vạn không cần cùng người khác lại tiếp xúc. Đã biết, Trương Bính Trung gật đầu, ta đều nhớ kỹ đâu, này liền đi làm. Dứt lời, vội vàng chạy đi ra ngoài. Một vòng trăng non treo ở ngọn cây, lưu ra trong thôn ngoại lại là đèn đuốc sáng trưng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiền Đại Phu sớm lên đứng ở cửa thôn, Chu Đại Phu cùng Mã Đại Phu cười ha hả nói, ngài đây là đang đợi đã chết nhân số. Năm ấy nhà thổ mương còn không phải là. Tiền Đại Phu nói, ngủ một giấc chết thượng 7-8 cái bất quá chuyện thường. Chu Đại Phu gật đầu, năm ấy hắn cũng đi, tuy không có tự mình vào thôn cứu trợ, nhưng là hắn mấy cái sư huynh lại vào thôn. Một cái đều không có trở ra. Chúng ta đoán một cái. Tiên Đại Phu nói, hôm nay sẽ chết mấy cái. Mã Đại Phu cười nói, ấn này nhiễm bệnh số lượng, ít nhất 15 cái. Chu Đại Phu xua tay, ngày hôm qua liền đã chết mười mấy, hôm nay thế nào cũng có mười mấy. Một ngày so với một ngày trọng, là lẽ thường. Vài người cười nói, dù bận vẫn ung dung chờ ở cửa thôn. Nhưng mặt trời lên cao, bên trong trừ bỏ phân phó quan binh lấy thuốc lấy rừng ngoại, không có bất luận cái gì động tĩnh, im ắng. Tiên đại phu một bộ hoảng sợ bộ dáng, sẽ không đều đã chết đi. Dứt lời, mọi người đều nổi lên một thân nổi da gà, vội sau này lui lại mấy bước, sợ bị lây bệnh. Trong thôn người tự nhiên không biết bên ngoài người suy nghĩ. Đại gia một đêm không ngủ, vội chân không chạm đất. Hoàng đại phu cầm trên một cái giường ca bệnh nhìn một lần, lại lần nữa xem mạch thêm ký lục, xài hồ thêm nữa nhị tiền. Lưu Khánh hẳn là, tiếp nhận viết tên ca bệnh, làm Trương Bính Trung phối dược ngao dược. Hoác đại phu đâu? Hoàng đại phu sáng sớm liền không thấy được Cố Nhược Ly, bên kia chính làm cứu giúp Lưu đại phu trả lời, ở trong thôn, tự mình đi phát dược, giáo đại gia dự phòng. Hoàng đại phu gật đầu không có hỏi lại, nhìn Lưu đại phu nói, cái này cứu giúp biện pháp hiệu quả không tồi, so châm cứu càng trực tiếp. Đúng vậy. Lưu đại phu gật đầu, tại hạ đã dùng hai lần, tuy có chút mệt, nhưng hiệu quả rõ ràng. Hoàng đại phu tán đồng gật đầu, nhắc nhở nói, nhớ rõ Hoắc đại phu nói, trong chốc lát đi uống một chén lĩnh dược, còn muốn xúc miệng đi ra ngoài gió lùa. Là. Lưu đại phu hẳn là, bên kia có người thét to, ăn cơm. Hoàng đại phu bãi xuống tay, lúc này không rảnh, các ngươi ăn trước. Liên lại vội đi. Ngoài cửa, một cái phụ nhân vội vàng chạy tới, thở phi phò, Hoắc đại phu đâu, ta giống như cũng như bệnh, tiết hầu khó chịu khẩn. Hoắc đại phu buổi sáng nói nếu phát hiện không đúng, làm ta lập tức lại đây. Lưu đại phu vội thả chén, lãnh phụ nhân ở cửa ngồi xuống, ta cho ngươi xem xem. Dứt lời, xem xét một phen, gật đầu nói, lúc đầu, mau đi lãnh rửa uống xong đi trong từ đường nghỉ ngơi, không cần về nhà. Đã biết, phụ nhân nửa điểm không có khủng hoảng, lãnh dược, uống dược, đi từ đường trên giường bệnh nằm. Hết thể đều làm từng bước, đâu vào đấy.